Chuyện audio, Điệp Viên Kỳ Quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 351, đi săn. Nhân viên theo dõi ngồi ở vị trí gần sát đầu lối đi. Anh ta cầm thực đơn giả vờ như đang gọi món, chiếc kính được gắn camera đặt trên mũi theo dõi sát sao mục tiêu. Một nữ đặc cần khác đã vào nhà vệ sinh từ trước rồi, đảm bảo tuyệt đối việc lát nữa chức vĩ, bất luận vào phòng nào thì cũng đều chịu sự giám sát khống chế của nhân viên đặc cần. Nhưng rõ ràng là Phùng Đào đã nghĩ sai rồi, chức vĩ đi vệ sinh chỉ là cái cớ bởi người đón đầu đã tới nhà ăn từ lâu rồi. Cánh cửa bên trái lối đi của phòng ăn riêng bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên đeo kính trông, vô cùng nho nhã bước ra ngoài đi về hướng quầy phục vụ. Hai người họ đi ngang qua nhau, người đàn ông đeo kính nhìn thẳng về phía trước, chức vĩ thì vừa đi vừa tìm gì đó trong túi, ánh mắt của hai bên không hề có bất kỳ va chạm nào. Chiếc ba lô của chức vĩ dường như chuyển hướng, vừa hay che đi tay trái của cô. Tay của người đàn ông thì vung tự nhiên, hai người họ đi sát qua nhau trong vỏn vẹn chưa đầy một giây rồi ai đi đường đấy. Đã giao hàng rồi. Phùng Đào hưng phấn vỗ tay. Khi camera phóng to lên mấy chục lần có thể nhìn thấy chức vĩ đã nhét một món đồ gì đó vào trong lòng bàn tay của người đàn ông. Một tiếng sau, thành viên của tổ hành động lần lượt quay về căn cứ địa dưới hầm. Khuôn mặt của mấy người họ thậm chí còn đang toát mồ hôi. Trên bức tường phía trước bàn họp treo một màn hình LCD rất lớn, to gần bằng cả bức tường. Trên đó là bản đồ của khu đô thị khổng lồ. Đến khi tất cả thành viên đến đủ thì Phùng Đào thể hiện sự khẳng định của nhiệm vụ lần này trước. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, mục tiêu đã cắn câu theo kế hoạch, mọi người vất vả rồi. Những tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên trong phòng họp. Khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Phùng Đào lại tiếp tục nói, nhưng hành động lần này chỉ là một phần rất nhỏ trong nhiệm vụ trước mắt, khoảng thời gian sắp tới chắc chắn sẽ còn vất vả hơn nữa, khả năng sẽ còn có cả nguy hiểm. Mọi người nở nụ cười thiện chí. Từ ngày đầu tiên làm cái ngành này thì tất cả mọi người ngồi ở đây, đều rất rõ công việc mình làm là gì. Vậy nên bất kể xảy ra chuyện gì, thì bọn họ đều đã có chuẩn bị sẵn về tâm lý, thậm chí là hy sinh tính mạng. Nhưng, đây chính là chức trách của họ. Nếu là Đỗ Tu Hải thì chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy. Nhưng dù gì thì Phùng Đào cũng là lãnh đạo mới, bất kể là thật lòng hay giả dối, thì tư thái cần biểu đạt anh vẫn nhất định phải làm. Phùng Đào đưa mắt nhìn một lượt những người tham gia cuộc họp. Về cơ bản đều là những người cũ từng hợp tác, ngoài ra là hai khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới ngồi bên trái, nói đúng hơn thì là Phùng Đào biết cô, chỉ là hai người họ chưa từng chấp hành nhiệm vụ cùng nhau mà thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này trong danh sách nhân viên, thì thậm chí Phùng Đào còn không tin nổi vào mắt mình, sao cô lại có thể gia nhập vào tiểu đội đặc cần do anh lãnh đạo được cơ chứ? Khi người ta bắt đầu chỉ huy tiểu đội đặc cần chấp hành nhiệm vụ, thì anh vừa mới làm trợ lý văn phòng của Đỗ Tu Hải. Phụ trách báo cáo tổng hợp và chỉnh lý những tin tình báo không mấy quan trọng mà thôi. Khi anh hỏi Đỗ Tu Hải thì Đỗ Tu Hải chỉ nói một câu, nhiệm vụ cần thiết. Ở trước mặt một tinh anh thật sự như vậy, Phùng Đào luôn có một cảm giác như là múa đao trước mặt quan công vậy. Nhưng Đỗ Tu Hải nói với anh rằng trong ngành này, ngoài sự nỗ lực tự thân của mỗi tinh anh ra thì cái quan trọng nhất là cơ hội. Nhìn từ mọi mặt thì anh không cho rằng Phùng Đào kém Doãn Hồng Yến ở điểm nào cả. Anh bảo với Phùng Đào là quên hết truyền kỳ về người phụ nữ này đi. Cứ coi như một nhân viên đặc cần bình thường là được. Bây giờ Đỗ Tu Hải lại cho anh một cơ hội như vậy, anh muốn trở thành tinh anh như Doãn Hồng Yến, thậm chí còn muốn vượt qua cả cô nên anh luôn cố gắng giữ vững tâm trạng của mình, để không bị ảnh hưởng. Phùng Đào nhìn Doãn Hồng Yến, Doãn Hồng Yên nhìn anh rồi gật đầu cười. Tôi có một câu hỏi, có thể hỏi không? Cô gái ngồi bên phải Doãn Hồng Yến giơ tay lên, thái độ rất lễ phép. Cô gái đó lên lữ song song, cái tên rất hay, người trông cũng xinh đẹp. Cô vì nguyên nhân gia đình nên mới được đặc biệt tuyển vào ban ngành an ninh. Lần này cô được phân tới dưới trướng Tiểu Đào là để thực tập và cũng là tu luyện. Phùng Đào gật gật đầu, anh biết là có khả năng cô gái này, sau nhiệm vụ lần này sẽ ở lại dưới trướng anh, trở thành tổ viên của anh. Cô gái này không sợ bóng sợ gió mà không biết liền hỏi, điều này khiến anh rất an tâm. Hiện nay chúng ta đã có được chứng cứ giao dịch tình báo giữa chức vĩ và gián điệp nước ngoài, lẽ nào không thể trực tiếp bắt giữ sao? Lữ song song hỏi. Bây giờ Đỗ Tu Hải lại cho anh một cơ hội như vậy, anh muốn trở thành tinh anh như Doãn Hồng Yến, thậm chí còn muốn vượt qua cả cô nên anh luôn cố gắng giữ vững tâm trạng của mình, để không bị ảnh hưởng. Hiện nay chúng ta đã có được chứng cứ giao dịch tình báo giữa chức vĩ và gián điệp nước ngoài, lẽ nào không thể trực tiếp bắt giữ sao? Lữ song song hỏi. Phùng Đào nhìn cô gái rồi nhẫn nại nói, phải có tư duy riêng của mình. Đặc công và gián điệp có kinh nghiệm sẽ ngụy trang tình báo thành các loại vật phẩm để, ngoài người nội bộ của họ ra thì bất kỳ ai cũng không thể nào phá giải được, trừ khi có được bản dịch của họ. Hai bên giao dịch sẽ cù nhây, sẽ không thừa nhận. Bởi ngoài bọn họ ra thì bất kỳ ai cũng không biết được trên đó viết cái gì. Kể cả chúng ta có biết được nội dung của bản tình báo này, nhưng nếu không thể lấy được bản dịch của tin tình báo mà họ biên soạn thì cũng chẳng cách nào giải thích với tòa được. Lẽ nào chúng ta nói với tòa án rằng bản tình báo này là chúng ta cố ý tiết lộ cho họ sao? Nói tới đây, những người khác đều nở nụ cười thiện chí. Phùng Đào cười với cô gái rồi lại nói tiếp, thân phận nhân viên ngoại giao của họ có quyền hạn được miễn trừ nhất định để thực hiện bảo hộ cho họ. Nếu trong thời gian nhất định mà chúng ta không cách nào tìm ra được chứng cứ phán định bọn họ có tội, thì cuối cùng chúng ta vẫn phải thả người. Sau đó mục tiêu bị lộ này sẽ tìm đủ mọi lý do để về nước, rồi đổi với một gián điệp mà chúng ta không hay hiểu, không quen biết, mạng lưới tình báo của họ cũng sẽ không tới mức bị phá hoại mà sẽ chỉ càng bí mật hơn mà thôi. Như vậy thì há chẳng phải chúng ta lại càng mất nhiều thời gian để điều tra hơn sao? Lữ Song Song lộ ra một biểu cảm kỳ lạ, lẽ nào chúng ta không thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt sao? Phùng Đào trầm ngâm vài giây rồi quyết định tiết lộ đôi chút với người mới này. Thủ đoạn này chỉ có thể ứng dụng trong việc truy bắt ngầm, hơn nữa còn là đối với các phần tử gián điệp có sức phá hoại lớn mà thôi. Thêm vào đó một khi thực thi thủ đoạn này thì kết cục cuối cùng của người đó chỉ có thể là bị giam giữ vô thời hạn, thậm chí. Nói tới đây, Phùng Đào ngừng lại một lúc, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô gái rồi nói, khiến đối phương biến mất. Lữ Song Song cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng cô không hề lộ ra thần sắc sợ hãi hay bối rối. Phùng Đào hài lòng gật đầu rồi lại nói tiếp. Nếu chúng ta sử dụng một vài thủ đoạn thì sau khi truyền ra ngoài, quốc gia sở tại của họ chắc chắn sẽ làm lớn chuyện trên quốc tế, từ đó sẽ tạo thành bị động về phía ngoại giao, thậm chí còn ảnh hưởng tới hình tượng tốt đẹp mà chúng ta khó khăn lắm mới gây dựng nên được ở quốc tế. Cô gái dường như đã hiểu ra liền gật gật đầu nhưng chẳng ngờ Phùng Đào lại nói tiếp, thực ra có một chuyện quan trọng nhất đó là chức vĩ, không phải đối tượng cuối cùng của chúng ta, bây giờ chúng ta không bắt cô ta mà là muốn câu một con cá lớn hơn. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 352, đi săn 1. Đôi mắt của cô gái bỗng sáng rực lên. Bây giờ tôi sẽ công bố về bước tiếp theo của phương án hành động với mọi người. Thấy cô gái không hỏi gì nữa, sắc mặt của Phùng Đào liền trở nên nghiêm túc, anh nói với tất cả mọi người đang ngồi tại đây. Những người khác đều ngồi rất ngay ngắn. Phùng Đào click vào con chuột của máy tính trước mặt mình, màn hình hiển thị tấm ảnh phòng trưng bày của Tiểu Điền. Tiểu Điền, gốc Nhật, bây giờ là nhân viên ngoại giao của văn phòng Liên Hợp Quốc tại Trung Quốc. Nhưng thân phận thực sự của người này, thực chất là gián điệp của cơ quan gián điệp được Bộ Quốc phòng Nhật Bản, phái tới đây. Phùng Đào chỉ vào bức ảnh của Tiểu Điền nói. Ngón tay anh khẽ động đậy, bức ảnh của Tiểu Điền được thu nhỏ lại một nửa, để chống một nửa, sau đó liền xuất hiện bức ảnh của chức vĩ. Lưu Phương, người Đông Bắc, năm nay 27 tuổi, nhưng thân phận thực sự là gián điệp Nhật Bản. 3 năm trước bị ban ngành có liên quan trục xuất khỏi biên giới. Cô ta thông qua việc thay xà đổi cột, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong liền thay thế thân phận của Lưu Phương, để trở thành hướng dẫn viên của một công ty du lịch chuyên phục vụ du khách đi các chuyến Nhật, Hàn, thừa cơ tiến hành hoạt động gián điệp. Phùng Đào còn chưa nói hết thì Lữ Song Song lại giơ tay, Phùng Đào đại thể cũng đoán được là cô gái đơn thuần này muốn hỏi cái gì. Phùng Đào gật gật đầu ý bảo cô cứ hỏi. Vậy cô gái vốn dĩ tên Lưu Phương này đã đi đâu rồi? Cô gái hỏi với vẻ lưỡng lự. Phùng Đào trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói, kể từ sau khi chức vĩ xuất hiện thì cô gái này liền mất tích. Lữ Song Song còn định hỏi nữa nhưng nhìn sắc mặt của Phùng Đào, thì cô liền nghĩ ngay tới khả năng xấu nhất. Lưu Phương rất có thể là lành ít dữ nhiều. Chẳng ai nói những lời như an ủi, cũng chẳng ai nhắc tới việc báo thù cho Lưu Phương, nhưng mỗi con người ngồi trong phòng họp này đều biết rõ rằng, tiếp sau đó mình nên làm thế nào. Đôi mắt của Lữ Song Song rưng rưng. Đây chính là lời động viên xúc động nhất trước khi ra trận của họ. Được rồi, quay về việc chính. Phùng Đào vỗ tay nhắc nhở mọi người tập trung. Phùng Đào giơ tay ra, tổ trưởng của tổ thông tin liền đưa cho anh một thiệp mời được in chữ ngay ngắn quy chuẩn, ngoài phong bì. Đây là thiệp mời chiêu đãi được tổ chức bởi Bộ Ngoại giao Quốc gia. Hơn nữa mục tiêu Tiểu Điền của chúng ta cũng nằm trong danh sách được mời. Thậm chí anh ta còn là chủ trì khách quý của buổi tiệc này. Buổi tiệc sẽ bắt đầu vào đúng 8 giờ 30 phút tối nay. Chắc chắn Tiểu Điền sẽ tới trước vì anh ta là người phát biểu mở đầu buổi tiệc. Nói tới đây, Phùng Đào liền nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. Bây giờ là 6 giờ, chúng ta có 2 tiếng để chuẩn bị. Chức vĩ đã đưa tin tình báo vào tay Tiểu Điền rồi, hơn nữa Tiểu Điền cũng chỉ cần 1 tiếng đồng hồ là có thể làm một bản mã mới. Sau đó tới sau 10 giờ tối anh ta sẽ gửi ra ngoài. Tại sao lại phải đợi tới sau 10 giờ tối? Lữ Song Song không hiểu liền hỏi Doãn Hồng Yến ngồi bên cạnh. Trong lòng Doãn Hồng Yến cũng đã đoán ra được rồi nhưng cô không chắc chắn nên cũng ngước đầu nhìn Phùng Đào. Bởi vì thời gian làm việc của vệ tinh gián điệp của họ là sau 10 giờ tối. Cô có thể hiểu như này, trước 10 giờ tối thì tin tình báo mà Tiểu Điền, ứng dụng vệ tinh truyền ra đều có khả năng bị chúng ta bắt được. Hơn nữa là bất kỳ phương thức truyền tin nào khác cũng đều vô cùng nguy hiểm với họ. Phùng Đào ngập ngừng nói. Đối với các tổ chức, như đại sứ quán nước ngoài thì ban ngành an ninh không được sử dụng quá nhiều biện pháp phòng ngừa thông qua các kênh truyền thông và mạng lưới liên lạc thông thường. Hơn nữa Tiểu Điền không thể để bản mã mới của tình báo ở bên người, vì nó đối với anh ta không khác gì một quả bom hẹn giờ. Vì vậy mà nơi an toàn và bảo hiểm nhất chính là cơ quan văn phòng Liên Hợp Quốc mà anh ta ở và làm việc. Phải trên 90% khả năng là anh ta sẽ để tình báo vào trong két bảo hiểm của mình. Phùng Đào lại nhìn Lữ Song Song rồi nói, đừng nghĩ rằng cách làm này là quê mùa hay lạc hậu, bởi đối với Tiểu Điền thì đây là cách bảo đảm nhất. Đại sứ quán cũng giống như lãnh thổ, nếu không được sự thừa nhận của quốc gia đương sự, thì bất cứ ban ngành nào của quốc gia cũng không thể tự ý xông vào lục soát, nếu không thì sẽ gây nên sự cố ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước. Ngưng lại một hồi, Phùng Đào lại nhìn Lữ Song Song rồi nói, cô thử nhớ lại sự kiện đại sứ quán Nam Mỹ đầu thế kỷ sẽ biết ngay. Lữ Song Song dường như đã hiểu ra liền gật đầu. Trên màn hình lớn lại xuất hiện một kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu. Phùng Đào chỉ vào màn hình lớn rồi nói, đây là cơ quan Liên Hợp Quốc trụ sở tại kinh thành mà Tiểu Điều làm việc, nó nằm ở phố Văn Viễn, thường gọi là phố Sứ Quán. Phùng Đào đối chiếu với bức hình trên màn hình lớn, rồi giao phó từng kế hoạch hành động một cho đến khi từng người, từng tổ nhỏ đều xác nhận không sai sót. Cuối cùng, Phùng Đào nhìn vào một đặc cần trẻ độ ngoài 20 tuổi ngồi đằng sau nói, Tô Nam, hôm nay cậu là nhân vật chính. Tất cả mọi người kể cả tôi đều sẽ phục vụ một mình cậu. Tô Nam không nói gì mà chỉ gật đầu chắc chắn. Tại nơi tiếp khách ở ngoại ô phía nam thành phố, sơn thủy hữu tình, phong cảnh đẹp như tranh. Một tòa nhà nhỏ mang đậm nét đặc sắc thời Minh Thanh tựa sát dưới chân núi. Mỗi một căn lầu lại có một hoa viên rộng rãi xinh đẹp. Buổi tiệc ngày hôm nay được tổ chức tại một trong những hoa viên này. Hai bên hoa viên đều được bày một cái bàn dài phủ khăn trắng, trên đó có đủ loại món ăn, đồ tàu có, đồ tây có, rực rỡ muôn màu. Những vị khách có mặt tại đây đều mặc những bộ đồ sang trọng trang nhã. Ngoài nhân viên phục vụ ra thì phần lớn đàn ông mặc vest, phụ nữ không mặc trang phục dạ hội kiểu Tây thì cũng mặc sườn xám của Trung Quốc. Buổi tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người túm năm tụm ba cười chào hỏi hoặc vui vẻ nói những câu chuyện phiếm. Dáng người của Tiểu Điền rất cao nhưng không to mà còn hơi gầy. Lúc này anh mặc một bộ vest màu đen, thắt nơ, đang nói chuyện với mấy cô gái châu Á. Phùng Đào mặc bộ vest tối màu. Anh âm thầm đứng dưới một cái cây quan sát Tiểu Điền ở cách mình không xa. Con đường Văn Viễn, cách nơi tiếp khách khoảng mười mấy cây số quả thực là một nơi yên tĩnh. Bởi về cơ bản thì cả con phố này đều là văn phòng đại sứ quán nên nó khác hẳn với con phố thương mại khác, nơi này không hề có trung tâm thương mại. Ít người dạo phố thì tất nhiên là yên tĩnh rồi. Chỉ có điều thi thoảng sẽ thấy người đứng xếp hàng làm visa để chuẩn bị xuất ngoại. Đối với các tổ chức như đại sứ quán nước ngoài thì ban ngành an ninh không được sử dụng quá nhiều biện pháp phòng ngừa thông qua các kênh truyền thông và mạng lưới liên lạc thông thường. Hơn nữa Tiểu Điền không thể để bản mã mới của tình báo ở bên người, vì nó đối với anh ta không khác gì một quả bom hẹn giờ. Vì vậy mà nơi an toàn và bảo hiểm nhất chính là cơ quan văn phòng Liên Hợp Quốc, mà anh ta ở và làm việc. Phải trên 90% khả năng là anh ta sẽ để tình báo vào trong két bảo hiểm của mình. Phùng Đào lại nhìn Lữ Song Song rồi nói, đừng nghĩ rằng cách làm này là quê mùa hay lạc hậu, bởi đối với Tiểu Điền thì đây là cách bảo đảm nhất. Đại sứ quán cũng giống như lãnh thổ, nếu không được sự thừa nhận của quốc gia đương sự, thì bất cứ ban ngành nào của quốc gia cũng không thể tự ý xông vào lục soát, nếu không thì sẽ gây nên sự cố ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước. Văn phòng làm việc Liên Hợp Quốc mà Tiểu Điền công tác nằm ngay tại con phố này. Từ ngoài nhìn vào thì tòa nhà nhỏ này mang đậm phong cách châu Âu của thế kỷ trước, thực tế thì cũng đúng là như vậy. Nếu nói về nguồn gốc xa xưa, thì tòa nhà này có thể truy nguyên từ thời kỳ dân quốc. Lúc này là 8 giờ 7 phút, nhân viên công tác trong đó đã tan làm rồi, cánh cửa chính của nơi này cũng đã đóng, cánh cửa nhỏ phía tây vẫn mở để thuận tiện cho người ở trong đó ra vào. Hai người chiến sĩ đứng canh trước cổng, trong phòng cảnh vệ bên trong còn có cả nhân viên bảo vệ mà Liên Hợp Quốc đặc biệt thuê riêng để làm công tác bảo vệ. Văn phòng và nơi ở của Tiểu Điền đều ở đây. Tin tình báo mà Đỗ Tu Hải nhọc tâm thiết kế gói lại được chức vĩ, giao cho người đón đầu, sau đó người đón đầu lại giao cho Tiểu Điền được Tiểu Điền giấu trong phòng ngủ của mình. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 353, đi săn 3. Một chiếc xe thương mại được sản xuất, trong nước trông rất phổ thông đang đỗ trong một con ngõ cách tòa nhà nhỏ này không xa, cửa sổ xe đều đã dán kính, không nhìn được tình hình cụ thể bên trong. Hai nhân viên đặc cần của tổ giám sát đang làm một vài thao tác trên laptop, trên đó là cảnh tượng camera nội bộ bên trong tòa nhà nhỏ, Tô Nam thì lại đang dựa vào ghế nhắm mắt tĩnh tâm. Sở trường của Tô Nam có chút giống với đạo trích trong truyền thuyết. Hôm nay anh phụ trách trộm tin tình báo mà Tiểu Điền chưa kịp truyền ra ngoài. Kiểm tra trang bị đi. Tài xế ngồi ở ghế lái quay đầu lại nhắc anh. Tô Nam kiểm tra một lượt túi dụng cụ nhỏ đeo bên hông để chắc chắn, là không bỏ quên bất kỳ dụng cụ và vật phẩm nào có thể dùng tới. Sau đó anh lại dùng tay cầm tai nghe lên ho mấy cái, âm thanh trong kênh tín hiệu rất rõ. Xong rồi. Hai nhân viên của tổ giám sát gõ vào phím Enter rồi nói với Tô Nam. Tô Nam quay đầu qua nhìn, màn hình laptop vẫn hiển thị cảnh tượng ban nãy nhưng anh biết rằng, nhân viên của tổ giám sát đã thành công thâm nhập vào hệ thống giám sát của tòa nhà, bây giờ hình ảnh hiện ra là cảnh tượng mà bọn họ vừa thu lại. Tô Nam gật gật đầu rồi kéo cửa xe ra, anh đi khỏi con ngõ rồi thuận theo đường lớn bước thẳng về phía trước. Lúc này, buổi chiêu đãi khách quý cách đó mười mấy cây số chính thức bắt đầu. Tiểu Điền nở nụ cười rồi bước lên bục phát biểu đã được chuẩn bị sẵn. Hôm nay anh là chủ trì khách quý nên phải lên phát biểu. Phùng Đào đứng phía xa ở tít dưới cùng quan sát Tiểu Điền ở trên bục. Sau chẳng pháo tay, Tiểu Điều bắt đầu phát biểu. Tiểu Điền không những có thể nói tiếng Hán rất lưu loát mà văn chương cũng rất hay, hiện trường không ngừng vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt. Tô Nam bước về phía trước mười mấy mét rồi lại đi qua đường, anh tới phần đường bên tòa nhà. Sau đó anh lại bước về phía trước một đoạn rồi rẽ vào cái ngõ bên cạnh tòa nhà. Đèn đường rất sáng nhưng bốn phía lại vô cùng yên tĩnh. Tô Nam cứ đứng im ở đó, anh không phát hiện ra dấu hiệu của ai đi qua đây. Hơn nữa thì nhân viên đặc cần của tổ giám sát ở trong xe cũng gửi tin tới, xung quanh an toàn. Tô Nam lại bước vài bước về phía trước, anh tìm một lối vào được che bằng nắp bê tông hình vuông ở bên đường. Tô Nam lấy hai chiếc cờ lê hình chữ thất, ở trong túi ra rồi cắm vào lỗ ở nắp, anh dùng sức nhấc cái nắp lên rồi chậm rãi dịch nó sang một bên. Dưới cái nắp là một lối vào, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu bên dưới, có lẽ là nước đọng. Dưới lối vào này là đường dẫn của cáp truyền thông, cáp mạng của văn phòng Liên Hợp Quốc được thông qua từ đó. Vì để thuận tiện bảo trì nên đường cáp khá lớn, vừa cho một người chui vào. Tô Nam nhảy xuống hố rồi dùng sức khôi phục cái nắp bê tông lại vị trí ban đầu. Dưới ống kính của máy nhìn trong bóng tối, mọi thứ trong đường ống đều hiện lên. Nghe theo chỉ điểm của nhân viên chỉ huy trong xe đặc cần, Tô Nam bò dạp về phía trước trong đường ống, rẽ trái, rẽ phải, vài phút ngắn ngủi sau, trước mặt anh liền xuất hiện một tấm thép bịt kín đường ống này lại. Tình hình này tổ đặc cần sớm đã nắm được, hơn nữa còn đã có biện pháp ứng phó. Tô Nam lấy vài thứ từ túi dụng cụ bên hông ra, anh dùng một cái như bút bi vẽ một vòng tròn xung quanh lỗ thông qua tấm thép, rồi lại vạch hai đường ở vị trí thẳng đứng của dây cáp, tấm thép vốn đã có vài chỗ bị rỉ liền xuất hiện những dấu vết lóe lên ánh sáng màu bạc. Sau đó Tô Nam lại lấy ra mấy thứ giống như viên con nhộng dán xung quanh tấm thép, anh cẩn thận tránh cái vòng tròn mà mình vừa vẽ ra. Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Nam nhanh chóng lùi về sau 2-3 mét. Chưa đầy 2 phút sau, vài tiếng bùm chíu, khẽ vang lên, viên con nhộng vỡ ra, một chất lỏng trong suốt và nhớt từ trong đó chảy ra, nó nhỏ giọt lên tấm thép, rồi bốc lên một làn khói trắng và phát ra những âm thanh kỳ lạ sực, sực, sực, tựa như một con rắn độc đang nhả độc ra vậy. Vài phút sau, tấm thép dày 2cm bị ăn mòn bởi chất lỏng, nó giống như một miếng nhựa mỏng bị nướng trên bếp, dần dần mềm ra rồi nhỏ từng giọt nước sắt màu đen xuống dưới đất. Nhưng kỳ lạ ở chỗ dấu vết bị Tô Nam dùng cái bút kỳ lạ rạch qua thì lại vẫn nguyên vẹn. Đợi vài phút sau, tấm thép chặn đường ống chỉ còn lại một dây sắt ở giữa. Tô Nam làm theo cách như vậy, cuối cùng đến ngay cả dây sắt cũng biến mất, đường ống chỉ còn lại dây cáp nguyên vẹn. Tô Nam tiếp tục tiến về phía trước, đây là nhánh của đường ống và cùng vừa hay là bức tường đằng sau của tòa nhà cơ quan Liên Hợp Quốc. Sau đó Tô Nam lại lấy ra mấy thứ giống như viên con nhộng dán xung quanh tấm thép, anh cẩn thận tránh cái vòng tròn mà mình vừa vẽ ra. Tô Nam cẩn trọng trèo ra khỏi đường ống. Sau khi nghe chỉ lệnh an toàn được truyền tới từ tai nghe, thì anh nhanh chóng khôi phục lại cái nắp rồi lại tức tốc thay y phục trên người mình. Trong đường ống có nước đọng, quần áo trên người anh đã bị ướt hết một nửa. Làm xong mọi thứ này, Tô Nam giống như một chú mèo khéo léo vòng qua chân tường bước về phía cổng lớn của tòa nhà. Sau khi vào tòa nhà, con đường duy nhất chỉ có thể là đi qua cửa chính, bởi toàn bộ cánh cửa sổ đều bị khóa chặt. Tô Nam lúc này đã biến thành ngoại hình của một người nước ngoài. Người đàn ông mà anh ngụy trang lúc này, chính là nhân viên công tác trong văn phòng Liên Hợp Quốc đặt trụ sở tại Kinh Thành. Anh ta đang xem chương trình tại quán bar ở Tứ Lý Đồn. Cửa vẫn đang sáng đèn, một cảnh vệ đang nhìn giám sát. Anh ta liếc qua người đi tới rồi lại tiếp tục theo dõi chương trình. Viên cảnh vệ này tưởng là nhân viên đi ra ngoài tán gái này về sớm mà thôi. Tô Nam men theo cầu thang đi lên tầng 3, nơi đây là nơi ở của sĩ quan cao cấp và nhân viên cấp cao có thân phận ngoại giao. Lúc này có lẽ bọn họ đều đang tham gia yến tiệc. Tô Nam bước khẽ, trên sàn cũng được trải thảm thủ công nên không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vài giây sau, Tô Nam đi tới trước cửa phòng của Tiểu Điền. Trong tin tình báo được Đỗ Tu Hải, gói lại có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành cùng số liệu tính toán, chức vị thuận lợi đưa tình báo cho nhân viên giao đồ rồi lại chuyển giao cho Tiểu Điền. Sau khi đắc thủ,

có tiếng kêu, có tiếng thét, có tiếng khóc, có tiếng kêu cứu. Dầm. Phùng Đào đấm mạnh lên thành xe, anh không ngờ Tiểu Điền lại cảnh giác tới vậy. Sự cố lần này là anh gián tiếp gây ra. Cứu người trước. Phùng Đào nghiến răng nghiến lợi nói với đặc nhiệm ở hiện trường. Đợi tới khi kiểm soát được hiện trường hỗn loạn, không phát hiện ra có người thương vong, Phùng Đào mới thầm thở phào, còn Tiểu Điền đã biến mất không thấy bóng dáng. Trên bức tường này có dán giấy dán tường màu vàng, không có bất cứ vật dụng nào cả, nhưng thiết bị dò tìm kim loại vẫn không ngừng rung lên. Tô Nam ngồi xổm xuống, lấy tay sờ soạng cẩn thận bức tường, quả nhiên anh tìm được một bộ phận rất nhỏ nhô lên. Tô Nam nghi ngờ nơi này chính là công tắc cất giấu két sắt, cũng rất có thể là cạm bẫy, nhưng anh không có thời gian đi phân biệt, chỉ có thể thử. Vì thế Tô Nam nghiến răng, ấn mạnh công tắc xuống. Sau một tiếng bốp, vang lên, một mảng tường ở chính giữa bức tường bất ngờ bật ra, thì ra nơi này là một cánh cửa bí mật, bên trong là một chiếc két sắt loại lớn. Két sắt không có thiết bị điện tử. Khóa két sắt chính là khóa cơ giới thô sơ nhất, phức tạp nhất thế giới. Tô Nam đương nhiên biết loại két sắt này, anh cũng biết muốn mở nó ra căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, phá giải mật mã vô cùng mất thời gian, bất cứ thiết bị nghe nào cũng không thể cảm ứng được quy luật của vòng quay số cơ giới thông qua lớp thép dày. Tô Nam liếc nhìn khóa két sắt, lập tức quyết định phương án mở khóa, phương án rất đơn giản và trực tiếp, nếu đã không thể nhẹ nhàng mở ra vậy thì dùng bạo lực để phá hoại. Vì nhân viên chỉ huy Lâm thời vừa thông báo cho anh biết, Tiểu Điền rất có thể đã cảnh giác, đang về lại tòa nhà. Mặc dù nhóm thông tin đã chặn tín hiệu vô tuyến ở gần đây, két sắt không thể khởi động hệ thống tự hủy, nhưng nếu Tiểu Điền tới chắc chắn sẽ có cảnh báo. Trước khi Tiểu Điền tới nơi, mình vẫn không lấy được tin tức tình báo mà Tiểu Điền đã biên dịch, nhưng chưa kịp gửi đi, vậy thì lần hành động này coi như thất bại. Tô Nam mở túi dụng cụ, lấy ra mấy viên con nhộng màu phụ liệu dùng trong đường cáp quang, sau đó từ từ dán lên vị trí khóa số két sắt. Tô Nam ngả ra sau, miệng lẩm bẩm đếm số, tính toán thời gian, sau vài phút, hàng loạt tiếng xòe xòe khe khẽ vang lên bên tai. Sau vài giây nữa, cửa kim loại của két sắt bắt đầu tan chảy phân giải, rơi xuống từng giọt, giống như nước đường trên gà nướng xiên. Ánh sáng đèn pin rọi vào trong két tối đen, anh nhìn thấy mấy sắc đô la dày, còn có mấy món đồ kiểu văn kiện, và một món đồ lưu giữ, bên trong chính là tình báo mà Tiểu Điền đã biên dịch. Tìm thấy đồ rồi. Tô Nam lập tức báo cáo về bộ chỉ huy. Cửa đã bị ăn mòn, căn bản không thể mở ra, nhưng độ rộng của lỗ bị tan chảy không đủ, đồ bên trong không lấy ra được. Điều quan trọng nhất là viên con nhộng mà Tô Nam mang theo lần này đã dùng hết. Phùng Đào không ngờ Tiểu Điền lại giảo hoạt như vậy, có thể trốn thoát trong tầm giám sát nghiêm ngặt thế này. Nếu như Tiểu Điền về tới tòa nhà kịp lúc, Tô Nam vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì công việc trong suốt thời gian này coi như uổng công. Phùng Đào cố gắng để mình bình tĩnh lại, chỉ cần Tiểu Điền chưa về tới phố Văn Viễn, nhiệm vụ vẫn chưa coi là thất bại. Xe của Tiểu Điền bỏ lại hiện trường, nếu như đi đường vòng, hắn ta cần phải đi bộ rất lâu, ít nhất là hơn một giờ đồng hồ. Nếu như là vậy, Phùng Đào không cần phải lo lắng. Phùng Đào nhìn bản đồ trên màn hình, đặt mình vào vị trí của Tiểu Điền. Cách duy nhất lúc này là tàu điện ngầm. Phùng Đào đập bàn ra lệnh, một nhóm nhân viên cơ động ở lại phố Văn Viễn, để phòng xảy ra sự cố. Toàn bộ nhân viên đặc nhiệm còn lại lập tức tới cửa ra của tàu điện ngầm, phong tỏa mọi lối ra, nhận dạng mục tiêu cẩn thận. Vào camera giám sát của tàu điện ngầm, tôi cần hình ảnh của mọi góc độ. Phùng Đào hạ lệnh cho đặc nhiệm phụ trách kỹ thuật đổi hình ảnh giám sát. Sau một phút, Phùng Đào vẫn không yên tâm nói với nhóm cơ động ở phố Văn Viễn, nếu như phát hiện ra Tiểu Điền, có thể gây sự cố, trước khi Tô Nam hoàn tất công việc, tuyệt đối không để cho hắn ta đi vào tòa nhà. Vâng, nhóm cơ động đáp một tiếng. Cụ thể là ý gì, họ có thể tự do phát huy, ví dụ như đóng giả làm dân giang hồ say rượu. Mười mấy phút sau, tàu điện ngầm đi vào ga, sau khi mở cửa, hành khách lần lượt bước xuống tàu. Trên màn hình lớn trước mặt Phùng Đào chia thành hình ảnh giám sát của các cửa ra, đó là hình ảnh mà camera giám sát ở các cửa ra chụp được. Nhân viên công tác của nhóm thông tin mỗi người ngồi trước một chiếc máy tính thao tác hệ thống nhận dạng. Phùng Đào không ngờ Tiểu Điền lại giảo hoạt như vậy, có thể trốn thoát trong tầm giám sát nghiêm ngặt thế này. Nếu như Tiểu Điền về tới tòa nhà kịp lúc, Tô Nam vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì công việc trong suốt thời gian này coi như uổng công. Phùng Đào cố gắng để mình bình tĩnh lại, chỉ cần Tiểu Điền chưa về tới phố Văn Viễn, nhiệm vụ vẫn chưa coi là thất bại. Xe của Tiểu Điền bỏ lại hiện trường, nếu như đi đường vòng, hắn ta cần phải đi bộ rất lâu, ít nhất là hơn một giờ đồng hồ. Nếu như là vậy, Phùng Đào không cần phải lo lắng. Phùng Đào nhìn bản đồ trên màn hình, đặt mình vào vị trí của Tiểu Điền. Cách duy nhất lúc này là tàu điện ngầm. Phùng Đào đập bàn ra lệnh, một nhóm nhân viên cơ động ở lại phố Văn Viễn, để phòng xảy ra sự cố. Toàn bộ nhân viên đặc nhiệm còn lại lập tức tới cửa ra của tàu điện ngầm, phong tỏa mọi lối ra, nhận dạng mục tiêu cẩn thận. Nhân viên đặc nhiệm toàn bộ đổ dồn tới nhà ga, phân tán ở các cửa ra, sẵn sàng đợi mệnh lệnh của Phùng Đào.

từ lúc xuống máy bay tới giờ còn chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Đây là bộ chỉ huy tối cao của lần hành động này. Bộ trưởng hình lần này không cần đích thân ra trận, bộ trưởng hình phối hợp với bên quân đội bố trí, cho ông đơn vị quân sự có kinh nghiệm phong phú nhất, có sức chiến đấu mạnh nhất ở biên cương, trong đó bao gồm cả hai chiếc trực thăng đời mới và một máy bay vận tải chuyên dụng để vận chuyển đội viên biệt kích. Tư hình cảm thấy đây đúng là dùng pháo lớn đập muỗi. Thung lũng nằm ở phía tây nam của khu vực dài hẹp, từ vị trí địa lý thì sát với nước A, băng ở trên núi tuyết đã tan thành nước rồi thuận theo con sông chảy xuống dưới. Con kênh được những người nông dân cải tạo và san lấp trong nhiều năm khiến nơi đây trở thành vùng đất màu mỡ nhất trong thung lũng. Trước đây đất đai ở đây trồng những loại lương thực chịu lạnh, ví như là lúa mạch, nhưng hiện nay đất đai của cả thung lũng này nở đầy hoa anh túc. Ở nơi tương đối bằng phẳng trên sườn dốc phía nam của thung lũng, một số cửa động bị đào trên sườn núi. Sau khi cổng động được ngụy trang có thể qua mặt được sự trinh sát của máy bay không người lái quân sự. Tại vị trí vừa tiến vào trong cửa động là hai chiến sĩ quấn khăn trùm đầu cầm súng đứng gác. Mao Lạp Mục Khắc ngồi khoanh chân trên chiếc thảm lông dày được làm thủ công, ông nhởn nhơ thưởng thức món cơm trộn. Đến ngay cả ông cũng chẳng nhớ được là đã bao lâu rồi mình không ăn món ăn đậm đà bản sắc quê hương này rồi. Ông ta có một bộ râu dài rậm nhưng khuôn mặt thì lại giống với người phương Đông hơn, hơn nữa thì màu mắt cũng là màu đen. Đây là cái mà ông căm ghét nhất bởi ông không phải là người bản địa. Ông tới từ khu vực phía tây của Trung Quốc, tại thành phố Ca ở Tây Cương ông có một cái tên rất phổ thông, A Mạn. Ông đã rời khỏi cố hương nhiều năm rồi, đến ngay bản thân ông ta thậm chí còn quên luôn cả tên thật của mình. Thủ lĩnh, ngài nên tiếp nhận ý kiến của tôi, để chiến sĩ của chúng tôi đảm nhiệm phòng vệ. Hãy bảo con dân của ngài quay về căn nhà ấm áp đi. Mao Lạp vừa ăn vừa đưa ra kiến nghị với thủ lĩnh bộ tộc đang ngồi trên vị trí thủ lĩnh. Mao Lạp à, ngài là khách của tôi, chiến sĩ của ngài cũng vậy. Có câu tục ngữ nói rằng khách đến mời uống rượu ngon, kiến nghị của ngài không cần thiết đâu. Thủ lĩnh mỉm cười trả lời khách. Hơn nữa thì trong câu nói của ông còn có ẩn ý. Cái đám lưu vong này đã tới thung lũng hơn 3 tháng nay rồi, bọn chúng không chỉ tự dựng lều trướng lên mà còn cướp cả nhà của nông dân, thậm chí còn yêu cầu vào ở trong thành lũy. Thủ lĩnh lo rằng đám ác ôn này nhân lúc ông ngủ sẽ chặt đầu ông xuống mất. Thủ lĩnh đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu đám khốn kiếp này còn được đà lấn tới thì ông ác sẽ đập ngay rượu ngon, đổi thành súng săn. Chiến sĩ của tôi đều được huấn luyện tinh nhuệ, hơn nữa còn từng trải qua hàng trăm trận chiến. Chiến sĩ của ngài chưa từng được huấn luyện, nếu bị tổ chức khác tấn công thì ngài sẽ chẳng có bất kỳ phần thắng nào cả. Mao Lạp nghiêm túc nói. Mao Lạp à, ngài không cần phải lo, tôi có được sự ủng hộ từ rất nhiều bạn bè. Đội du kích ở gần đây sẽ không dám tấn công vào nơi này đâu. Thủ lĩnh tự tin nói, hơn nữa trong lời nói của ông ta còn có sự đe dọa. Đây cũng là sự thật. Cái nơi như thế ngoại đảo viên này ở gần nước A loạn lạc như vậy, sao có thể không ai để ý tới cơ chứ? Chỉ có điều là kẻ dám thò tay ra đều bị bộ lạc lấy đi tính mạng. Mao Lạp trông vô cùng nghiêm túc nhìn thủ lĩnh, chậm rãi nở nụ cười. Nếu không phải vẫn chưa nắm được vị trí của căn cứ địa ngầm, thì ngay bây giờ tôi đã đưa ngài đi tiếp nhận phán xử của Thánh A-la rồi, đồ ngu. Mao Lạp ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa. Bữa tiệc tối kết thúc rất muộn, Mao Lạp từ biệt chủ nhân xong liền đi ra khỏi sơn động. Ông nhìn cánh đồng hoa anh túc đẹp đẽ trên mảnh đất cách mình không xa, cảm thấy vô cùng khấp khởi. Huyết thanh của những thứ này hoàn toàn có thể tiến hành chế biến sâu, để trở thành một thứ có chất lượng tuyệt vời hơn, từ đó có thể đổi lại được tiền bạc và vũ khí cấp thiết. Nhưng thủ lĩnh đứng đầu bộ lạc hiện nay không hiểu kỹ thuật và cũng không muốn hợp tác, nên Mao Lạp quyết định đuổi bộ lạc đi để tự mình chế ngự nơi này. Thủ lĩnh đã chuẩn bị sẵn rồi, nếu đám khốn kiếp này còn được đà lấn tới thì ông ắt sẽ đập ngay rượu ngon, đổi thành súng săn. Chiến sĩ của tôi đều được huấn luyện tinh nhuệ, hơn nữa còn từng trải qua hàng trăm trận chiến. Chiến sĩ của ngài chưa từng được huấn luyện, nếu bị tổ chức khác tấn công thì ngài sẽ chẳng có bất kỳ phần thắng nào cả. Mao Lạp nghiêm túc nói. Mấy năm nay, Mao Lạp vẫn luôn hoạt động ở biên giới nước A, bởi ông có sự tài trợ ngầm của Mục Hán nên thế lực càng lúc càng lớn mạnh. Nhưng tiếc thay dưới sự ủng hộ của Mỹ và các thế lực khác, lực lượng vũ trang chính phủ còn phát triển nhanh hơn cả đội du kích của họ. Vậy nên Mao Lạp gấp rút cần một nơi an toàn để làm căn cứ địa hậu phương. Nơi đây thuộc biên giới nước A, lại giáp danh với ba nước khác. Chỉ cần bản thân ông âm thầm phát tài, thì nước Mỹ sẽ vì cảnh giác với dư luận mà có lẽ sẽ không tấn công tới đây. Máy bay chiến đấu của không quân chính phủ Pakistan ở miền Nam cũng sẽ không mạo hiểm nguy cơ nảy sinh xung đột với Mỹ mà tấn công nơi này. Pakistan ở xa hơn lại càng yếu, họ cũng chẳng nhất thiết phải gây sự với bộ tộc vũ trang nơi đây. Trong nước bình thường cũng sẽ không chủ động bước vào cuộc chiến ngoài lãnh thổ, bởi sẽ bị người khác nói vào nói ra. Trong mắt Mao Lạp, nơi đây chính là thiên đường thực sự. Nhưng Mao Lạp chưa từng nghĩ rằng tại sao lúc trước, cũng có vô số lực lượng vũ trang ngoại lai từng muốn chiếm cứ nơi này,

thì mấy cảnh vệ đứng sau Mao Lạp đã rút dao ra xông thẳng vào trong nhà rồi. Ông lão đang định hét lên thì một con dao dài và mảnh đã cắm thẳng vào cổ ông, khi những tia máu bắn ra chỉ nghe thấy ông lão phát ra những âm thanh kỳ lạ ựa. Chưa đầy một phút sau ông lão liền tắt thở. Hành động của cảnh vệ xông vào căn nhà rất nhanh, chỉ vỏn vẹn vài phút đã lôi ra được 4 cái xác, tất cả đều là người nhà của ông lão. Ngồi trên cái giường đất vẫn đang chảy máu tí tách, cuối cùng Mao Lạp cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đến ngay cả ông ta cũng không biết rằng, rốt cuộc là khoái cảm khi vừa giết người khiến tâm trạng của ông ta trở nên thoải mái, hay là bởi ông đã ở gần với mật đạo chạy trốn. Mao Lạp uống một ngụm trà mà cảnh vệ vừa pha xong, lá trà rất thô ráp, phần lớn đều là trà bánh được vận chuyển lậu từ Tây Tạng, nhưng Mao Lạp thích cái vị đắng này. Từ sau khi ông ta hiểu được ý nghĩa thật sự của Thánh giáo, thì không uống bất kỳ đồ uống nào chứa cồn và cũng không hút thuốc lá nữa, kể cả những hoạt động giải trí khác. Ông ta cảm thấy những thứ theo đuổi này đều bẩn thỉu, không phù hợp với giáo nghĩa. Ông ghét những cái đó, vì vậy mà ông từng nhiều lần phát sinh mâu thuẫn với người em trai mục Hán của mình. Thế nhưng ông lại chế nhạo nội dung tuyên truyền của một số tổ chức thánh chiến, ông ta cảm thấy những thứ đó đều dùng để lừa những kẻ ngu ngốc, 72 cô gái còn trinh liệu có phải đang đợi bọn họ không? Có lẽ có mà cũng có lẽ là không, ai mà biết được. Lần gần nhất Mao Lạp ở cận kề cái chết chính là khoảng thời gian hoạt động quân sự của quân đội Mỹ chống lại quân du kích trên lãnh thổ nước A. Khi đó, máy bay không người lái không ngừng quanh quẩn trên đỉnh đầu. Chỉ cần nó phát hiện ra có người sống, thì sẽ tự động bắn đạn hoặc thậm chí là phóng tên lửa. Khi đó, Mao Lạp nấp ở trong một bụi cỏ. Đen đủi làm sao, máy bay không người lái phát hiện ra ông và bắn đạn về phía ông. Khi đó, Mao Lạp trông thấy đầu đạn rít lên bốc ra làn khói trắng cách mình. Chưa đầy 50cm thì đầu óc ông bỗng trở nên trống rỗng, thậm chí là mất đi khả năng suy nghĩ. Đến khi chiến sĩ ở bên cạnh hét lên và nhảy ra nhặt lấy đầu đạn nóng gian ấy vứt ra xa 10 mét, thì ông mới hoàn hồn lại, quay đầu chạy bán sống bán chết. Cho tới tận khi chiến dịch này kết thúc thì đầu đạn đó cũng không nổ. Sau lần đó, chiến hữu của ông tặng ông một danh hiệu vô cùng thần thánh và vinh quang, người được Thánh A-la phù hộ. Từ đó về sau, Mao Lạp nhiều lần gặp dữ hóa lành, đoạt lại tính mạng từ tay tử thần. Căn nhà tranh rất đơn sơ, những ngọn gió lạnh buốt len vào nhà từ những khe hở khiến Mao Lạp đang ủ trong chăn cảm thấy run lẩy bẩy. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 360, bắt sống. Tại nơi cao nguyên như Trung Á, đặc biệt là vùng núi thì nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm là rất lớn. Ánh mặt trời buổi trưa có thể chiếu xuống khiến người ta phải chóc da, nhưng đến tối thì một làn hơi hà da cũng sẽ biến thành xương trắng. Nằm một hồi lâu nhưng Mao Lạp vẫn chẳng tài nào ngủ được. Ông cứ luôn có một cảm giác mình là con mồi bị người khác nhắm tới. Cái giác quan thứ 6 này khiến ông nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm trên chiến trường nước A, chạm vào chiếc áo lót chiến thuật được cắm đầy giỏ đạn, và cả khẩu súng lục giắt ở thắt lưng. Mao Lạp do dự một hồi, cuối cùng ông vẫn không cởi ra. Khó chịu thì khó chịu thôi, nếu tên lửa có thể được treo bên người thì Mao Lạp cũng chẳng có bất kỳ sự lưỡng lự nào cả. Đội viên ngồi trên khoang máy bay vận tải đang chợp mắt, thì bên tai bỗng vang lên giọng nói, 10 phút sau nhảy dù, bây giờ lập tức chuẩn bị. Tất cả đội viên biệt kích đều đứng dậy bắt đầu thắt dù nhảy vào người. Cửa khoang máy bay chậm chậm mở ra, không khí lạnh buốt sộc thẳng vào khoang hàng, các đội viên đều đã đứng sẵn tại vị trí nhảy dù. Chỉ huy hét lớn một tiếng, nhảy. Xong thì đội viên biệt kích liền lần lượt nhảy ra khỏi khoang máy bay, như đổ há cảo vào nồi vậy. Từng chiếc dù đáp xuống địa điểm chỉ định. Sau khi tất cả đội viên đáp xuống thì mọi người đều phát hiện ra rằng bên cạnh họ nở vô số hoa anh túc vừa xinh đẹp lại vừa rực rỡ. Mao Lạp mê man ngủ thiếp đi, ông mơ thấy quê hương của mình, đó là một thôn trang bình thường tại thành phố Ca ở Tây Cương. Ông mơ thấy bố mẹ sớm đã qua đời của mình, mơ thấy căn nhà cũ ở nhà, mơ thấy giàn nho trong vườn. Đùng đoàng, một tràng sấm vang lên bên tai Mao Lạp. Mao Lạp lập tức bừng tỉnh rồi bật dậy. Tiếng sấm bên ngoài căn nhà vẫn vang lên, còn cả tiếng vọng lại từ sơn cốc nữa. Không đúng, đó không phải tiếng sấm mà là âm thanh phát ra từ máy bay trực thăng. Mao Lạp thảng thốt, ông đã vô số lần từng ra chiến trận rồi nên vô cùng quen thuộc với âm thanh này. Mao Lạp nhanh chóng ra khỏi giường, ông vừa chạy vừa phán đoán khoảng cách của máy bay trực thăng dựa vào âm thanh của nó. Âm thanh ở rất xa, phải vài phút nữa mới tới, ông vẫn còn cơ hội trốn thoát. Đấu lại kẻ địch đang tới sao? Đừng đùa nữa. Từ đầu Mao Lạp đã nghe ra được máy bay bay tới từ phía đông rồi. Ông có thể đoán được là ai tới đây. Đối với đất nước mà mình sinh ra, ông chỉ cần nghe tới hai chữ đó, liền bất giác nảy sinh ra cảm giác sởn cả gai ốc. Đội viên biệt kích đã đáp súng xung quanh mốc dự định, các tay súng bắn tỉa đều đã mai phục tại các vị trí chọn sẵn, một trong số đó đang nhắm thẳng phương vị thôn trang, con đường nhỏ đi ra đã bị phong tỏa. Thợ săn 1 đã vào vị trí. Thợ săn 2 đã vào vị trí. thợ săn ba đã vào vị trí. Phụt, tay súng ở vị trí số 1 nổ súng, thể khí của hỏa dược bị máy giảm thanh hấp thụ, nòng súng gần như không phát ra lửa. Nếu không phải là chuyên gia chống bắn tỉa chuyên nghiệp, ở trong hoàn cảnh tối đen như này, chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ khi nổ súng ấy, thì chẳng cách nào phán đoán ra được vị trí cụ thể của tay bắn tỉa cả. Một phần tử khủng bố phụ trách cảnh báo vừa giơ khẩu súng trường trong tay lên, thì viên đạn của tay bắn tỉa đã xuyên qua đầu hắn. Trong ống kính của máy quan sát trong bóng tối, đầu người giống như một quả dưa hấu bị đấm nát bét, túa ra một đám xương màu đỏ. Mao Lạp Lật người nhảy xuống một con mương, ông ngồi xổm, người ông nép sát vào sát bờ mương, im lặng nghe 2 giây. Tạch tạch tạch tạch, một tràng tiếng súng truyền tới, ngay lập tức Mao Lạp phán đoán ra được là đội biệt kích đã bắt đầu thanh trừng đồng bọn ở trong sơn động. Các dũng sĩ, đừng hoảng loạn, kẻ địch không nhiều, chỉ có một tiểu đội thôi, chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt được bọn chúng, Mao Lạp hét lên trong bộ đàm. Ông định chỉ huy thủ hạ của mình để tranh thủ cơ hội sống sót cho bản thân. Đáp trả ông ta là tiếng tĩnh điện chói tai, không có bất kỳ lời đáp lại nào, đến ngay cả tiếng kêu thét thảm thiết thông thường cũng chẳng nghe thấy. Xong rồi, kẻ đến là bộ đội tác chiến biệt kích tinh nhuệ mà bọn họ sợ nhất, thủ hạ của ông trước mắt họ chẳng khác gì một đám cừu non đang chờ bị thịt. Khốn kiếp, lũ khốn đáng ghét. Mao Lạp lớn tiếng chửi rủa rồi ông thuận theo con mương, mà chạy về phía sơn động bí mật cách đó không xa. Mấy tên phần tử khủng bố bịt mặt cầm vũ khí lớn tiếng hò hét xông tới dưới chân thôn trang. Bọn họ muốn thông qua khoảng đất bằng phẳng rộng rãi đó để tiến vào thung lũng dài hẹp. Bọn chúng vừa chạy vừa bắn súng vào các thôn dân đang bước ra khỏi nhà quan sát biến động. Các thôn dân còn lại thảm thiết hét lên rồi chạy vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Không lâu sau, đám phần tử khủng bố này đã rời khỏi thôn trang tiến vào bình địa thung lũng. Chúng chạy trốn trong biển hoa anh túc, tiêu diệt vũ khí của chúng. Tư Hình nhìn vào cảnh tượng trên màn hình LCD rồi lạnh lùng ra mệnh lệnh. Đám phần tử khủng bố này chẳng có chút nhân tính nào trong mắt ông ta, thậm chí chúng còn chẳng thể coi là người. Một giây thôi ông cũng chẳng muốn để lũ không bằng súc sinh này sống sót. Máy bay trực thăng bắn ra hỏa tiễn, nó giống như những thiên thạch dày đặc trên bầu trời đêm, trong chớp mắt đã chiếu sáng cả thung lũng. Thế nhưng đám người ở dưới chẳng màng thưởng thức cảnh đẹp mà chạy loạn lên, có những kẻ nằm sấp xuống tại chỗ, có kẻ thì giơ súng trường tự động, hoặc súng lục định bắn những đầu đạn vô dụng về hướng máy bay trực thăng. Thậm chí còn có kẻ bắt đầu ngoan ngoãn cầu nguyện, tất cả bọn chúng đều hy vọng rằng sẽ không bị đạn bắn trúng. Quỹ đạo bay của hỏa tiễn rất đặc biệt, đám thiên thạch này bay lên trên một đoạn, rồi lại đột ngột rơi xuống tạo nên những đường sáng hình chữ S. Vô số những hạt thép với ngọn lửa đang cháy hừng hực tán ra, mỗi một cái rơi xuống đều tạo thành một ngọn lửa nhỏ. Có vài kẻ đã bị ngọn lửa bám vào, bọn chúng cố gắng giãy giụa hy vọng có thể khiến ngọn lửa dập tắt. Kết quả là lửa càng cháy càng lớn khiến toàn thân chúng biến thành những cục than đen xì. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, biển hoa anh túc xinh đẹp đã biến mất, chỉ còn lại vô số những cái xác cháy đen xì trên đất. Dùng hỏa tiễn bắn rơi đám máy bay này đi. Có kẻ lớn tiếng hét lên. Mấy phần tử vũ trang bò ra khỏi sơn động, một kẻ ngồi xổm xuống gánh một quả tên lửa trên vai, mắt hắn ngắm chuẩn rồi ngón tay mở công tắc phía dưới. Bùm chíu. Một luồng khói trắng bốc ra, hỏa tiễn nhắm vào máy bay trực thăng. Tít tít tít tít. Hệ thống cảnh báo của trực thăng vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Phi hành viên làm thao tác xong, toàn thân máy bay nghiêng chéo khéo léo chuyển góc 45 độ. Trong khi làm những động tác này, một loạt đạn nhiễu tự động bắn ra. Hỏa tiễn nhanh chóng di chuyển mục tiêu, nhắm vào đạn nhiễu. Tạch tạch tạch, hệ thống pháo của trực thăng bắn ra một tràng hỏa tiễn, phần tử khủng bố ở bên ngoài hang núi đổ rạp trong làn sương, tên lửa bị phá hủy. Mao Lạp loạng choạng xuyên qua bụi cây, mặt trăng đã bị mây đen che kín. Thung lũng trở nên tối đặc, hai cảnh vệ kẹp ông ở giữa, ba người chúng rẽ đông rẽ tây vô cùng thê thảm. Bốp bốp bốp, trên mặt đá tóe lên những tia lửa, bột đá vỡ vụn bắn thẳng vào mặt Mao Lạp. Tạch tạch tạch tạch, cảnh vệ đi đằng sau dừng lại, rồi dùng khẩu súng trường AK-74 trong tay bắn loạn lên vào phương vị đạn bay tới. Đừng có bắn. Mao Lạp nhắc nhở cảnh vệ của mình, lúc này bọn họ không nhìn thấy mục tiêu nên không cách nào bắn trúng bọn họ được. Nếu nổ súng bừa bãi thì chỉ tự lộ ra phương vị của mình mà thôi. Đáng tiếc là quá muộn rồi, ông còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy cảnh vệ bay về con dốc bên trái, như một cái búa tạ, máu từ cổ cứ thế ồ ạt phun ra. Ánh sáng còn lại phát ra từ nòng súng của cảnh vệ đã chết khiến Mao Lạp nhìn thấy ngay được dáng vẻ của kẻ địch. Ba người, hoặc có thể nói là một tiểu đội chiến đấu, bọn họ yểm trợ lẫn nhau hình thành lên một hình tam giác rất rõ. Bọn họ hạ thấp người, đội mũ bảo hiểm tối gần như không phản chiếu ánh sáng. Khuôn mặt họ bôi sơn giản dị, đem theo cả máy nhìn trong bóng tối. Là bộ đội đặc chủng, hơn nữa còn là đội tinh nhuệ nhất. Mao Lạp chỉ đành chạy không ngừng nghỉ, chạy bán sống bán chết. Nửa mét đằng sau ông, một viên cảnh vệ duy nhất may mắn còn sống liền dừng bước, hắn định giữ chân truy binh để Mao Lạp thoát khỏi hiểm cảnh. Thánh A-la phù hộ. Cảnh vệ lớn tiếng hét lên tựa như động viên bản thân vậy. Sau đó hắn chạy về sau vài bước, mượn sự yểm hộ từ một cái hố nông rồi nằm sấp trên tảng đá, bóp cò. Cảnh vệ đã trải qua hàng trăm trận chiến nên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn đã buông bỏ hy vọng sống sót. Bắn một tràng dài xong, người đàn ông mặt mũi râu ria đó liền nhảy ra khỏi hố nông vọt sang hòn đá bên cạnh rồi lại bắn thêm một lượt nữa, sau đó lại lặp lại động tác như vậy. Tay súng bắn tỉa ở trên cao phát hiện ra tình hình này, anh ta hơi dịch chuyển nòng súng, nhắm thẳng vào cảnh vệ của Mao Lạp. Bụp! Một tiếng, cảnh vệ tựa như bị xe tải tông vào vậy, hắn bay vọt người ra sau vài mét liền, trước ngực vỡ ra một lỗ lớn. Mao Lạp đột nhiên ngã xuống đất rồi lại nhanh chóng đứng lên, mấy chục mét nữa là cổng động rồi, ra khỏi sơn động là biên giới nước Pakistan. Đội biệt kích sẽ không truy đuổi tới đó. Mao Lạp gần như sắp thành công rồi, mấy chục mét nữa là hy vọng của sự sống nhưng hy vọng mãi mãi chỉ là hy vọng. Mao Lạp loạng choạng xuyên qua bụi cây, mặt trăng đã bị mây đen che kín, thung lũng trở nên tối đặc, hai cảnh vệ kẹp ông ở giữa, ba người chúng rẽ đông rẽ tây vô cùng thê thảm. Bốp bốp bốp, trên mặt đá tóe lên những tia lửa, bột đá vỡ vụn bắn thẳng vào mặt Mao Lạp. Tạch tạch tạch tạch, cảnh vệ đi đằng sau dừng lại. Rồi dùng khẩu súng trường AK-74 trong tay bắn loạn lên vào phương vị đạn bay tới. Một bóng dáng cao lớn lượn qua trước mắt Mao Lạp, lực xung kích cực đại khiến ông ngã xuống đất, ông ta định đứng dậy nhưng lại phát hiện cổ mình bị một cái chân cường tráng kẹp chặt, thậm chí ông ta còn không thể hít thở. A! Mao Lạp phát ra âm thanh như con dã thú trước lúc chết rồi trước mắt đen sầm lại, chẳng biết gì nữa. Khi ông ta mở mắt lần nữa thì ông đang dựa vào một bức tường đá, hơn chục chiến sĩ mặt mũi râu ria. Mặt lem nhem máu đang bị thẩm vấn cách ông ta không xa, ngẩng đầu lên, quay mặt ra đây. Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Mao Lạp. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái. Tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 361, Thu Lưới. Có hai người lính đội mũ bảo hiểm, và bôi sơn dầu lên mặt nhìn vào màn hình máy tính bảng, thỉnh thoảng lại sử dụng đèn pin mini chiếu vào mặt ông ta. Cuối cùng, ông ta nghe thấy giọng nói khiến ông ta kinh hồn bạt vía. A Mạn, cuối cùng cũng bắt được mày rồi. Mao Lạp run người lên, đôi chân bắt đầu mềm nhũn. Ông ta muốn cúi đầu né tránh, nhưng lại bị đầu súng lạnh ra chống lên cằm, khiến ông ta không thể động đậy. Chỉ gọi tên thật của Mao Lạp ra đã khiến ông ta suy sụp rồi. Dũng sĩ được thần chiếu cố xem ra cũng không dũng cảm cho lắm. Trận chiến đấu kết thúc rất nhanh, Tư Hình lại không cảm thấy niềm khoái cảm nào cả. Ông cảm thấy mình như vừa mới xem một bộ phim tẻ nhạt. Theo cách nghĩ của ông, hành động như vậy còn không bằng ông dẫn một đội đột kích đích thân hành động, tuyệt đối sẽ vẻ vang hơn trận đấu này, thậm chí sẽ không để đối phương đánh chết nhiều dân thường như vậy. Nhưng, ông là quân nhân, xem phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, cấp trên sẽ không cho ông cơ hội thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mao Lạp bị áp giải đến kinh thành, vài giờ sau, một hồ sơ thẩm vấn chi tiết được đặt trước mặt Lý Tứ Hải và Hình Minh Viễn. Mà người đưa tình báo đến chính là Quan Thành Quân. Người sao rồi? Lý Tứ Hải nhìn Quan Thành Quân hỏi. Đối với thành phần khủng bố như vậy, bất kể là quốc gia nào cũng không nên có nhân quyền, vì sức phá hoại của chúng đối với quốc gia và người dân cao hơn nhiều so với bất kỳ một tội phạm thông thường nào. Trong mắt chúng, ngoại trừ người thân ra, bao gồm cả thuộc hạ thân tín của mình, cũng chỉ là một con động vật biết suy nghĩ mà thôi, không có bất kỳ sự tán thành nào. Đơn giản mà nói, những người này đều không có nhân tính. Cơ bản cũng ổn. Quan Thành Quân mơ hồ nói một câu. Nhưng bất kể là Lý Tứ Hải hay Hình Minh Viễn đều hiểu rõ, nhất định đã dùng không ít thủ đoạn, người vẫn còn tỉnh táo, tạm thời chưa chết được. Lý Tứ Hải không quan tâm sự sống chết của Mao Lạp, thứ ngay cả cặn bã cũng không bằng dù có bị xử bắn 100 lần, cũng không thể bù đắp được những tội ác mà hắn đã gây ra. Điều ông lo lắng là, đối với những tên khủng bố đã chịu ảnh hưởng sâu sắc, bởi chủ nghĩa tôn giáo cực đoan như hắn thì cực hình có tác dụng không? Sức chịu đựng của cơ thể người là có hạn, với sự phát triển của y học, một số người cũng nghiên cứu ngày càng nhiều những thủ đoạn như tra tấn bức cung. Nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ ý chí con người. Người có ý chí mạnh mẽ thậm chí sẽ khiến bản thân nằm trong trạng thái tự gây mê. Hà hà, Quan Thành Quân không kìm được cười lạnh, nhưng sau khi ông cười mới nhớ đến trong phòng làm việc ngoại trừ Lý Tứ Hải ra, Bộ trưởng Hình Minh Viễn cũng ở đây. Ông liền nghiêm mặt nói, sự thật thì Mao Lạp đã đóng vai khủng bố 20-30 năm nay rồi, nhưng so ông ta với những tên khủng bố khác thì đầu óc ông ta tỉnh táo hơn. Những lời còn lại chưa nói xong. Nhưng Lý Tứ Hải và Bộ trưởng Hình đã hiểu ý của Quan Thành Quân, Mao Lạp không kiên cường như trong tưởng tượng, chắc hẳn đã khai ra hết những chuyện nên khai và không nên khai. Lý Tứ Hải hài lòng gật đầu, nhận lấy hồ sơ Quan Thành Quân đưa qua, lật ra xem. Điều ông muốn biết nhất là, giữa Đỗ Tu Hải và Mao Lạp có liên hệ trực tiếp hay không? Sau khi ông xem hết phần lời khai của Mao Lạp, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng ổn, Đỗ Tu Hải không sa vào quá sâu. Dù sao đi nữa, sự trưởng thành của Đỗ Tu Hải cũng được chính mắt ông chứng kiến, là do chính ông đề bạt. Nếu Đỗ Tu Hải thật sự có chuyện, vậy thì chứng tỏ mắt nhìn người của ông có vấn đề. Từ lời khai của Mao Lạp có thể thấy được, ông ta biết sự tồn tại của Đỗ Tu Hải, nhưng chưa từng có tiếp xúc trực tiếp, mà Mục Hán cũng nói rõ ràng với Mao Lạp về thân phận của Đỗ Tu Hải. Vì để ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí và chất cấm bị các bộ phận liên quan trong nước phát hiện, nên Mục Hán cung cấp cho Trung Đông và Trung Á đa số đều là vũ khí thông thường, mà chỉ một phần rất nhỏ trong đó được cung cấp cho Mao Lạp. Nếu không, với khả năng buôn lậu của Mục Hán, lại thêm việc Đỗ Tu Hải âm thầm mở đèn xanh, Mao Lạp sớm đã phát triển hơn rồi, cần gì giống chó nhà có tang như bây giờ, dưới sự trục xuất của quân chính phủ nước A dần dần tiến gần đến biên giới. Có thể nào là Đỗ Tu Hải đang cố tình giả vờ hồ đồ hay không? Trong lòng Lý Tứ Hải đang nghi ngờ, nhưng ngay sau đó, ông lại lắc đầu. Đỗ Tu Hải chắc không tới nỗi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mao Lạp vừa mới trốn khỏi nước ngoài liền gia nhập vào tổ chức khủng bố Đông Tơ Ke Stan, sau đó thì tự lập môn hộ, nhưng luôn có liên hệ với tổ chức này và có chuyện làm. Mà trong các chức trách chủ yếu của Đỗ Tu Hải, có nhiệm vụ hỗ trợ các bộ phận liên quan để tiêu diệt tổ chức đó. Dù Đỗ Tu Hải có kém cỏi đến mấy thì cũng không thể nào thông đồng làm bậy với đám người này. Thay vì như vậy chi bằng hợp tác với cơ quan tình báo của những quốc gia luôn đối đầu với quốc gia mình. Ít ra tính an toàn cao hơn rất nhiều. Nếu nói Đỗ Tu Hải không có suy nghĩ riêng tư, chỉ muốn làm theo kế hoạch được vạch ra trong lòng anh ta, muốn lợi dụng lực lượng vũ trang chống Mỹ ở Trung và Tây Á để cản trở người Mỹ. Giống Mỹ luôn ủng hộ Lạt Ma. Điều đó chứng tỏ bố cục của Đỗ Tu Hải là không đủ, không biết nhìn xa trông rộng. Chẳng lẽ bộ phận tương quan không có kế hoạch như vậy sao? Tặng mấy khẩu súng thì có ích gì? Cho những gã dâu xồm mù chữ đó, bọn họ đi lên chiến trường và chỉ biết bành chân ra đứng tại chỗ, sau đó bóp cò đến cùng, 100 viên đạn, có 99 viên đã bay lên trời rồi. Trong một số tổ chức vũ trang chống Mỹ ở Trung Đông, luôn luôn xuất hiện một đến hai gã dâu xồm tóc đen, mắt đen nhưng cũng mũi cao và hốc mắt sâu, những người này thường sẽ đảm nhiệm cố vấn chiến đấu cho đội du kích. Mà đội du kích có cố vấn chiến đấu đã phát huy sâu sắc chiến thuật du kích của những người vĩ đại dựng nước. Sức chiến đấu so với các tổ chức vũ trang khác quả thật là một trời một vực. Tất nhiên đây là tác phẩm của các bộ phận liên quan, nhưng Đỗ Tu Hải có thể không tán thành lắm, anh ta muốn dùng phương pháp của mình. Nhưng bất kể thế nào, Đỗ Tu Hải có vấn đề là sự thật. Về công về tư, về tình về Lý Tứ Hải đều không thể bỏ mặc không lo. Lý Tứ Hải chỉ xem phần lời khai của Mao Lạp về Đỗ Tu Hải, rồi đưa hồ sơ cho Bộ trưởng Hình. Bộ trưởng Hình xem kỹ hơn, bắt đầu từ trang đầu tiên, cẩn thận xem một lượt. Thu lưới đi. Bộ trưởng Hình buông hồ sơ xuống, nhìn Lý Tứ Hải nói. Lý Tứ Hải tán thành gật đầu. Quan Thành Quân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lý Tứ Hải. Trong lòng ông luôn có nghi vấn, vì Vương Thanh lúc đó chính là do Lý Tứ Hải gợi ý, được chính ông ta sắp đặt đến bên cạnh Mục Hán. Quan Thành Quân luôn lầm tưởng, có phải Lý Tứ Hải nghi ngờ Mục Hán và Hứa Tất Thành âm thầm liên lạc, từ đó có thể sẽ liên lụy đến Lý Tam Giang, nhưng ông không ngờ rằng, cuối cùng lộ ra không phải là Hứa Tất Thành mà là Đỗ Tu Hải. Nhưng Bộ trưởng Hình ở đây, chắc chắn ông sẽ không hỏi những lời này. Đợi sau khi Bộ trưởng Hình rời đi, Quan Thành Quân xuất hiện trong căn cứ dưới lòng đất tứ hợp viện của Lý Tứ Hải. Lãnh đạo, Mục Hán mà bị bắt thì Vương Thanh sẽ không có tác dụng gì nữa. Quan Thành Quân nói với Lý Tứ Hải. Theo suy nghĩ của ông, Vương Thanh vừa mới có được sự tin tưởng của Mục Hán, đến cuối cùng lại không phát huy được tác dụng gì. Rút cậu ta về đi. Lý Tứ Hải cân nhắc vài giây sau nói. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái. Tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 362, thái độ bình tĩnh. Phùng Đào hiện giờ được thuyên chuyển tới nhóm hành động, Đỗ Tu Hải không vội bố trí thư ký. Một nguyên nhân là do bảo mật, một nguyên nhân là bản thân anh không thích, vì thế anh không có tài xế riêng. Những ngày này khi ra ngoài đều lái xe đi một mình. Đỗ Tu Hải lái xe tới căn cứ quân sự ở ngoại ô Kinh Thành, thông qua các chốt kiểm tra, sau đó dừng xe ở trước một tòa nhà không mấy bắt mắt. Trợ lý Bộ trưởng Triệu Khắc Hùng tìm tôi làm gì, thời gian này trong cục hình như không có nhiệm vụ đặc biệt gì cả. Sau khi xuống xe, trong lúc đi lên lầu, trong lòng Đỗ Tu Hải dấy lên nghi ngờ. Triệu Khắc Hùng là trợ lý Bộ trưởng, cấp thứ trưởng, nhưng đứng hàng cuối cùng trong cùng cấp bậc cao hơn cục trưởng các cục một chút. Mặc dù Đỗ Tu Hải thuộc vào cục 2, vừa hay thuộc vào phạm vi quản lý của Triệu Khắc Hùng, nhưng cũng chỉ là bắt đầu từ khi Bộ trưởng Lý Tứ Hải nghỉ hưu, Bộ trưởng Hình Minh Viễn lên nhậm chức. Trước đây Đỗ Tu Hải không tiếp xúc nhiều với ông ta. Nhưng người ta là cấp trên của mình, muốn gặp cấp dưới là việc rất bình thường, Đỗ Tu Hải không quá nghi ngờ. Khi đi qua trạm gác, kiểm tra an ninh một lần nữa, Đỗ Tu Hải lên lầu. Khi đẩy mở cửa tòa nhà, thấy Quan Thành Quân ngồi trên sofa, Đỗ Tu Hải trong lòng giật mình. danh tiếng của Quan Thành Quân, Đỗ Tu Hải sao có thể không biết chứ? Hơn nữa, trong những hành động trước đây, Đỗ Tu Hải đã từng hợp tác với Quan Thành Quân nhiều lần. Cầm quyền đội đặc nhiệm đỉnh cấp nhất cơ quan an ninh, cấp bậc của Quan Thành Quân không quá cao nhưng rất có tiếng nói trong nội bộ. Sở trưởng quan, Đỗ Tu Hải kìm nén kinh ngạc, mỉm cười chào hỏi Quan Thành Quân. Anh liếc mắt nhìn vào trong phòng làm việc, phát hiện thấy ngoài Quan Thành Quân ra không còn ai khác, ngay cả Triệu Khắc Hùng cũng không có trong phòng làm việc. Quan Thành Quân thấy sắc mặt Đỗ Tu Hải biến đổi, trong lòng thầm thở dài, đứng lên nói với Đỗ Tu Hải, lãnh đạo muốn gặp anh. Mặc dù đã có dự cảm từ trước nhưng thực sự tới giờ phút này, Đỗ Tu Hải vẫn không kìm được giật mình, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lãnh đạo mà Quan Thành Quân nói không phải ai khác, chỉ có thể là Lý Tứ Hải. Nếu như là việc bình thường, Lý Tứ Hải muốn gặp mình thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được, không cần phải để Quan Thành Quân tới tìm mình. Hơn nữa lại còn gọi mình tới phòng làm việc của Triệu Khắc Hùng, điều này rõ ràng là sợ mình phản kháng hoặc bỏ trốn. Vũ khí trên người đã giao nộp trước khi tiến vào căn cứ quân sự, cho dù đánh tay không, Đỗ Tu Hải cũng biết rằng mình không phải đối thủ của Quan Thành Quân. Còn về bỏ chạy, chạy đi đâu? Chỉ cần ra khỏi phòng làm việc này, mình sẽ phải đối mặt với nòng súng đen ngòm. Cuối cùng đã bị phát hiện rồi sao? Khi khoảnh khắc này tới, trong lòng Đỗ Tu Hải lại xuất hiện cảm giác như thể trút bỏ được gánh nặng. Giống như một kẻ phạm tội giết người, sau khi bỏ trốn phải sống trong lo sợ trong nhiều năm, khi bị cảnh sát bắt giữ mới phát hiện ra kết quả xấu nhất không hề đáng sợ, như mình nghĩ. Vậy đi thôi. Hình như đã nghĩ thông suốt, sắc mặt Đỗ Tu Hải đã hồi phục bình thường. Không có người khác, chỉ có một mình Quan Thành Quân, vẫn lái chiếc xe riêng không mấy bắt mắt của Đỗ Tu Hải, chỉ có điều người lái đổi thành Quan Thành Quân, Đỗ Tu Hải ngồi ở vị trí lái phụ. Liếc mắt nhìn công tắc mình có thể dễ dàng chạm vào, Đỗ Tu Hải không hề nhúc nhích. Chiếc xe này đã từng được cải tạo, chỉ cần mình muốn sẽ có hàng chục cách có thể khiến Quan Thành Quân đang lái xe lập tức mất đi sức phản kháng. Nếu như trong một tuần xảy ra tình trạng thế này, Đỗ Tu Hải nói không chừng sẽ phản kháng, nhưng bây giờ Đỗ Tu Hải đã từ bỏ ý định đó. Anh biết, Lý Tứ Hải chắc chắn muốn một mình thẩm vấn mình, muốn biết được một số việc từ mình, nếu không người tới gặp mình đã không phải là Quan Thành Quân, mà là sở điều tra nội bộ có vũ trang. Đợi sau khi ra khỏi căn cứ quân sự, Đỗ Tu Hải phát hiện ra phía sau xuất hiện một chiếc xe thương vụ màu đen bình thường vẫn, luôn theo sát. Khóe miệng Đỗ Tu Hải co giật, ánh mắt liếc nhìn Quan Thành Quân. Quan Thành Quân ngước mắt lên nhìn anh, sau đó lại nhìn thấy chiếc xe thương vụ đang bám đuôi trong kính chiếu hậu, dùng ngữ khí nửa đùa nửa thật nói với Đỗ Tu Hải. Sao vậy, anh thực sự tưởng rằng tôi đơn thương độc mã tới gặp anh sao? Đỗ Tu Hải không nói gì, trước đây anh vẫn luôn cho rằng Quan Thành Quân đúng là không sợ mạo hiểm. Anh cũng là đặc công lâu năm kinh nghiệm phong phú, tôi phải tự đại thế nào mới không hề đề phòng, mà lái xe của anh dẫn anh đi gặp lãnh đạo chứ? Quan Thành Quân liếc mắt nói. Đỗ Tu Hải vẫn không nói gì, anh đang nghĩ, Lý Tứ Hải muốn biết gì từ mình? Có phải là giống như mình dự đoán hay không? Lý Tứ Hải muốn biết thông tin tình báo có liên quan tới Kim Bằng từ mình. Một lần nữa nghĩ tới hai từ này, trong lòng Đỗ Tu Hải đã không còn sợ hãi tột độ giống như trước đây. Quan Thành Quân càng cảm thấy tò mò, ông tò mò Đỗ Tu Hải rõ ràng đã phạm tội, tại sao vẫn có thể trấn tĩnh thế này. Quan Thành Quân nhậm chức trong cơ quan an ninh đã hơn 10 năm, những nhân viên có vấn đề trong nội bộ ông không biết đã gặp bao nhiêu người. Và vì càng là nhân viên nội bộ càng nguy hiểm, nên Bộ Nội vụ thường xin sự trợ giúp của Sở đặc nhiệm. Vì thế những người bị Quan Thành Quân đích thân bắt giữ, cũng không phải chỉ là một hai người. Nhưng chưa bao giờ gặp người nào bình tĩnh, không hốt hoảng như Đỗ Tu Hải. Ngoại trừ lúc vừa vào cửa nhìn thấy mình, và cả lúc nói lãnh đạo cần gặp anh, thần sắc trên mặt Đỗ Tu Hải có thay đổi rõ ràng ra, những lúc khác tâm trạng của Đỗ Tu Hải không hề có chút gì bất thường. Quan Thành Quân có thể phân biệt được Đỗ Tu Hải thực sự bình tĩnh hay là giả vờ bình tĩnh. Tại sao anh không sợ hãi? Quan Thành Quân lái xe quay đầu hỏi Đỗ Tu Hải. Tôi sợ hãi gì chứ? Đỗ Tu Hải hỏi lại theo phản xạ. Đến khi tập trung chú ý, anh mới hiểu ẩn ý trong câu nói của Quan Thành Quân. Từ khi Mục Hán lọt vào tầm mắt của Lý Tứ Hải, Đỗ Tu Hải đã có dự cảm, việc này sớm muộn Lý Tứ Hải cũng sẽ biết, anh ta đã từng thấp thỏm lo lắng, sợ hãi, nhưng từ sau khi gọi điện với bố già, những việc có liên quan tới Mục Hán đã không được xem là điểm yếu khiến anh chết không có chỗ chôn nữa, thậm chí còn có một tia hy vọng. Những việc liên quan tới bố già, Đỗ Tu Hải đã không sợ để Lý Tứ Hải biết được nữa. Và Đỗ Tu Hải cũng tin rằng tới thời điểm hiện tại, Lý Tứ Hải không thể nào biết được tầng quan hệ này của mình và bố già. Quan Thành Quân không hỏi nữa, Đỗ Tu Hải cũng không trả lời nữa. Về sau, Đỗ Tu Hải dứt khoát dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Anh đang nghĩ xem sau khi gặp Lý Tứ Hải nên nói thế nào. Nếu như Lý Tứ Hải hỏi những việc khác thì nên làm thế nào để dẫn dắt quay lại. Còn mình sau khi gặp Lý Tứ Hải xong chắc sẽ bị đưa vào sở điều tra nội bộ.

phổ cập nhất trên thế giới nhất, đương nhiên vẫn là Nga. Vấn đề là những vũ khí này tại sao lại xuất hiện trên tàu hàng của Mục Hán? Không, nói chính xác là Mục Hán lấy đâu ra những thứ này, hắn ta muốn vận chuyển đi đâu? Đỗ Tu Hải không nghĩ rằng Lý Tứ Hải cố tình cho mình xem những tấm hình không liên quan, những thứ này rõ ràng là tìm ra được từ trên tàu hàng của Mục Hán. Đỗ Tu Hải nhìn tấm hình trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Lý Tứ Hải, sau đó lại nhìn hình, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình như thể bị dính chặt lại. Lý Tứ Hải không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Đỗ Tu Hải. Ông không nhìn thấy sự sợ hãi, khiếp đảm trên mặt Đỗ Tu Hải, ngược lại là thần sắc không dám tin. Người làm nghề này, có ai là không biết che giấu cảm xúc, có ai là không biết diễn kịch. Người khác diễn hỏng sẽ đền tiền, người làm nghề này diễn hỏng sẽ là mất mạng. Vì thế cho dù Đỗ Tu Hải biểu hiện kinh ngạc tới nhường nào đi nữa, Lý Tứ Hải vẫn chỉ là lạnh lùng quan sát. Đỗ Tu Hải có phải đang diễn kịch hay không, bắt Mục Hán về là biết rõ hết. Nói xem nào. Lý Tứ Hải lạnh lùng nói một câu. Đỗ Tu Hải ngây người gật đầu, muốn há miệng nhưng phát hiện ra mình quá căng thẳng sợ hãi, cổ họng sắp bốc khói. Tên khốn Mục Hán này, đợi sau khi ông ra được sẽ khiến mày sống không bằng chết. Đỗ Tu Hải thầm thề. Tôi thừa nhận, tôi để Mục Hán xuất khẩu vật tư tới những nơi không thể xuất khẩu, nhưng việc về vũ khí tôi thực sự không biết. Đỗ Tu Hải cúi đầu, thành thực trả lời, anh biết Lý Tứ Hải chắc chắn không tin, nhưng bây giờ chỉ ít là tạm thời, anh không có bằng chứng có hiệu lực chứng minh cho bản thân. Hy vọng quan thành quân có thể mau chóng bắt được Mục Hán, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt tội cho mình. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 364, bắt giữ Mục Hán. Quan thành quân về lại căn cứ hành động của sở đặc nhiệm, trước mặt ông là một màn hình cực lớn, bên trên có chia thành nhiều hình ảnh nhỏ được phân tách ra, có hình ảnh đã dừng lại, cũng có hình ảnh đang di chuyển. Người trong nội bộ liếc mắt là có thể nhìn thấy những hình ảnh, đang di chuyển là hình ảnh được nhân viên đặc nhiệm dùng thiết bị ghi hình mang theo người chụp, lại. Cùng với việc di chuyển ống kính, hình ảnh của một nhân viên đặc nhiệm truyền, về có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trên phố, nhìn có vẻ là đang ở bên ngoài một tòa nhà thương mại. Ống kính càng lúc càng gần. Biển hiệu ánh sáng trên tòa nhà hiển thị trong hình ảnh. Tòa nhà Tân Nguyệt. Vừa mới bắt Đỗ Tu Hải, đối tượng tiếp theo chính là Mục Hán. Có một nhóm đặc nhiệm đã cải trang đi vào tòa nhà từ trước, chỉ đợi lệnh bắt giữ của quan thành quân. Đổi tới tầng lầu văn phòng làm việc của Mục Hán. Quan thành quân nhìn màn hình lên tiếng. Doãn Hồng Yến ngồi bên cạnh khẽ di chuột, hình ảnh trên màn hình đổi thành tầng lầu văn phòng làm việc của Mục Hán. Một cô gái mặc đồ vest màu đen dẫn một người đàn ông trung niên mặc cam le ra. Khỏi thang máy đi thẳng tới phòng làm việc của Mục Hán. Thân phận bề ngoài của người đàn ông mặc cam le chính là chủ nhiệm công ủy khu phố, thân phận thực sự là đặc nhiệm cục 8. Nhân viên đặc nhiệm chỉ là cải trang thành hình dạng của chủ nhiệm công ủy. Cốc, cốc, cốc, nhân viên đặc nhiệm gõ cửa, sau khi cửa mở ra, thư ký thân hình bốc lửa của Mục Hán xuất hiện trong ống kính. Chào cô, tôi là XXX của văn phòng khu phố, tôi muốn tìm Mục Tổng. Nhân viên đặc nhiệm nói với thư ký của Mục Hán. Thư ký của Mục Hán nhìn đồng hồ đeo tay, cơ thịt trên mặt khẽ giật một cái. Đích thực là có hẹn trước, nhưng Mục Hán có việc đột xuất, đi trước rồi. Vốn dĩ thư ký lên kế hoạch sẽ gọi điện, cho văn phòng khu phố nói rõ tình hình trước, nhưng Mục Hán trước khi đi đã mắng cô một trận, thư ký vừa tủi thân vừa tức giận nên đã quên mất việc này. Xin lỗi, Mục Tổng có việc đột xuất ra ngoài rồi. Thư ký xin lỗi nói một câu, và nói lại đầu đuôi sự việc mình quên hủy hẹn trước. Đương nhiên lý do là cô bận nên quên mất. Sắc mặt nhân viên đặc nhiệm cứng đơ, kế hoạch hành động vốn dĩ tưởng rằng vô cùng chắc chắn đã xảy ra sơ suất. Anh đương nhiên không thể hỏi Mục Hán đi đâu, khi nào về, nhân viên đặc nhiệm chỉ bảo thư ký của Mục Hán rằng khi nào Mục Hán trở về thì báo cho anh biết. Nhân viên đặc nhiệm đi xuống lầu sau đó báo cáo tin tức về cho bộ chỉ huy. Sao thế này, nhân viên đặc nhiệm có mặt ở hiện trường 10 phút trước còn chắc chắn Mục Hán vẫn đang ở trong phòng làm việc, tại sao chớp mắt đã ra ngoài giải quyết công việc rồi? Lẽ nào Mục Hán có ý thoái thác, không muốn gặp người của văn phòng khu phố? Hoặc là hắn ta đã phát hiện ra điều gì đó, muốn bỏ trốn? Nhưng quan thành quân lại lập tức lắc đầu, tình hình như vậy không thể nào xảy ra được. Mục Hán không hề biết tin Đỗ Tu Hải đã bị bắt. Mục Hán hai ngày nay vì mấy tàu hàng bị giữ lại, ở Nam Dương đã lo lắng tới mức vò đầu bứt tai. Hơn nữa thời gian liên hệ giữa Đỗ Tu Hải và Mục Hán trước đây cũng không cố định. Mục Hán không liên hệ được với Đỗ Tu Hải là điều rất bình thường. Vậy hiện giờ Mục Hán đi đâu rồi? Bộ chỉ huy đã thâm nhập vào hệ thống giám sát của tòa nhà Hưng Nghiệp, Mục Hán không hề rời khỏi phòng làm việc. Hình ảnh giám sát mà đặc nhiệm bên ngoài truyền về cũng không nhìn thấy xe của Mục Hán rời khỏi tòa nhà. Quan Thành Quân lấy tay chống cằm suy nghĩ vài giây, nói với Doãn Hồng Yến, đổi sang bãi đậu xe của tòa nhà Tân Nguyệt. Doãn Hồng Yến thao tác trên máy tính một lát, hình ảnh trên màn hình liền chuyển tới bãi đậu xe của tòa nhà Tân Nguyệt. Quan Thành Quân quan sát cẩn thận hình ảnh giám sát lúc trước. Quả nhiên, hơn 20 phút trước, Mục Hán bước ra từ trong một chiếc thang máy của bãi đậu xe, lái một chiếc xe hơi bình thường được sản xuất trong nước rời đi. Thì ra trong phòng làm việc của Mục Hán, có một chiếc thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Nhưng tại sao nhân viên trinh sát giai đoạn đầu không nắm bắt được thông tin này? Sắc mặt Quan Thành Quân có phần khó coi. Xin lỗi lãnh đạo, tôi xin tự kiểm điểm, là sơ suất của tôi. Doãn Hồng Yến ở bên cạnh xấu hổ cúi đầu. Công việc giai đoạn đầu của hành động lần này đều là do Doãn Hồng Yến phụ trách. Đừng tưởng rằng ở Kinh Thành, đừng tưởng rằng ở đại bản doanh của chúng ta là có thể lơ là, gián điệp dám hoạt động ở Kinh Thành mới là tinh anh, mới là lợi hại nhất. Doãn Hồng Yến đích thực là đã sơ suất, hơn nữa thời gian lại quá ngắn, không thể cẩn thận giống như những lần thực hiện nhiệm vụ trước đây. Có biết thân phận thật sự của hắn ta không? Quan Thành Quân ngẩng đầu chỉ vào ảnh của Mục Hán ở góc màn hình hỏi một câu. Doãn Hồng Yến liền gật đầu theo phản xạ. Lúc trước Vương Thanh vì trà trộn vào băng đảng gián điệp thương mại của Châu Văn Phi, mọi thân phận đều là do cô đích thân tạo dựng. Châu Văn Phi và Mã Như Long là gián điệp thương mại chuyên nghiệp, cũng coi như là thuộc hạ trực thuộc của Mục Hán. Sao cô có thể không tiến hành điều tra thân phận của Mục Hán, ngay từ giai đoạn đầu được chứ? Châu Văn Phi và Mã Như Long vào nghề gần 10 năm, dùng mọi cách để ăn trộm tình báo thương mại cho Mục Hán, còn Mục Hán bán lại cho các tập đoàn thương mại có nhu cầu với giá cao. Khi phát hiện ra Mục Hán là kẻ cầm đầu băng đảng gián điệp thương mại, vừa hay phát hiện ra manh mối Mục Hán và Hứa Tất Thành có liên hệ, để điều tra rõ ràng quan hệ cụ thể giữa hai người này sâu tới cỡ nào, Hứa Tất Thành có tiết lộ bán tình báo cho Mục Hán hay không, cho nên mới bố trí Vương Thành đi nằm vùng. Hơ hơ, Quan Thành Quân bật cười kỳ quái hai tiếng, dùng khẩu khí kỳ lạ nói, cô có lẽ căn bản không ngờ rằng, đây là một con cá lớn, thân phận thực sự của hắn rất có thể là một trong những kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố ở bên ngoài biên giới. Sao có thể như vậy được? Doãn Hồng Yến kêu lên kinh ngạc. Trước đây khi điều tra, Doãn Hồng Yến đã dồn rất nhiều công sức. Cô thậm chí còn nắm được một số manh mối về hoạt động buôn bán ma túy của tâm phúc hàng đầu của Mục Hán, là Vương Hưng Nghiệp, cũng biết rằng Mục Hán đang buôn bán tình báo thương mại, nhưng không ngờ hắn ta không những có dính líu tới phần tử khủng bố, thậm chí còn là kẻ cầm đầu của tổ chức khủng bố. Tôi cũng không ngờ. Quan Thành Quân lắc đầu, thở dài một tiếng. Ông không phải là đang thở dài vì Mục Hán mà là thở dài vì Đỗ Tu Hải. Mặc dù không có nhiều giao tình nhưng đối với Đỗ Tu Hải, Quan Thành Quân cũng hiểu biết ít nhiều, ông không ngờ rằng thân là đặc công cao cấp của cơ quan an ninh quốc gia lại dính líu với phần tử khủng bố. Trong nội bộ, tình hình này không phải không có nhưng cũng phải phân đối tượng. Cấu kết với tổ chức vũ trang có liên quan với tổ chức Đông Tơ Khe Stan, trong nội bộ điều này tuyệt đối không được phép. Hành vi này không khác nào đầu hàng bán nước. Mong rằng Đỗ Tu Hải không lún quá sâu, Quan Thành Quân trong lòng nghĩ thầm. Nhìn ký hiệu tòa nhà trên nóc tòa nhà Tân Nguyệt hiển thị trên màn hình lớn, một vầng trăng sáng, trên đỉnh là một ngôi sao, lại nhìn hai chữ Tân Nguyệt, Quan Thành Quân nhếch miệng cười nhạt. Mục Hán vẫn coi tất cả mọi người là những kẻ ngốc. Mục Hán, Mục Khắc, Mục Đức Cao, không biết còn có ai tên là Mục Mặc nữa không? Chuyện audio, Điệp Viên Kỳ Quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 365, Tội chứng. Doãn Hồng Yến không biết rằng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cô đã theo Quan Thành Quân nhiều năm rồi, rất hiếm khi thấy ông sầu não như vậy. Trong lòng cô có nghi vấn nhưng hành động lại chẳng hề chậm trễ. Doãn Hồng Yến ngay lập tức bố trí nhân viên trinh sát thâm nhập vào hệ thống camera giao thông ven đường nhằm lần theo hướng đi cuối cùng của Mục Hán. Vài phút sau, nhân viên đặc nhiệm phụ trách truy đuổi Mục Hán đã trả lời lại. Hóa ra là Mục Hán tới thẳng hải quan, sở dĩ ông không tự lái chiếc xe sang của mình là bởi nó quá bắt mắt. Dĩ nhiên là Quan Thành Quân biết nguyên nhân Mục Hán tới hải quan. Cho tới lúc này thì Mục Hán vẫn tưởng rằng tàu hàng của mình vì Tống Triều Dương, nên mới bị tập đoàn Tống Thị Nam Dương giữ lại. Đúng là tàu dừng đỗ ở cảng Nam Dương, nhưng nó đã bị nhân viên của ban ngành an ninh khống chế. Người của tập đoàn Tống Thị đã rời đi từ lâu rồi, đến ngay cả La Anh Hoa ở Kinh Thành cũng không biết. Quả thực là Mục Hán tới hải quan để xin trợ giúp. Vương Hưng Nghiệp đưa theo Châu Văn Phi và Mã Như Long, tới Nam Dương đã gần một tuần rồi, mấy chục triệu tệ đều đã tiêu sạch sành sanh mà đến ngay cả bóng dáng tàu hàng, cũng chẳng tìm được. Tất nhiên ông cũng đã tìm tới Đỗ Tu Hải, Đỗ Tu Hải cũng đồng ý hỏi giúp ông. Nhưng đã vài ngày qua đi rồi mà bên Đỗ Tu Hải cũng chẳng có chút tiến triển gì. Một tiếng trước khi Mục Hán ra khỏi cửa thì ông còn thử liên hệ với Đỗ Tu Hải, nhưng Đỗ Tu Hải không hề trả lời. Dưới sự sắp đặt của Đỗ Tu Hải, Mục Hán ngụy trang thành đặc công của kia. Ông đã thành công đưa manh mối tình báo cho Tiểu Điền, chuyên viên thương vụ cấp cao của Liên Hợp Quốc. Tuy Mục Hán không biết Đỗ Tu Hải định làm gì nhưng dù gì thì ông cũng lăn lộn trong ngành này hơn 20 năm nay rồi, vừa nhìn ông đã biết ngay là Đỗ Tu Hải đang nhử mồi. vậy nên nhất thời không liên hệ được với Đỗ Tu Hải, thì ông cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ chút nào. Ông nói chuyện gần một tiếng với vị lãnh đạo bên hải quan mà mình quen biết, thì đối phương mới đồng ý thông qua kênh chính thống điều tra giúp ông. Mục Hán đứng dậy bắt tay tạm biệt lãnh đạo hải quan xong, định về công ty chờ đợi tin tức. Vì bốn con tàu hàng này mà Mục Hán có thể coi như là đã dùng đủ mọi cách, đến ngay cả mối quan hệ ở Trung Đông và Nga ông cũng phải dùng tới. Nhưng dù gì cũng là thế lực của các quốc gia khác nhau, kể cả có thông qua cách thức bình thường hay không bình thường để thúc giục, thì cũng cần khoảng thời gian nhất định. Đứng trong thang máy đi xuống lầu, sắc mặt Mục Hán trở nên trầm tư. Ông nghi ngờ liệu có phải mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi hay không? Ban đầu ông nghĩ là vì mối quan hệ bất hòa giữa mình và Tống Triều Dương, nên tập đoàn Tống Thị Nam Dương mới báo thù ông bằng cách uy hiếp tàu hàng. Nhưng sau khi biết những mối hàng này có liên quan tới thế lực quân đội Nga, và một vài tổ chức vũ trang Trung Đông, thì Tống Triều Dương sẽ phải kiêng nể, cuối cùng chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Còn bản thân ông cũng chỉ là bồi thường tiền mà thôi, về việc bắt cóc Tống Triều Dương thì tuyệt đối ông sẽ không thừa nhận. Nhưng cái mà ông chẳng ngờ tới, đó là lâu như vậy rồi, đừng nói là tìm được chứng cứ tàu hàng bị hải tặc uy hiếp, bây giờ đến ngay cả tàu hàng cũng chẳng biết đang ở đâu, đúng là như ma làm. Không được, quay về vẫn phải liên hệ lại với mối quan hệ nước ngoài, để bọn họ gia tăng áp lực nhanh chóng tìm được tàu hàng trước đã rồi tính sau, ít nhất là phải điều tra rõ xem là ai đã khống chế tàu hàng. Mục Hán vừa nghĩ vừa đi khỏi tòa nhà, ông lên một chiếc xe con được sản xuất nội địa trong nước đang đỗ dưới lầu. Khi ông ngồi vào xe, ánh mắt vô thức liếc qua vị trí ghế lái, đồng tử của ông co mạnh, toàn thân ông sởn hết cả gai ốc. Người ngồi ở ghế lái không phải là tài xế đưa ông tới, mà là một người đàn ông trẻ tuổi lạ hoắc. Anh là ai? Mục Hán nheo mắt hỏi, tay phải ông khẽ thò ra cạnh ghế, ở đó có một khẩu súng lục mà ông giấu trong khe ngầm. Tuy Mục Hán luôn sinh sống trong nước, gần 10 năm nay ông rất ít khi xuất ngoại, nhưng ông biết rất rõ là mình làm công việc gì. Chỉ cần lộ ra thì kết cục của ông chắc chắn là cái chết. Vậy nên từ trước tới nay ông vẫn luôn đặt sự cảnh giác ở mức cao nhất. Bất luận là ở nhà hay ở văn phòng, hoặc giả là ở trong mấy chiếc xe con thì ông đều giấu vũ khí, luôn trong trạng thái sẵn sàng liều chết. Khẩu súng lục được gắn giảm thanh nên gần như không phát ra tiếng động. Hơn nữa Mục Hán vẫn luôn bí mật tập luyện. Ngoại trừ Vương Hưng Nghiệp ra thì chẳng ai biết Mục Hán, trông có vẻ trói gà không chặt kia kỳ thực là một cao thủ giao đấu và bắn tỉa. Con trai Mục Đức Cao của ông cũng chỉ là do ông nhất thời cao hứng, hoặc nói đúng hơn là cứ đề phòng trước nên mới bắt cậu ta trải qua huấn luyện đặc biệt một thời gian. Ông không biết người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế lái đây là ai, và cũng không biết mục đích của đối phương là gì. Nhưng lúc này Mục Hán căn bản là chẳng kịp suy nghĩ những cái này nữa, ông chỉ muốn đánh phủ đầu trước chứ không muốn để bị người ta khống chế. Tiếc là đối phương lại chẳng để ông có cơ hội này. Tay của Mục Hán còn chưa kịp chạm vào khe ngầm, thì một cây kim đã âm thầm cắm vào cổ ông. Trước khi Mục Hán mất đi tri giác, thì ông còn cố gắng điều chỉnh cái cổ của mình nhưng khi ông vừa quay cổ đi, thì trước mắt trở nên tối sầm lại, rồi hoàn toàn mất đi tri giác. Kiểm tra lại xem. Người trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ lấy điện thoại của mình ra, anh ta dở đến bức ảnh của Mục Hán rồi so sánh. Có lẽ là không sai được đâu. Một nhân viên đặc nhiệm ở đằng sau nhổ cây kim trên cổ Mục Hán ra. Về dung mạo thì quả đúng là một người. Nhân viên đặc cần ngồi ở ghế lái báo cáo tình hình với tổng bộ, rồi cùng nhân viên đặc nhiệm ở ghế sau bê Mục Hán lên ghế sau. Sau đó họ lái xe ra đường. Nửa tiếng sau, Mục Hán bị đưa tới nơi giam giữ bí mật của Sở đặc nhiệm Cục 8. Trong lúc mê man, Mục Hán cảm thấy khuôn mặt mình lạnh buốt. Ông chậm chậm mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế thẩm vấn đặc chế, tay chân đều bị khóa chặt không tài nào động đậy được. Mục Hán ngẩng đầu lên, cách chỗ ông 3 mét là một cái bàn làm việc, đằng sau cái bàn là một nam và một nữ. Họ không mặc đồng phục nhưng sắc mặt đều vô cùng nghiêm túc. Chúng tôi là nhân viên công tác của Cục 8 Ban ngành An ninh Quốc gia. Hai người đó đưa ra thẻ ngành lắc lắc trước mặt Mục Hán. Cục 8 của ban ngành an ninh làm gì thì Mục Hán biết rất rõ. Trong lòng ông lạnh buốt, ông biết rằng hai người ngồi trước mặt mình đây, không thể nào là giả và cũng không thể có tổ chức nào đùa ông như vậy. Nếu thật sự có tổ chức gián điệp nào nhắm tới ông, thì chắc chắn thủ đoạn sẽ không ôn hòa vậy đâu. Nhưng ở trong ngành này bao nhiêu năm nay, làm gì có chuyện Mục Hán, không biết rằng kết cục của mình khi rơi vào tay những người này là gì. Đối phương bắt đầu trình tự thông thường. Họ thẩm vấn ông nhưng Mục Hán không định nói gì cả. Tuy ông biết rằng ban ngành an ninh trực tiếp bắt giữ ông, như vậy thì chắc chắn là đã nắm được chứng cứ nhất định rồi, nhưng kể cả ông có bị phán tử hình đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không nói gì hết. Họ hỏi một vài thông tin cơ bản nhưng Mục Hán vẫn không hé răng một chữ. Đôi nam nữ phụ trách thẩm vấn không lớn tiếng quát mắng ông mà chỉ nhìn nhau, rồi người nữ đi ra ngoài, người nam tiếp tục ở lại phòng thẩm vấn điền vào bảng biểu một vài thông tin cơ bản của Mục Hán, đưa tấm ảnh cho ông ta xem. Quan Thành Quân nhìn bộ dạng quyết chống cự tới chết của Mục Hán, qua màn hình liền hét lên một tiếng qua bộ đàm. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 366, ước vọng xa xỉ. Nhân viên thẩm vấn nam gật đầu, rồi lấy một sấp ảnh từ trong kẹp tài liệu trên bàn ra. Ông đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc tới trước mặt Mục Hán, rồi để lên trên mặt bàn của ghế thẩm vấn. Khi nhìn thấy vũ khí và chất cấm trong khoang tàu hàng thì Mục Hán giật thót tim, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Chả trách mà ông sử dụng toàn bộ khả năng của bản thân, cầu cạnh toàn bộ mối quan hệ mà mình có thể điều động được, mà vẫn không tìm ra được tung tích của tàu hàng. Hóa ra là nó đã bị ban ngành an ninh khống chế. Thôi xong rồi. Đầu óc Mục Hán trở nên trống rỗng. Chỉ dựa vào những thứ này ở trên tàu thôi thì ông cũng chẳng còn khả năng sống sót nữa. Tại sao những thứ này lại bị ban ngành có liên quan trong nước phát hiện ra được chứ? Đầu óc Mục Hán nảy ra suy nghĩ này. Đúng rồi, nhất định là do tập đoàn Tống Thị. Bọn họ khống chế tàu hàng rồi phát hiện ra những thứ trên thuyền. Họ không thông báo cho chính phủ Nam Dương, mà trực tiếp thông báo tới ban ngành có liên quan trong nước. Mục Hán nghiến chặt răng, sự việc phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của ông. Mục Hán ha há mồm, ông định nói gì đó, nhưng phát hiện ra họng và yết hầu mình dường như dính lại vào nhau vậy. Ông cố gắng nuốt nước bọt, há há mồm nhưng lại chẳng biết là bản thân định nói gì nữa. Tôi là người Anh, tôi muốn liên hệ với đại sứ quán. Một lúc lâu sau, Mục Hán giọng khản đặc nói. Hê hê hê, nhân viên đặc cần phụ trách thẩm vấn bật cười thành tiếng. Kể cả là đại sứ Anh quốc, nếu tiến hành hoạt động gây nguy hại tới quốc gia ở trong nước, thì cũng chẳng có quyền được miễn trừ nữa là anh. Nhân viên thẩm vấn không chút khách khí dập tắt hy vọng sống của Mục Hán. Tôi là tai mắt cao cấp của vụ Tây Á cục 2, tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh. Mục Hán lập tức cao giọng. Ồ, nhân viên thẩm vấn lộ vẻ ngạc nhiên. Kỳ thực quan thành quân sớm đã nói tin tình báo này với anh ta rồi. Quan thành quân đứng trước màn hình, ông nhìn bộ dạng của Mục Hán lúc này ở phòng thẩm vấn, mà nở một nụ cười đắc ý. Trong tưởng tượng của ông, Mục Hán phải là một người ngậm chặt răng, đánh chết cũng không hé nửa lời thì mới phù hợp với hình tượng của ông ta. Ông ta không nên yếu đuối như vậy mới đúng. Dựa vào trạng thái của Mục Hán lúc này mà muốn biết mọi thứ từ mồm ông ta, thì xem ra, cũng chẳng khó lắm. Nhân viên thẩm vấn lấy thẻ ngành ra đặt trước mặt Mục Hán. Tôi xin giới thiệu lại lần nữa, tôi cũng thuộc Cục 2, hiện nay là Sở trưởng Sở sự vụ đặc biệt an ninh trong nước. Người phụ trách cuối trong vụ án của anh là tôi, hơn nữa ở đây thì tôi có cấp bậc cao nhất, không biết anh có hài lòng không? Nhân viên thẩm vấn nhìn thẳng vào mắt Mục Hán nói. Chức vụ danh xưng và cả cấp bậc tất nhiên là giả rồi, quan thành quân sớm đã dự liệu trước bước này của Mục Hán. Tôi muốn gặp vụ trưởng Đỗ Tu Hải của vụ Tây Á, Mục Hán không tuyệt vọng mà nói. Mục Tổng, anh đã tới nước này rồi mà còn nghĩ rằng chúng tôi không tra ra được tuyến trên của anh sao? Nhân viên thẩm vấn dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn Mục Hán, rồi chỉ vào bức ảnh trước mắt Mục Hán nói, Mục Tổng à, anh nhìn cho kỹ đi. Tuy câu này cũ lắm rồi nhưng tôi vẫn không thể không nói với anh, bây giờ khai ra thì nói không chừng vẫn còn con đường sống, không khai thì chết chắc. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nhân viên thẩm vấn nói xong liền nở một nụ cười kỳ lạ với Mục Hán, rồi rời khỏi phòng thẩm vấn. Ý gì đây? Mục Hán hoảng hốt. Lời của nhân viên thẩm vấn rất mập mờ nhưng Mục Hán có thể suy luận ra được ý tứ trong đó. Lẽ nào mối quan hệ giữa ông và Đỗ Tu Hải đã bị lộ rồi? Đỗ Tu Hải cũng đã bị kéo vào và cũng bị bắt rồi sao? Mục Hán hít một hơi thật sâu, rồi cầm những tấm ảnh ở trên bàn của ghế thẩm vấn lên nhìn. Mấy tấm đầu đều là ảnh về hàng hóa trên tàu, bất kể là vật tư phổ thông như lương thực, đồ điện hay là vật tư bị cấm như quân hỏa, thuốc phiện thì đều được chụp rất rõ nét trong từng tấm ảnh. Trong lòng Mục Hán hận thấu xương, nếu không có sự xuất hiện của Tống Triều Dương, thì làm sao mà xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Ông vốn định làm thêm 2-3 năm nữa thì sẽ rũ bỏ hoàn toàn, cải tà quy chính rồi tìm một quốc gia có chính trị yên ổn để dưỡng lão. Thế nhưng bây giờ ông có thể sống sót hay không còn chẳng rõ. Mục Hán sầu não lật từng tấm ảnh, ông đang nghĩ xem liệu có phải ý của nhân viên thẩm vấn là Đỗ Tu Hải, cũng vì ông mà bị bắt hay không. Xem tới tấm thứ 5 thì Mục Hán giật thót mình. Trong bức hình quả thực là hình ảnh Đỗ Tu Hải đang ngồi ở ghế thẩm vấn, nhìn ngày tháng ở góc bên trái phía trên thì vừa hay là sáng hôm nay. Thôi xong rồi. Đầu óc Mục Hán đã chẳng thể khống chế nổi những suy nghĩ đang nảy sinh. Hy vọng lớn nhất của ông chính là muốn để Đỗ Tu Hải cứu ông ra ngoài. Chỉ cần Đỗ Tu Hải không sao thì ông vẫn còn một cơ hội sống. Nhưng lúc này đến ngay cả Đỗ Tu Hải cũng vào trong rồi thì Mục Hán đã chẳng còn bất kỳ sự trợ giúp nào trong nước nữa. Tìm những quan viên mà ông kết giao sao? Nghĩ tới đây thì đến ngay cả Mục Hán cũng cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười. Đám người này đều như nhau cả thôi, khi anh thắng thế thì còn có thể sẽ giúp đỡ anh, tiện tay giúp anh một lần. Nhưng nếu anh thất thế rồi thì đám người này sẽ coi anh như phân chó, sợ phải dây vào anh. hai mắt nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên tay, nhưng đồng tử của Mục Hán lại chẳng có bất kỳ chuyển động nào. Đầu óc Mục Hán lúc này đang quay cuồng với những suy nghĩ, ông đang nghĩ mình nên nói như thế nào thì mới có thể giảm sự hiềm nghi của bản thân xuống mức thấp nhất. Những vật tư bình thường trong nước quả thực là tự ông đích thân liên hệ đăng ký hải quan. Kể cả ban ngành an ninh quốc gia có điều tra ra được là những vật tư này đi tới những quốc gia bị cấm xuất khẩu, nhưng bản thân ông hoàn toàn có thể đẩy nó cho Đỗ Tu Hải. Bởi những vật tư xuất khẩu này quả thực là Đỗ Tu Hải dùng quyền lực và sức ảnh hưởng của mình để bật đèn xanh cho ông xuất khẩu. Còn vũ khí và chất cấm thì ông hoàn toàn có thể nói là mình không biết gì, vì khi ông liên hệ với bên mua và bên bán thì đều dùng cách thức đặc biệt, đến ngay cả Vương Hưng Nghiệp cũng không biết. Mục Hán tin chắc rằng chỉ cần ông không hé răng thì ban ngành an ninh có lẽ sẽ không tra ra được. Kể cả họ có biết được cách thức liên lạc giữa ông và đối phương, mà phương thức xác nhận không chính xác thì đối phương tuyệt đối cũng sẽ không trả lời. Nghĩ tới đây, trong lòng Mục Hán cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ sơ hở duy nhất có lẽ chính là Vương Hưng Nghiệp. Hàng ngày Vương Hưng Nghiệp đều sẽ gọi cho ông vào một khoảng thời gian cố định. Nếu không gọi được điện thoại cho ông, hoặc khi nghe điện thoại ám mã không đúng thì Vương Hưng Nghiệp chắc chắn sẽ cảnh giác. Chỉ cần Vương Hưng Nghiệp không bị bắt thì ban ngành an ninh cũng chẳng có chứng cứ rõ ràng để chỉ tội ông. Mục Hán thở dài một hơi, ông ngẩng đầu lên đảo mắt một lượt quanh phòng thẩm vấn. Ông phát hiện ra có camera giám sát ở góc tường liền giơ tay lên, rồi vẫy vẫy mấy cái. Ông biết là chắc chắn có người đang quan sát nhất cử nhất động của ông. Chưa đầy một phút sau, nhân viên thẩm vấn đẩy cửa bước vào, ông ta nhìn Mục Hán với biểu cảm vô cùng kỳ quái. Bên ngoài phòng thẩm vấn, ông ta có thể nhìn rất rõ nhất cử nhất động của Mục Hán ngồi trên ghế thẩm vấn. Trong vài phút ông đi ra ngoài thì Mục Hán chỉ xem đi xem lại mấy tấm ảnh bên trên, còn lại những cái khác về cơ bản là chẳng hề nhìn tới. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 367, ảo tưởng. Tôi nói hết, khai hết. Sau khi nhân viên thẩm vấn bước vào thì câu đầu tiên Mục Hán nói mà ông ta nghe thấy chính là câu này. Mục Tổng à, chúng ta không vội, tôi khuyên anh vẫn nên xem hết ảnh đi đã rồi chúng ta nói chuyện từ từ. Nhân viên thẩm vấn ngồi sau bàn làm việc cầm bao thuốc trên bàn lên, ông ta rút ra một điếu rồi vung tay vứt cho Mục Hán. Mục Hán vô thức đón lấy, biểu cảm trên khuôn mặt hơi ngây ra. Ông ta rất ít khi hút thuốc, bình thường chỉ hút xì gà. Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi thuốc lá, thì ông lại nảy sinh ra sự kích động muốn hút vài hơi. Nhìn Mục Hán tay cầm điếu thuốc hơi thất thần, nhân viên thẩm vấn cười nhạo, thuốc không phải loại tốt cho lắm, Mục Tổng hút tạm vậy. Tay bị còng nên Mục Hán chỉ có thể cúi đầu xuống để dí sát vào miệng mình. Ông rít một hơi thật sâu, dường như căn bản là ông chẳng nhìn thấy điếu thuốc này là nhân viên thẩm vấn nhét vào miệng ông, rồi giúp ông châm lửa. Nếu ở ngoài mà có ai đó làm vậy với ông, thì ông nhất định phải dí thẳng thuốc lên mặt đối phương. Nhìn đi. Nhân viên thẩm vấn hết cầm chỉ vào những bức ảnh trước mặt Mục Hán rồi khuyên nhủ, xem xong thì ông mới biết là mình nên nói thế nào. Ngữ khí của nhân viên thẩm vấn rất ôn hòa, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất bình tĩnh. Khi đối diện với Mục Hán, anh ta giống như đang đối đãi với bạn của mình vậy. Mục Hán ngước đầu lên nhìn nhân viên thẩm vấn, rồi lại cầm những tấm ảnh trước mặt mình lên. Tấm thứ 7 và thứ 8 vẫn là bức ảnh có liên quan đến việc Đỗ Tu Hải, ở phòng thẩm vấn. Khi ông xem tới tấm thứ 9 thì trong lòng giật thót, toàn thân ông cứ như bị sét đánh vậy, chết đứng tại chỗ. Mặt ông lập tức tái mét lại, không còn bất kỳ huyết sắc nào. Điếu thuốc đang ngậm trong mồm liền rơi xuống mặt bàn của ghế thẩm vấn, rồi lăn xuống dưới rơi lên đùi ông, nhưng Mục Hán chẳng hề phát giác ra. Bức ảnh có màu đen trắng. Trên đó là hai cậu bé dân tộc Tây Tạng, đội hai cái mũ dân tộc của người dân Tây Tạng đang đứng dưới giàn nho trong sân. Mục Hán nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cũ kỹ trước mắt, sự hoảng sợ trong lòng ông ngày càng lớn lên, toàn thân ông run rẩy không tự chủ. Điếu thuốc rơi xuống đùi chắc là đã cháy xuyên qua cả quần, làm bỏng tới phần da ở đùi nên Mục Hán giống như bị đâm một dao vậy, ông bỗng nhảy cẫng lên. A! Mục Hán kêu thất thanh rồi vô thức định đứng lên, nhưng ông lại quên mất rằng mình lúc này đã bị còng lại trên ghế thẩm vấn. Sao có thể đứng lên được? Mông vừa định nhấc khỏi ghế thì hai chân và hai tay lại bị một lực lớn chuyển lại kéo Mục Hán về lại ghế thẩm vấn. Trong lúc hoảng hốt lúng túng, những tấm ảnh trong tay Mục Hán vung vãi xuống đất. Nhân viên thẩm vấn bất lực lắc lắc đầu dập điếu thuốc trong tay mình vào gạt tàn, rồi đứng dậy đi khỏi bàn làm việc. Ông bước tới cạnh Mục Hán rồi nhặt từng tấm ảnh lên đặt lại trước mặt Mục Hán. Nhìn từng bức ảnh được đặt lại trước mặt mình, đồng tử của Mục Hán càng lúc càng co lại, tựa như sự sợ hãi đã đạt đến mức cực độ. Cuối cùng, nó co lại chỉ nhỏ như một mũi kim. Ông nhìn thấy tấm ảnh Mục Khắc ngồi trong phòng thẩm vấn. Không thể nào. Trong lòng Mục Hán chỉ có ý nghĩ này. Sao bọn họ có thể tìm ra Mục Khắc được? Đến ngay cả Đỗ Tu Hải trước giờ luôn phụ trách tình báo khu vực Tây Á, cũng không biết đến sự tồn tại của Mục Khắc nữa là. Đầu óc Mục Hán lúc này đã rối như tơ vò, ông cố hết sức để mình bình tĩnh lại nhưng tim ông đập càng lúc càng nhanh, tiếng thở cũng ngày càng dồn dập. Đối phương đã tóm được Mục Khắc rồi, lẽ nào lại bỏ qua được cho Vương Hưng Nghiệp sao? Nỗi khủng hoảng trong lòng Mục Hán càng lúc càng lớn hơn, nhưng khi nghĩ tới Vương Hưng Nghiệp thì trong đầu ông tựa như có một luồng sáng lóe qua. Cuối cùng ông cũng biết là ban ngành an ninh sao có thể đào ra được Mục Khắc rồi. Bất luận là thuốc phiện hay vũ khí, thì bên bán và bên mua đều do đích thân Mục Hán liên hệ. Tuy Vương Hưng Nghiệp biết những cái này nhưng anh ta không biết những người đứng đằng sau thao túng. Nhưng chỉ có Mục Khắc là vẫn luôn liên hệ với Vương Hưng Nghiệp. Bao nhiêu năm nay, từ khi Mục Khắc thoát ly khỏi tổ chức Đông Turkey Stan thì Mục Hán chỉ gặp ông ta đúng một lần tại đất nước. Ngoài ra thì đến ngay cả điện thoại bọn họ cũng chẳng gọi cho nhau. Khuôn mặt Mục Hán tái mét, toàn thân ông giống như quả bóng da bị chọc thủng vậy, không còn chút sinh khí nào nữa, đến ngay cả ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Đối phương đã tóm được Mục Khắc, thì điều đó chứng tỏ là đã nắm được tất cả chứng cứ. Bản thân ông có nói thật hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng trách mà đối phương chẳng vội vã chút nào. Kể từ lúc ông vào đây thì vẫn nói năng hòa nhã với ông, Mục Hán tự cười giễu. Có thể cho tôi thêm một điếu nữa không? Mục Hán ngẩng đầu lên nhìn nhân viên thẩm vấn nói. Nhân viên thẩm vấn gật gật đầu rồi lại lấy một điếu thuốc trong bao ra, châm xong nhét vào miệng Mục Hán. Mục Hán hít một hơi thật sâu, điếu thuốc đã bị cháy hết 1/3. Khi ông hít hết khói vào thì trong phổi bị sặc, Mục Hán đột ngột ho vài tiếng, âm thanh càng lúc càng lớn, cả người khom lại, mặt mũi giàn giụa nước mắt. Nhìn bộ dạng thê thảm của Mục Hán, khóe miệng của quan thành quân nở nụ cười khinh miệt. Ông có thể nhìn ra được là sau khoảnh khắc Mục Hán nhìn thấy bức ảnh của Mục Khắc bị bắt thì sự phòng bị cuối cùng trong lòng ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Mục Tổng, nói gì đi? Nhân viên thẩm vấn quay lại vị trí ngồi của mình, rồi nói với Mục Hán lúc này đã ngừng ho. Nói gì, chẳng phải các người đều đã biết cả rồi sao? Mục Hán bỗng nhiên nói, ban ngành an ninh đã biết được sự tồn tại của Mục Khắc, rồi thì có thể biết Tân Kim Tân Nguyệt, vậy thì còn có gì mà đối phương không tra ra được? Có thể chỉ còn lại chuyện đầu mối và nơi đến của vũ khí và thuốc phiện mà thôi. Nhưng nói ra xong thì ông có thể giữ được cái mạng này sao? Mục Hán lắc lắc đầu. Làm gì có chuyện đấy? Ông buôn lậu thuốc phiện, vũ khí, đây đã là tội chết rõ rành rành rồi. Thêm vào tội danh phản quốc, lãnh đạo tổ chức chống lại lực lượng vũ trang của chính phủ, và tổ chức khủng bố nữa thì sống thế nào được? Nhân viên thẩm vấn hơi lắc đầu, đây thực sự là cái không thể thay đổi được. Chúng ta coi như là nói chuyện phiếm đi, anh nói, tôi nghe. Nhân viên thẩm vấn nhà khói trong miệng ra tựa như đang tâm sự với người bạn cũ vậy. Anh nói năng hòa nhã với Mục Hán, nói những cái mà chúng tôi không biết, ví như khi ông làm tai mắt cao cấp ở vụ Tây Á, thì đã cống hiến gì cho quốc gia, từng chấp hành nhiệm vụ gì. Nhân viên thẩm vấn dẫn dắt từng bước. Nghe thấy câu này, hai mắt Mục Hán bỗng sáng lên. Tuy ông ta biết rằng pháp luật trong nước chưa bao giờ có chuyện lấy công chuộc tội, nhưng nói không chừng là lãnh đạo cấp trên sẽ cho rằng ông vẫn còn giá trị lợi dụng. Mục Hán lập tức sốc lại tinh thần, ngồi thẳng người lên. Nhìn tới đây, nụ cười nhạo báng của quan thành quân vẫn luôn đứng trước màn hình lớn lại càng rõ hơn. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái. Tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 368, nghe lén. Khi cử Vương Thanh đi làm tay trong, quan thành quân đã bảo chuyên gia tâm lý đến phân tích tính cách và đặc điểm của Mục Hán. Chuyên gia tâm lý cho rằng, Mục Hán tính cách kiên cường, lòng dạ nham hiểm, mà còn thận trọng cẩn thận, gian trá đa nghi. Khi ấy còn có người nói đùa rằng đây chẳng phải là đặc điểm của người kiệt xuất sao, hèn chi người ta có thể thành công, làm ăn phát đạt đến thế này. Quan thành quân khi đó có chút phản đối. Mục Hán thực sự có những đặc điểm như lòng dạ nham hiểm, tâm tư thận trọng, gian xảo đa nghi, thậm chí còn lòng dạ độc ác và thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng nếu nói tính cách Mục Hán cứng rắn thì quan thành quân sẽ không tin đâu. Vì Mục Hán quá thích dựa dẫm và cung phụng, Mục Hán càng giống một doanh nhân hơn. Nếu để ông ta làm chính trị gia, khả năng thành công có thể không thấp, nhưng nếu xếp vào loại người kiệt xuất thì quá miễn cưỡng rồi. Khi đó vì sợ bứt dây động rừng, thân phận của Mục Hán vẫn chưa được tìm hiểu sâu. Hơn nữa vì thời gian quá lâu, Lý Tứ Hải cũng quên luôn Mục Hán là tai mắt của Đỗ Tu Hải. Quan thành quân vốn cũng không ngờ đến, thật ra Mục Hán sớm đã có liên hệ với nhân viên nội bộ của ban an ninh. Nếu lúc ấy Lý Tứ Hải dùng quyền hạn của mình điều tra số liệu thông tin nội bộ, thì sẽ nghi ngờ đến thân phận thật sự của Mục Hán. Được, tôi nói. Mục Hán nghiêng đầu, nhả điếu thuốc trong miệng ra. Nửa tiếng sau, Mục Hán thỉnh thoảng hút một hơi thuốc, sau đó lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ xem nội dung mình vừa mới nói có gì thiếu sót không, sau đó bổ sung vài câu. Còn quan thành quân thì đã rời khỏi màn hình lớn, trên tay đang cầm bản ghi chép lời khai của Mục Hán, nhíu mày lại, rồi lại đọc từ đầu một lần nữa. Mục Hán nhắc đến Đỗ Tu Hải bảo ông ta ngụy trang thành đặc công của kia, gửi một bản tình báo cho chuyên viên thương vụ cao cấp của Liên Hợp Quốc, đóng trụ sở tại Kinh Thành. Trong các cơ quan Liên Hợp Quốc đóng trụ sở tại quốc gia khác, có nhiều gián điệp và đặc công của các quốc gia khác ẩn nấp bên trong, trước đó cũng không phải chưa từng bắt qua, không lẽ Tiểu Điền này chính là một trong số đó? Tiểu Điền là người Nhật Bản, thông thường mà nói thì chắc là có liên quan đến Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nếu thật sự là như vậy thì điều này không thuộc về phạm vi quản lý của Đỗ Tu Hải. Theo quy định, anh ta nên phản hồi lại tình báo ngay lập tức, chứ không phải tự ý hành động. Trong nội bộ ban ngành an ninh, các cục các ban các sở đều có phạm vi phân chia nghiêm ngặt. Ví dụ như đơn vị phụ trách khu vực Tây Á, vô tình phát hiện ra đặc công của một quốc gia Đông Á, nào đó đang hoạt động, nhất định phải báo cáo ngay lập tức. Vì không ai chắc chắn, gián điệp bỗng nhiên xuất hiện này có phải là mồi nhử do bộ phận liên quan phụ trách ở Đông Á thả ra hay không? Không lẽ Tiểu Điền này là gián điệp của quốc gia nào đó ở Tây Á? Trong lòng Quan Thành Quân nghi ngờ. Điều tra tên Tiểu Điền này, Quan Thành Quân nói với Doãn Hồng Yến bên cạnh. Doãn Hồng Yến gật đầu, bắt đầu thao tác máy tính. Đối với loại cơ quan tình báo nước ngoài đóng trụ sở tại Kinh Thành này, đừng nói là một người, cho dù là một con mèo, đều có ghi chép trong hồ sơ dữ liệu nội bộ của ban ngành an ninh. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ không có quyền chọn đọc, hiển thị trên màn hình máy tính, Doãn Hồng Yến phát hiện ra chuyện này không đơn giản. Cô đang sử dụng chìa khóa quyền hạn bí mật của Quan Thành Quân. Tuy trên danh nghĩa Quan Thành Quân chỉ là sở trưởng của sở đặc nhiệm, nhưng quyền hạn của ông ta với các cục trưởng của các cục khác là bằng nhau, chỉ thấp hơn thứ trưởng một bậc. Theo lý mà nói, với thân phận đẳng cấp như của Tiểu Điền, ông hoàn toàn có tư cách chọn đọc tài liệu. Mà nguyên nhân xảy ra tình huống như bây giờ thì chỉ có một khả năng duy nhất, nhân viên nội bộ có cấp bậc quyền hạn tương đối cao đã nâng cao cấp bậc của Tiểu Điền. Sẽ là ai chứ? Quyền hạn cao hơn mình, cũng chỉ có những người trong nội bộ ban an ninh thôi. Quan Thành Quân nhíu chặt mày lại. Ông nhìn lướt qua màn hình máy tính, rời khỏi phòng chỉ huy, đi đến phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc có điện thoại bảo mật, độ bảo mật an toàn cao hơn nhiều so với điện thoại vệ tinh. Quan Thành Quân cầm ống điện thoại lên, cân nhắc gần một phút. Ông đang do dự, rốt cuộc gọi cho ai? Theo thường lệ, lãnh đạo cao nhất của ban an ninh bây giờ là Bộ trưởng Hình, mà do thân phận đặc biệt của Quan Thành Quân, nên có quyền trực tiếp báo cáo cho Bộ trưởng Hình. Nhưng liên quan đến Đỗ Tu Hải, Quan Thành Quân lại cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói trước với Lý Tứ Hải. Trong vụ án giữa Đỗ Tu Hải và Mục Hán, thật ra là Lý Tứ Hải đang chủ đạo. Vì thông tin được gửi về từ tập đoàn Tống Thị Nam Dương, Lý Tứ Hải đều nhận được đầu tiên. Do dự nhiều lần, Quan Thành Quân vẫn gọi cho điện thoại vệ tinh của Lý Tứ Hải. Lý Tứ Hải thường sống ở tầng hầm của Tứ Hợp Viện, tất nhiên sẽ có thiết bị liên hệ bảo mật cao cấp hơn, nhưng nếu không có chuyện gì đặc biệt, Lý Tứ Hải thường sẽ không xuống dưới, vì vậy rất không tiện. Hơn nữa, Quan Thành Quân cho rằng, thiết bị thông tin của cấp bậc bộ trưởng, tính năng an toàn đã là cao nhất rồi, hầu như không có khả năng xuất hiện tình trạng tiết lộ bí mật, hoặc bị gắn thiết bị nghe lén. Lãnh đạo, Mục Hán đã khai hết rồi. Quan Thành Quân đi thẳng vào vấn đề. Anh tự xử lý đi, xong rồi viết cho tôi một bản báo cáo chi tiết là được. Lý Tứ Hải nói. Từ chỗ Mục Hán còn phát hiện ra một số vấn đề. Quan Thành Quân lại nói. Về phương diện nào? Lý Tứ Hải lại nói. Vào một tuần trước, Đỗ Tu Hải bảo Mục Hán bắt đầu sử dụng biệt hiệu của anh ta trong kia, sau khi liên lạc với chuyên viên thương vụ cao cấp của Liên Hợp Quốc, đóng trụ sở tại Kinh Thành, gửi một bản tình báo đi, nhưng Mục Hán không biết nội dung cụ thể trong tình báo. Vị đại sứ Liên Hợp Quốc tại Kinh Thành này tên là Tiểu Điền, người gốc Nhật. Nhưng vừa nãy khi tôi tra cứu thông tin dữ liệu nội bộ, phát hiện quyền hạn của tôi không đủ, chắc là có lãnh đạo cùng cấp bậc với ngài đã sửa cấp bậc tài liệu của Tiểu Điền. Lý Tứ Hải trầm tư vài giây. Cuối cùng nói với Quan Thành Quân, anh mau đi thẩm vấn, sau đó đến chỗ tôi một chuyến. Vâng. Quan Thành Quân trả lời, cúp điện thoại, trở về bộ chỉ huy. Trong tòa nhà nhỏ của Viện Điều dưỡng Quân khu, Bạch Ngọc Hổ đợi đến khi tín hiệu cả hai bên đều yên lặng, tháo tai nghe ra, sao chép dữ liệu âm thanh của cuộc gọi vào trong thiết bị lưu trữ đặc biệt, đóng cửa lại, ra khỏi tòa nhà, lái xe rời khỏi Viện Điều dưỡng. Một tiếng sau, Bạch Ngọc Hổ đã xuất hiện ở phòng làm việc của Lý Tam Giang. Lý Tam Giang nhìn sấp giấy tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Hổ hỏi, bây giờ Quan Thành Quân rốt cuộc nghe theo mệnh lệnh của ai? Bạch Ngọc Hổ trầm ngâm một lúc, có nhiều lần, bắt gặp được dấu tích của gọi giữa Quan Thành Quân và người kia. Ha ha ha, Lý Tam Giang lạnh giọng cười, em trai à em trai, ngoài miệng em cứ nói không yêu quyền lực, nhưng tại sao lại giữ trong tay lực lượng mạnh nhất không chịu buông thế? Lý Tam Giang cười vài tiếng sau đó quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Hổ hỏi. Theo phán đoán của cậu, đâu là điểm chú ý trọng tâm của ông ta gần đây? Lý Tam Giang rất thích hỏi kế sách của thuộc hạ, Bạch Ngọc Hổ theo ông ta đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ thói quen của ông ta, bèn nói thẳng ra, chắc là có liên quan đến vụ Tây Á của cục 2. Vụ Tây Á, Đỗ Tu Hải. Lý Tam Giang lặp lại một lần, một tay ôm vai, một tay chống cằm, trong đầu đang nhanh chóng lọc thông tin. Chuyện audio, Điệp Viên Kỳ Quái. Tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 369, Quyền Hạn. Dạo này Đỗ Tu Hải rất thân với Lão Hướng, Lão Nhị muốn làm gì đây? Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà bất mãn với Đỗ Tu Hải, muốn đả kích anh ta? Giọng Lý Tam Giang không lớn, nghe như đang tự nói một mình. Bạch Ngọc Hổ im lặng nghe, không hề xen vào. Ông ta tuy người không cao, thân hình trông rất chắc khỏe, nhưng đứng trên mặt đất cảm giác như là một chiếc chuông lớn vững chắc. Nhưng bất kể là Đỗ Tu Hải hay là Bạch Ngọc Hổ, đều chưa biết thân phận thật sự của Mục Hán, cũng không biết Mục Hán buôn lậu vật cấm, hơn nữa là chuyện Đỗ Tu Hải có phần tham dự. Lý Tam Giang lại cầm hồ sơ trên bàn lên, tìm kiếm những từ ngữ khác thường trong đó. Trên hai trang giấy này, đều là nội dung cuộc gọi của Lý Tứ Hải với người khác thông qua điện thoại vệ tinh. Trong khoảng thời gian gần đây, có một số chuyện liên quan đến Tống Triều Dương và Lý Hương Quân, có một vài nội dung về việc Lý Tứ Hải sắp xếp cho Lý Hương Quân ra nước ngoài, cũng có một chút manh mối về việc Quan Thành Quân điều tra Mục Hán. Nhưng Lý Tam Giang có thể nhìn ra, Lý Tứ Hải rất coi trọng việc Quan Thành Quân vừa mới báo cáo cho ông ta. Ít ra Lý Tam Giang cho rằng, Lý Tứ Hải rất có hứng thú với tình hình mà Quan Thành Quân đề cập, nếu không sẽ không để Quan Thành Quân đích thân đến báo cáo cho ông ta. Không ai hiểu rõ con bằng cha, không ai hiểu rõ em trai bằng anh. Nếu nói trên thế giới này người hiểu Lý Tứ Hải nhất, Lý Tam Giang tuyệt đối phải tính là một người trong số đó. Từ nhỏ đến lớn, em trai Lý Tứ Hải giống như một chuẩn mực luôn đứng trước mặt ông ta, bất kể ông ta theo đuổi như thế nào, cũng chỉ luôn nhìn thấy bóng lưng của em trai mình. Tự hỏi, Lý Tam Giang tuy không phục, nhưng đối với cách cai quản của Lý Tứ Hải, ông ta tự cho là vẫn kém hơn. Lý Tứ Hải dám buông quyền, cũng dám dành toàn bộ không gian cho cấp dưới. Chuyện thông thường ông ta chỉ nắm chắc phương hướng, hiếm khi đi hỏi cặn kẽ, cuối cùng miễn là kết quả không lệch quá xa so với kế hoạch, ông ta sẽ không can thiệp, nên Lý Tam Giang rất nghi ngờ về việc Lý Tứ Hải đích thân hỏi han chuyện của Tiểu Điền. Cậu tiếp tục nghe lén, nếu có nội dung tương tự, ngay lập tức gửi qua cho tôi. Lý Tam Giang dặn dò. Vâng. Bạch Ngọc Hổ trả lời, rời khỏi phòng làm việc của Lý Tam Giang. Đợi sau khi Bạch Ngọc Hổ ra ngoài, Lý Tam Giang về lại bàn làm việc, cầm điện thoại nội bộ lên. Gọi đến sở thông tin. Người nghe điện thoại là sở trưởng sở thông tin Nghiêm Hoa Sinh, cũng chính là cấp trên của Hứa Tất Thành. Mà sở thông tin thuộc về cục 7 đều do Lý Tam Giang trực tiếp quản lý. Kết nối kho lưu trữ thông tin nội bộ cho tôi muốn điều tra chút việc. Lý Tam Giang nói trong điện thoại. Nghiêm Hoa Sinh lập tức bắt đầu kết nối kho dữ liệu cho Lý Tam Giang. Tất cả hồ sơ tài liệu trong nội bộ ban an ninh đều để lại bản sao lưu trữ, trong các máy tính lớn, của kho dữ liệu. Nhưng máy tính lớn là hệ thống độc lập. Không có kết nối với bất kỳ máy tính nào ở bên ngoài. Khi những người thuộc cấp bậc như Lý Tam Giang muốn chọn đọc tài liệu, cũng nhất định phải thông qua sở thông tin sử dụng cách kết nối đặc biệt để tiếp nối. Mà chỉ có người có cấp bậc như vậy mới có quyền hạn chọn đọc thông tin bên trong. Lý Tam Giang muốn xem thử thân phận của Tiểu Điền này rốt cuộc có gì kỳ lạ. Đợi đến khi ông lấy được hồ sơ của Tiểu Điền ra lại phát hiện, với cấp bậc của ông mà lại không có quyền xem tài liệu. Nhưng khi ông nhìn thấy nhóm ký hiệu đặc biệt trên trang hồ sơ, bỗng nhiên nheo mắt lại. Nhóm ký hiệu này được tạo thành từ các con số và chữ cái, dường như không có sự khác biệt giữa các ký hiệu phức tạp kia, nhưng Lý Tam Giang tuyệt đối sẽ không quên đi ý nghĩa của bộ mã này. Tất cả thông tin và tình báo liên quan đến Kim Bằng, khi nhập tài liệu vào máy tính đều được đánh dấu bằng nhóm mã này. Nhưng tại sao với quyền hạn của mình lại không thể chọn đọc được? Trong lòng Lý Tam Giang bỗng chốc ngạc nhiên không thôi. Chả trách Lão Nhị có hứng thú với Tiểu Điền như vậy, thì ra Tiểu Điền này có liên quan đến Kim Bằng. Nhưng vấn đề là, cấp bậc quyền hạn của Tiểu Điền là do ai nâng cao lên? Mình còn không xem được, vậy trong ban an ninh ngoại trừ Hình Minh Viễn ra, những bộ trưởng khác, bao gồm Hướng Đông Nam và Lý Tứ Hải cũng không xem được. Sau khi Lý Tứ Hải nghỉ hưu, có thể lãnh đạo cấp trên có ý định muốn ông ta bảo vệ Hình Minh Viễn, nên quyền hạn của Lý Tứ Hải chỉ hạ thấp nửa bậc, chứ không thu hồi toàn bộ. Vậy Đỗ Tu Hải sắp xếp cho Mục Hán tiếp xúc với Tiểu Điền này, rốt cuộc đang chấp hành mệnh lệnh của ai đây? Phải Hình Minh Viễn không? Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lý Tam Giang. Nhưng ngay lập tức, ông lại phủ định nghi ngờ này ngay. Cho đến bây giờ, Hình Minh Viễn và em trai ruột này của mình vẫn đang trong giai đoạn thân đến hận không thể mặc cùng một cái quần. Nếu nhiệm vụ mà Đỗ Tu Hải chấp hành là do Hình Minh Viễn sắp đặt, vậy Lý Tứ Hải không có lý nào không biết chuyện này. Ngược lại, cấp bậc nhiệm vụ của Đỗ Tu Hải cao như vậy, nếu thật sự là do Hình Minh Viễn ra lệnh, nhiệm vụ còn chưa chấp hành xong, miễn không phải là kẻ phản bội thì Hình Minh Viễn sẽ không bắt anh ta. Nhưng thông qua nội dung cuộc gọi của Quan Thành Quân và Lý Tứ Hải, Đỗ Tu Hải chắc là đã bị khống chế lại rồi. Đừng để người đến quấy rầy tôi. Lý Tam Giang cầm điện thoại nội bộ lên, nói với thư ký ở bên ngoài. Ngày thứ hai sau khi ông được phục chức, thì đã sa thải thư ký do bộ phận nhân sự sắp xếp cho ông. Bạch Ngọc Hổ phục vụ ông vài ngày, nhưng ông không dám giao cho người khác về việc nghe lén điện thoại Lý Tứ Hải, thậm chí là Hứa Tất Thành cũng không được, nên tốt nhất là để Bạch Ngọc Hổ đích thân phụ trách, từ trong thân tín của mình lại tuyển một người trợ lý. Cúp điện thoại, Lý Tam Giang cầm bút lên, vẽ lên một tờ giấy trắng. Khi Lý Tam Giang suy nghĩ, ông thích dùng phương pháp nguyên thủy này hơn. Khi đối mặt với máy tính, ông luôn có cảm giác như bị nhìn lén vậy. Trong đầu Lý Tam Giang từ từ hồi tưởng lại. Sau khi ông mới phục chức thì sắp xếp Bạch Ngọc Hổ và Hứa Tất Thành tiến hành việc nghe lén điện thoại của Lý Tứ Hải, mà tất cả nội dung cuộc gọi, chỉ có ông ta và Bạch Ngọc Hổ biết. Mỗi lần Bạch Ngọc Hổ mang nội dung âm thanh đến đây, sau khi Lý Tam Giang nghe xong đều bảo Bạch Ngọc Hổ tự đánh ra. Ông lại phân tích nhiều lần, đợi đến khi xác định mình đã hiểu rõ nội dung bên trong, ông sẽ tiêu hủy toàn bộ tài liệu âm thanh và giấy. Đối với lòng trung thành của Bạch Ngọc Hổ, Lý Tam Giang vẫn có lòng tin. Khoảng thời gian này, cơ hội Lý Tứ Hải dùng điện thoại vệ tinh không nhiều, phần lớn đều là cuộc gọi giữa ông và Tư Hình. Nên nội dung quan trọng không nhiều, trên cơ bản Lý Tam Giang hoàn toàn có thể hồi ức lại. Mà chuyện Lý Tứ Hải và Tư Hình nói nhiều nhất, chính là chuyện của Tống Triều Dương và Lý Hương Quân. Khi Lý Tam Giang biết Tống Triều Dương và Lý Hương Quân ở bên nhau, ông ta thiếu chút nữa phì cười trước mặt Bạch Ngọc Hổ. Thật là chuyện vui mà. Lúc đó Lý Tam Giang thậm chí có ý nghĩ đến Tứ Hợp Viện nhìn tận mắt sắc mặt của Lý Tứ Hải. Ông ta rất hy vọng được nhìn thấy bộ dạng mất mặt của em trai mình. Lý Tam Giang đương nhiên biết quan hệ họ hàng giữa Tống Triều Dương và Lý Tứ Hải, cũng biết Tống Triều Dương là cháu đích tôn của Tống Trường Sinh. Nếu không, lúc Hứa Tất Thành báo cáo với ông đã từng ngầm nhắc nhở ông, Lý Tương Tư có ấn tượng tốt với Tống Triều Dương, thì ông đã chẳng tỏ thái độ buông xuôi không can thiệp vào. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 370, nghi ngờ. Theo như suy nghĩ của Lý Tam Giang, Tống Triều Dương có thân phận là cháu nội của Tống Trường Sinh vẫn rất có trọng lượng. Nếu như có một ngày thực sự nên đối với Lý Tương Tư, ông cũng không định phản đối. Có tầng quan hệ này, đối với Lý Quán Kiệt mà nói thực ra là nguồn trợ lực rất lớn. Còn Lý Hương Quân và Tống Triều Dương nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ở một ý nghĩa nào đó, điều đó không khác nào loạn luân. Đáng tiếc. Lý Tứ Hải phát hiện ra quá sớm, giữa hai người không kịp xảy ra chuyện gì cả. Việc Lý Tứ Hải thẹn quá hóa giận suối bảy mục hán dạy bảo Tống Triều Dương, là Lý Tứ Hải thông qua kênh thông tin khác bố trí, Lý Tam Giang không biết. Nếu không, lần đó khi đầu chọc sắp xếp lạc đà trêu ghẹo Lý Tương Tư để kéo dài thời gian, nhân cơ hội đó bắt cóc Tống Triều Dương, Lý Tam Giang cũng đã không lo lắng như vậy. Hiện giờ Hứa Tất Thành vẫn chưa hoàn toàn thoát ly hẳn khỏi vụ án bắt cóc của Tống Triều Dương. Lý Tam Giang cầm bút, dùng chữ số và chữ cái thay thế để viết hết cái tên này tới cái tên khác, tưởng tượng ra bất cứ một mối quan hệ nào có khả năng trong đó, phân biệt lặp đi lặp lại trong đầu. Trong tầng hầm của Tứ Hợp Viện, Lý Tứ Hải cũng đang làm việc tương tự, chỉ có điều ông không dùng cách nguyên thủy như Lý Tam Giang, vì tình báo ông nắm bắt được nhiều hơn Lý Tam Giang nhiều. Trong phòng làm việc này, chỉ có ba người là Lý Tứ Hải, Hình Minh Viễn và Quan Thành Quân. Khi Lý Tứ Hải dùng chìa khóa mật mã quyền hạn của mình cũng không thể đọc được hồ sơ của Tiểu Điền, Lý Tứ Hải ngay lập tức dùng điện thoại một chiều thông báo cho Hình Minh Viễn. Hình Minh Viễn cũng không hề biết chuyện này. Quan Thành Quân từ trước tới giờ chưa từng thấy Lý Tứ Hải kinh ngạc như vậy. Khoảnh khắc đó, Lý Tứ Hải giống như bị đông cứng lại, tay cầm điện thoại, cả người cứng đờ tại chỗ. Quan Thành Quân cũng xem là lực lượng trung gian trong cơ quan an ninh, ông đương nhiên biết được điều này có nghĩa là gì. Đỗ Tu Hải là đặc công tinh anh trong cơ quan an ninh, nội dung nhiệm vụ chấp hành cụ thể, Hình Minh Viễn thân là bộ trưởng trong thời gian ngắn không biết được ngay. Tình trạng này có thể hiểu được. Vì có một số nhiệm vụ có biến số tại hiện trường quá lớn, không ai dám chắc hướng đi cụ thể sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình, cũng có thể là tình hình đột xuất xảy ra, không kịp báo cáo. Nhưng đã gần một tuần, từ khi Mục Hán khởi động mật mã đặc công kia gửi tình báo cho Tiểu Điền, căn bản không tồn tại khả năng không kịp báo cáo. Hơn nữa căn cứ theo lời khai của Mục Hán, hành động lần này rõ ràng đã được lên kế hoạch từ trước. Nếu như là nhiệm vụ cấp bậc quá thấp, chắc chắn sẽ không cần báo cáo tới chỗ của Hình Minh Viễn. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là dùng quyền hạn của Hình Minh Viễn, cũng không có quyền đọc hồ sơ liên quan tới hành động này. Trong thời gian Lý Tứ Hải cầm quyền cơ quan an ninh, chưa bao giờ xảy ra việc thế này. Lần hành động này rốt cuộc là do ai làm chủ đạo, Đỗ Tu Hải nghe lệnh của ai? Nếu như kế hoạch hành động Đỗ Tu Hải tham gia có cấp bậc cao như vậy, thì tại sao Đỗ Tu Hải đã bị bắt hơn 6 tiếng rồi vẫn không có người hỏi tới? Nhân viên chủ yếu tham gia vào hành động cấp cao, đừng nói mất liên lạc 6 tiếng đồng hồ, quá 6 phút không trả lời, bộ chỉ huy của hành động sẽ khởi động phương án ứng cứu dự phòng. Đích thân hỏi Đỗ Tu Hải không phải sẽ rõ sao? Bộ trưởng Hình nhìn Lý Tứ Hải nói. Lý Tứ Hải không trả lời mà ngẩng đầu lên nhìn Quan Thành Quân. phản ứng đầu tiên của Quan Thành Quân là không thích hợp. Hiện giờ vụ án của Đỗ Tu Hải vẫn chưa điều tra rõ ràng, mặc dù có thể căn cứ lời khai của Mục Hán, và Mục Khắc có thể chứng minh Đỗ Tu Hải không tham gia vào trong vụ án buôn bán ma túy và buôn lậu vũ khí của Mục Hán, nhưng phần lớn các mắt xích của tuyến đường biển này đều là do Đỗ Tu Hải lo liệu giúp Mục Hán. Nếu như không có Đỗ Tu Hải thao tác, hàng cấm của Mục Hán sẽ không thể nào vận chuyển được tới những quốc gia này. Giống như bất luận là ma túy hay buôn lậu vũ khí, cho dù biến thành vật tư bình thường, đi tới những quốc gia này đều có điều lệnh cấm liên quan. Việc Đỗ Tu Hải dùng chức vụ để tạo điều kiện cho Mục Hán cũng là phạm tội. Hiện giờ, nếu như hỏi Đỗ Tu Hải thông tin liên quan tới lần hành động này, Đỗ Tu Hải có nói ra hay không? Suy đoán của Quan Thành Quân là Đỗ Tu Hải 100% không nói, lợi dụng chức vụ để phạm tội, chỉ tiến hành hoạt động thương mại, và Đỗ Tu Hải không tiến hành phạm tội tình báo thông tin chức vụ, tội danh không quá nặng. Nếu như căn cứ theo những gì Mục Hán nói, mục đích sau cùng khiến Đỗ Tu Hải thực hiện những hoạt động thương mại này chủ yếu vẫn là để nhận được tình báo, như vậy tội danh của anh ta lại càng nhỏ. Nhưng đến cả bộ trưởng hình cũng không có quyền xem kế hoạch hành động, cấp bậc này cao tới mức nào. Bất luận là Đỗ Tu Hải có biết hay không, chỉ cần dám nói ra, bất luận đối tượng là ai, cuối cùng Đỗ Tu Hải đều không tránh được tội danh tiết lộ bí mật. Hơn nữa vạn nhất Đỗ Tu Hải nhân cơ hội này yêu cầu liên hệ với bên ngoài, yêu cầu quyền hạn, vậy thì rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý? Nếu đồng ý, Quan Thành Quân dám chắc đến 8-9 phần là Đỗ Tu Hải sẽ được thả ra. Vì so với hành động cấp bậc này, tội trạng Đỗ Tu Hải phạm phải hiện tại có thể tạm thời gác lại, đợi sau khi hành động kết thúc sẽ tính tiếp. Quan Thành Quân suy nghĩ những vấn đề này trong đầu, ông không phát hiện ra, Bộ trưởng Hình cũng đang chú ý tới Lý Tứ Hải, hình như đang trưng cầu ý kiến của ông, ánh mắt cũng nhìn qua ông. Sau khi ông phát hiện ra lập tức bừng tỉnh, hắng giọng, lần lượt nói với hai lãnh đạo, tôi cho rằng tạm thời chưa hỏi thì hơn, đợi anh ta tự nói ra. Lý Tứ Hải có phần trầm ngâm, khẽ gật đầu. Gần đây, dưới sự hợp tác của Cục 8 và quân khu Tây Cương, đã đập tan một tổ chức khủng bố trường kỳ hoạt động trong biên giới các nước Ả Rập, thời gian gần đây di chuyển tới biên giới thành phố Ca ở Tây Cương của nước ta, mưu đồ xâm nhập vào trong nước. Đây là một dòng thông tin nhận được trên thiết bị liên hệ đặc biệt của nhân viên cao cấp, trong nội bộ. Khi Hướng Đông Nam nhìn thấy dòng tin này liền nhíu chặt mày. Anh có nhận được thông báo hành động nào liên quan không? Hướng Đông Nam nói với thư ký Hầu. Không, không có thông báo dưới bất kỳ hình thức nào cả. Thư ký Hầu nói chắc nịch. Anh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, thông thường những hành động quân sự ở biên giới hoặc ngoài biên giới như thế này, cơ quan liên quan chắc chắn sẽ thông báo cho các lãnh đạo ở cấp bậc nhất định trong ngành, cấp bậc như Hướng Đông Nam chắc chắn không thể bỏ sót, trừ khi hành động lần này nhằm vào nhân viên nội bộ. Nghĩ tới đây, thư ký Hầu lập tức giật mình, sau khi do dự một lát, anh quyết định nói suy đoán trong lòng mình với Hướng Đông Nam. Vì nhắc nhở lãnh đạo những vấn đề thiếu sót cần bổ sung, cũng chính là chức trách của anh. Còn sau khi nói ra lãnh đạo phán đoán ra sao, trong lòng Hướng Đông Nam chắc sẽ có suy nghĩ của mình. Có khi nào liên quan tới nhân viên nội bộ của chúng ta không? Thư ký Hầu khẽ nói. Câu nói này khiến Hướng Đông Nam nhướng mày, nghĩ tới biên giới Tây Cương, ông liền nhớ tới Đỗ Tu Hải, vùng đó chính là khu vực Đỗ Tu Hải phụ trách. Hướng Đông Nam cầm điện thoại bảo mật trên bàn, gọi vào số điện thoại vệ tinh của Đỗ Tu Hải, điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Sao vậy? Hướng Đông Nam càng nhíu mày chặt hơn, không phải là thiết bị liên lạc đặc biệt của mọi nhân viên trong cơ quan tình báo đặc biệt đều không được tắt máy sao? Lần trước Đỗ Tu Hải đã tắt một lần, suýt chút nữa bị kỷ luật. Đi tìm xem Đỗ Tu Hải hiện đang ở đâu. Hướng Đông Nam xa sầm mặt nói. Vâng. Thư ký Hầu đáp một tiếng, quay người rời khỏi văn phòng làm việc. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 371, ra tay. Một giờ sau, thư ký Hầu liền có câu trả lời, Đỗ Tu Hải đã mất tích. Đồng thời mất tích còn có Mục Hán. Thư ký Hầu rất nghi ngờ, hiện tại không tìm được hai người này, rất có thể có liên quan tới thông báo lần này của nội bộ cơ quan an ninh. Nhưng với quyền hạn của thư ký Hầu, anh không có cách nào để đọc hồ sơ và tài liệu liên quan. Thông tin phản hồi về chỗ Hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam dứt khoát sử dụng quyền hành của mình để điều tra. Kết quả có chút nằm ngoài dự tính của Hướng Đông Nam, Đỗ Tu Hải đúng là đã bị cơ quan nội bộ dẫn đi, nguyên nhân là vì Mục Hán liên lụy tới Đỗ Tu Hải. Xem nội dung hiển thị trong hồ sơ, Hướng Đông Nam cũng không biết mình nên giận hay nên cười. Người cung cấp thông tin hàng đầu trong tay Đỗ Tu Hải chính là Mục Hán đã lợi dụng quan hệ của Đỗ Tu Hải để buôn lậu vũ khí và ma túy tới khu vực Trung Đông và Tây Á. Đỗ Tu Hải từ đầu chí cuối đều không biết gì. Đỗ Tu Hải làm nghề gì chứ? Hoặc là Đỗ Tu Hải biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ. Quan Thành Quân đã căn cứ theo lời khai của Mục Hán, biết được rằng Đỗ Tu Hải thông qua Mục Hán kiếm được không ít tiền. Nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa điều tra ra được tung tích cụ thể của món tiền này. Mặc dù hiện giờ không điều tra ra được Đỗ Tu Hải giấu tiền ở đâu, nhưng Quan Thành Quân và Lý Tứ Hải đều tin chắc rằng, Mục Hán không nói dối trong việc này. Cách thăm dò nói dối công nghệ cao không phải là không có chút tác dụng nào. Và bất luận là Mục Hán, hay Mục Khắc đều không phải là những nhân vật có ý chí bất khuất. Đối với cấp bậc quyền hạn thế này của hướng Đông Nam, những chi tiết này đều hiện rõ trên hồ sơ, thậm chí có cả những suy đoán của một số nhân viên nội bộ điều tra về vụ án này. Hướng Đông Nam cũng rất nghi ngờ, Đỗ Tu Hải đã nhận tiền. Nếu như chỉ mắt nhắm mắt mở, hành vi kiểu này của Đỗ Tu Hải không quá nghiêm trọng. Nhân viên phụ trách cơ quan tình báo ở nước ngoài có rất nhiều quyền hạn tùy cơ đơn phương quyết định. Nhưng vấn đề là tên Mục Hán này cáo mượn oai hùm, đồ buôn lậu quá nhạy cảm, thậm chí một bộ phận đã rơi vào tay thành phần khủng bố chống Trung Hoa. Nếu như suy xét tới cùng, Đỗ Tu Hải không chết cũng phải trả giá đắt. Nếu như Quan Thành Quân dùng thủ đoạn, Đỗ Tu Hải không cầm cự được nói ra tung tích của số tiền này, hoặc Quan Thành Quân tìm được số tiền này, vậy thì đây sẽ là bằng chứng thép, cho dù hướng Đông Nam cũng không thể cứu được anh ta. Làm thế nào đây? Hướng Đông Nam nhíu mày bắt đầu suy nghĩ đối sách. Không cứu Đỗ Tu Hải và Mục Hán là không thể, vì trong kế hoạch lần này, Đỗ Tu Hải và Mục Hán có tác dụng vô cùng lớn. Tiểu Điền đã bị bắt, trong tổ chức Thanh Đồng, ngoài tài xế ra, trong thời gian ngắn sẽ không có đối tượng thích hợp nào giao dịch với Kim Bằng. Theo như kế hoạch ban đầu, tiếp tới sẽ là Đỗ Tu Hải và Mục Hán ra mặt, liên hệ với tài xế, rồi sẽ do tài xế giao dịch với Kim Bằng. Nhưng bất luận là vì lòng riêng hay là vì kỷ luật bảo mật, hướng Đông Nam đều tuyệt đối không thể tiết lộ thông tin liên quan tới kế hoạch lần này cho Hình Minh Viễn hoặc Lý Tứ Hải. Kim Bằng, đây là một con cá lớn, mình cho dù mắc nghẹn cũng phải nghĩ cách để nuốt lấy hắn ta, tuyệt đối không thể để đối thủ có một nửa phần cơ hội. Còn về việc sau khi Hình Minh Viễn biết được mục tiêu của lần này là Kim Bằng sẽ có suy nghĩ gì hay không, hướng Đông Nam không dám chắc được. Nhưng nếu như Lý Tứ Hải biết được, tuyệt đối sẽ giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, bất chấp mọi giá lao tới. Đối với vị cấp trên trước đây này, hướng Đông Nam vừa nhớ tới, trong lòng lại không khỏi chột dạ. Những khi đêm khuya tĩnh lặng, hướng Đông Nam cũng từng nghĩ cấp trên phải chắc không hài lòng với biểu hiện một năm vừa qua của Hình Minh Viễn, nếu không sao lại bố trí kế hoạch nhằm vào Kim Bằng lần này cho mình thực hiện. Cấp trên suy nghĩ tới việc Hình Minh Viễn không biết thông tin cụ thể của Kim Bằng, vì thế mới sắp xếp như vậy sao? Đừng đùa nữa, hiện giờ ai mà không biết đằng sau lưng Hình Minh Viễn chính là Lý Tứ Hải. Lý Tứ Hải cố chấp thế nào đối với Kim Bằng, người khác không biết, chứ hướng Đông Nam thì vẫn biết một chút. Cơ hội chỉ có một lần, mình không nắm bắt được vậy thì cuối cùng chỉ còn lại con đường rút lui ảm đạm, mà thôi. Năm nay mình đã 57 tuổi, trong 1-2 năm này nếu không tiến thêm được một bước nữa, vậy thì chỉ có thể về quê an dưỡng tuổi già. Còn không bằng cả Lý Tứ Hải. Suy nghĩ cả nửa ngày trời, hướng Đông Nam vẫn quyết định báo cáo việc này lên trên, xem lãnh đạo nói sao. Mình mở miệng đòi người với Hình Minh Viễn có chút không danh chính ngôn thuận. Nói từ góc độ quản lý thông thường, Đỗ Tu Hải là cấp dưới của Hình Minh Viễn, không tới lượt mình ra mặt giúp anh ta. Hướng Đông Nam tin rằng cấp trên vì suy nghĩ cho kế hoạch lần này, chắc vẫn sẽ chừa một lối thoát cho Đỗ Tu Hải. Còn về Mục Hán thì rất khó nói. Tên khốn này ăn cây táo rào cây sung, là kẻ ăn cháo đá bát điển hình. Phương Thủ Vân ngay lập tức liền biết được Quan Thành Quân, dẫn Đỗ Tu Hải và Mục Hán đi, nhưng mắt xích chỗ ông vô cùng bí mật, ngoài văn phòng tối cao ra, không ai biết sự tồn tại của ông, bao gồm cả cấp dưới trực thuộc ông là hướng Đông Nam, cho tới Tôn Chí An cũng không biết nội dung công việc cụ thể hiện tại ông đang làm. Vai trò của Đỗ Tu Hải trong kế hoạch lần này tương đối quan trọng, Đỗ Tu Hải thành công hay không, cũng đồng nghĩa với kế hoạch lần này có thành công hay không. Vì thế Phương Thủ Vân cũng có chút lo lắng không yên, không biết Đỗ Tu Hải có thể ứng phó được hay không. Đều là những lão hồ ly ngàn năm, chỉ cần có một chút bất ổn sẽ có thể để lộ sơ hở. Nhưng những việc cần làm nhất thiết phải làm, hướng Đông Nam nếu đã báo cáo rồi, ông cũng cần phải có lý do ra tay. Cái gì? Văn phòng tối cao. Nghe được tiếng nói của Hình Minh Viễn truyền ra trong điện thoại tuyến riêng, thần sắc Lý Tứ Hải vô cùng kinh ngạc. Sao có thể như vậy được chứ? Lý Tứ Hải lẩm bẩm một mình. Có gì không thể được, chẳng phải sớm đã nghĩ tới rồi sao? Hình Minh Viễn nói trong điện thoại, đơn vị liên quan cao hơn chúng ta một cấp, cũng chỉ có mấy cơ quan đó thôi. Anh hiểu cái cóc khô gì chứ? Lý Tứ Hải mắng một câu, Hình Minh Viễn ở đầu bên kia nghe xong liền nhíu mày. Ông không giận vì Lý Tứ Hải mắng mình, hai người có quan hệ qua lại mấy chục năm rồi, ông không tới mức nổi giận vì việc nhỏ nhặt này. Trong này chắc chắn là vì việc gì đó mà mình chưa nghĩ ra, và còn là rất quan trọng, khiến Lý Tứ Hải nóng giận. Trong này có phải có vấn đề gì không? Hình Minh Viễn hỏi thẳng. Lý Tứ Hải không trả lời ngay, trầm ngâm mấy giây sau đó mới nói, nếu anh rảnh rỗi thì tới chỗ tôi một chuyến. Hình Minh Viễn trong lòng giật mình, chỉ nói ra một từ, được. Đợi Hình Minh Viễn ngắt điện thoại, trong lòng hồi lâu không thể bình tĩnh. Vì Lý Tứ Hải không nói rõ nguyên nhân cụ thể trong điện thoại nên ông càng kinh ngạc. Lý Tứ Hải cho rằng điện thoại đường dây riêng không an toàn. Mình có thân phận gì? Nói thế nào đi nữa cũng là người phụ trách cao nhất của cơ quan an ninh. Người nào có thể nghe lén điện thoại đường dây riêng của mình? Chỉ cần nảy sinh suy nghĩ này, Hình Minh Viễn liền vã mồ hôi lạnh. Lý Tứ Hải có phải đã nghĩ ra được điều gì rồi không? Hoặc là ông ta đang nghi ngờ điều gì? Hình Minh Viễn không thể ngồi yên được, ngay lập tức liên hệ với Triệu Khắc Hùng. Chuyện audio, Điệp Viên Kỳ Quái. Tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 372, Phân tích 1. Đợi Hình Minh Viễn dẫn theo Triệu Khắc Hùng tới căn cứ dưới lòng đất của Tứ Hợp Viện, Lý Tứ Hải đang đợi họ. Khi Lý Tứ Hải nhìn thấy Triệu Khắc Hùng không cảm thấy quá bất ngờ. Rất ít người biết được căn cứ bí mật dưới lòng đất của Tứ Hợp Viện. Ngoài mình và Hình Minh Viễn ra, biết được nơi này có những gì thì cũng chỉ có Quan Thành Quân. Còn người khác, bao gồm Đỗ Tu Hải, từng tới đây cũng chỉ tưởng rằng bên dưới này đã được Lý Tứ Hải xây dựng mấy gian mật thất mà thôi. Căn cứ này, bao gồm mấy tòa nhà Tứ Hợp Viện ở bên trên mặt đất, Lý Tứ Hải cuối cùng cũng cần phải giao ra. Ông và Hình Minh Viễn từng thảo luận vấn đề này, Hình Minh Viễn có địa điểm làm việc và địa điểm sinh sống của mình, không thể nào chuyển tới đây giống Lý Tứ Hải. Suy nghĩ của Hình Minh Viễn là xem nơi này là căn cứ dự phòng, đợi sau khi Lý Tứ Hải rút về hẳn sẽ giao cho Triệu Khắc Hùng, bên dưới tiếp tục do Quan Thành Quân nắm giữ. Khắc Hùng cũng tới rồi, tốt lắm. Lý Tứ Hải dẫn hai người vào trong một phòng làm việc, chính xác là một trung tâm thông tin quy mô nhỏ, và Quan Thành Quân đang đợi ở trong. Tứ Hải, rốt cuộc là sao? Lẽ nào tôi và anh liên lạc cũng có người dám nghe lén sao? Vừa vào tới cửa, Hình Minh Viễn liền vội vàng hỏi. Lý Tứ Hải dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Hình Minh Viễn, Quan Thành Quân và Triệu Khắc Hùng đều không hiểu gì cả, không biết hai người đang nói việc gì. Ngồi xuống trước đã. Lý Tứ Hải chỉ vào sofa, nói với Hình Minh Viễn. Triệu Khắc Hùng vẫn chưa ngồi xuống, Lý Tứ Hải liền nói với Hình Minh Viễn, anh hãy giao chìa khóa bí mật quyền hạn cho Khắc Hùng, để anh ta điều tra mọi hành động và hành tung của Đỗ Tu Hải, trong thời gian gần đây, càng nhanh càng tốt. Hình Minh Viễn nhìn Lý Tứ Hải, lấy trong túi hồ sơ ra thiết bị liên lạc đặc biệt của mình. Giao cho Triệu Khắc Hùng đứng bên cạnh. Chìa khóa bí mật và khẩu lệnh đều ở đây, mật mã là phần trăm, Hình Minh Viễn nói với Triệu Khắc Hùng. Thành Quân cũng đi cùng, phối hợp với Khắc Hùng. Lý Tứ Hải nói với Quan Thành Quân. Quan Thành Quân gật đầu, dẫn Triệu Khắc Hùng ra khỏi văn phòng. Vấn đề đại nghịch bất đạo như vậy, tôi và anh nói thì được, sao lại có thể nói trước mặt cấp dưới vậy chứ? Lý Tứ Hải không hài lòng hỏi. Sao lại là đại nghịch bất đạo? Hình Minh Viễn nghe xong không hiểu gì. Rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì? Đợi Triệu Khắc Hùng và Quan Thành Quân đi ra ngoài xong, Hình Minh Viễn không kìm được liền hỏi. Ông thực sự vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, ông không nghĩ ra được, với thân phận và chức vị hiện giờ của mình và Lý Tứ Hải, ai có thể dùng thủ đoạn đặc biệt để nghe lén điện thoại của họ, lẽ nào là nội bộ có vấn đề? Trước đây Lý Tứ Hải từng cảnh cáo ông một lần, khi ông truy hỏi, Lý Tứ Hải không đưa ra câu trả lời chính diện, hiện giờ tới điện thoại đường dây riêng cũng có người nghe lén, Hình Minh Viễn không thể tưởng tượng ra được, ai lại to gan như vậy? Vừa rồi anh nói với tôi trong điện thoại là, văn phòng tối cao gọi điện cho anh hỏi về chi tiết vụ án buôn lậu của Mục Hán, có đúng không? Lý Tứ Hải không trả lời thẳng vấn đề mà hỏi ngược lại. Đúng vậy. Hình Minh Viễn liền trả lời ngay. Còn nói gì nữa không? Lý Tứ Hải lại hỏi. Nói rằng sẽ cử người liên hệ với chúng ta, bảo tôi giao vụ án này ra. Hình Minh Viễn nghĩ một lát rồi nói. Chủ nhiệm làm việc cho lãnh đạo đích thực có nói vậy, là truyền đạt mệnh lệnh của lãnh đạo. Lý Tứ Hải liền nhíu mày, dựa vào lưng ghế sofa trầm ngâm. Một hồi lâu sau ông mới nhìn Hình Minh Viễn nói. Anh không cảm thấy trong việc này có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì chứ? Hình Minh Viễn không hiểu. Hơ hơ. Lý Tứ Hải cười giả tạo một tiếng, Hình Minh Viễn lập tức không hài lòng. Có gì anh cứ nói thẳng, đừng giở giọng bóng gió như vậy. Hình Minh Viễn trừng mắt nói với Lý Tứ Hải. Tôi đang lấy làm lạ, với EQ thế này tại sao anh có thể ngoi lên được tới vị trí này chứ? Lý Tứ Hải ngước mắt nói. Ha, Hình Minh Viễn bực bội phì cười. Anh tưởng rằng ai cũng như anh, trong đầu toàn âm mưu quỷ kế sao? Hình Minh Viễn cả giận nói, ông đây đi lên từng bước một. Anh nói đúng rồi đấy, làm nghề này đúng là không thể thiếu mưu kế. Lý Tứ Hải lạnh lùng nói một câu. Hình Minh Viễn muốn phản bác nhưng phát hiện ra rằng mình không có gì để nói. Đúng là giống như những gì Lý Tứ Hải nói, làm nghề tình báo an ninh này, không thể thiếu được âm mưu quỷ kế. Anh đừng hoán đổi khái niệm, có gì cứ nói thẳng ra đi. Đừng ở đó mà cười nhạo tôi. Hình Minh Viễn nói. Anh đã nói rồi đây, mệnh lệnh là do văn phòng tối cao hạ xuống, vậy mà còn hỏi tôi là đang đề phòng ai? Lý Tứ Hải tỏ vẻ anh đúng là ngốc. Anh, Hình Minh Viễn trong lòng giật mình, sắc mặt cứng đơ, bất giác khẽ nói một câu, mẹ kiếp, anh đúng là điên rồ. cuối cùng ông cũng biết những điều đại nghịch bất đạo mà Lý Tứ Hải vừa nói có ý gì rồi. Lý Tứ Hải đề phòng cơ quan cao nhất, lẽ nào là vì có tội trạng không xử lý sạch sẽ? Nhìn sắc mặt Hình Minh Viễn không đúng, Lý Tứ Hải lập tức hiểu được tên khốn này đang nghĩ tới việc không tốt. Đừng dùng ánh mắt phán xét quan tham của anh nhìn tôi. Lý Tứ Hải chỉ vào Hình Minh Viễn nói, ông đây làm việc đường hoàng, không có gì phải chột dạ cả. Vậy anh sợ gì chứ? Hình Minh Viễn hỏi ngược lại. Tôi nói với anh tôi sợ khi nào chứ? Lý Tứ Hải nói, tôi cũng thực sự phục anh đấy, cung phản xạ của anh sao dài thế? Đừng lằng nhằng nữa, muốn nói thì nói đi. Hình Minh Viễn cả giận nói. Đỗ Tu Hải là ai? Lý Tứ Hải tự hỏi tự đáp, là nhân viên quản lý cao cấp cơ quan công vụ hải ngoại của cơ quan an ninh. Còn vụ án buôn lậu của Mục Hán, cũng nằm trong phạm vi điều tra của cơ quan an ninh. Nhưng tại sao cấp trên lại yêu cầu chúng ta giao vụ án này ra, trong này chắc chắn có vấn đề. Anh sợ cấp trên đang nghe lén chúng ta vì thế mới không dám nói trong điện thoại. Hình Minh Viễn hỏi, anh tưởng là gì? Lý Tứ Hải lại nói tiếp, và những hành động mấy ngày trước của Đỗ Tu Hải và Mục Hán, dựa vào quyền hạn của anh cũng không tra ra được, và bây giờ văn phòng tối cao lại chỉ đích danh đòi người, anh không thấy rằng việc này rất đáng ngờ sao? Hình Minh Viễn không nói gì, chỉ nhìn Lý Tứ Hải. Là ý gì? Lý Tứ Hải phát hiện ra Hình Minh Viễn đang học mình ban nãy, lúc này mình trong mắt Hình Minh Viễn giống như một tên ngốc vậy. Bên trên chắc chắn có hành động lớn, và cấp bậc vô cùng cao, mức độ bảo mật cũng rất cao, dùng quyền hạn của tôi cũng không thể tra được là rất bình thường. Có thêm một người biết được sẽ có thêm một phần mạo hiểm bị tiết lộ, lẽ nào anh vẫn không hiểu điều này sao? Hình Minh Viễn hỏi ngược lại. Anh, câu nói này khiến Lý Tứ Hải không nói lên lời. Nếu anh và tôi đều không có quyền hạn, tại sao lại dùng tới Đỗ Tu Hải? Lý Tứ Hải lập tức hỏi tới vấn đề mấu chốt. Đỗ Tu Hải so với Hình Minh Viễn kém 5-6 cấp bậc, nhưng tại sao cấp trên lại để Đỗ Tu Hải tham gia vào hành động, còn Hình Minh Viễn là người phụ trách cao nhất của cơ quan an ninh thậm chí còn không có quyền biết việc này? Chuyện audio, Điệp Viên Kỳ Quái, tác giả, Nguyệt Chi, thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 373, phân tích 2, 2Z, Hình Minh Viễn thở dài. Tuy ông nắm quyền quản lý ban ngành an ninh chưa lâu nhưng dù gì, cũng đã từng trải qua vô số vụ án, tại sao lại xảy ra tình huống như Đỗ Tu Hải lúc này cơ chứ? Ông ít nhiều cũng đã đoán ra được đôi chút. Còn Lý Tứ Hải lúc này chẳng qua chỉ là chui vào ngõ cụt mà thôi. Anh biết cái gì là xử lý chuyên án không? Hình Minh Viễn lại hỏi. Nói thừa, vụ án mà ông đây từng xử lý còn nhiều hơn cả cậu từng nghe đấy. Thấy Hình Minh Viễn chất vấn mình, Lý Tứ Hải xù lông. Xuất hiện tình huống như này chẳng qua cũng chỉ là mấy điểm dưới đây thôi. Thứ nhất, Hình Minh Viễn giơ một ngón tay lên. Lý Tứ Hải khoanh tay khinh khỉnh nhìn Hình Minh Viễn thể hiện trước mặt mình. Thứ nhất, sở dĩ tôi và anh không có quyền hạn được biết sự tình chắc chắn là vì kế hoạch được thực hiện từ văn phòng tối cao. Tôi không tin là trước đây anh chưa từng gặp tình huống như thế này. Có thể là vụ án liên đới quá rộng, ảnh hưởng quá lớn, nên văn phòng tối cao mới ra mặt để điều phối các đơn vị thành lập, nên chuyên án ngành phục vụ công cộng, liên quan tới lãnh đạo tối cao nên mức độ bảo mật rất lớn. Tôi với anh không có quyền hạn được biết mới là chuyện bình thường. Người ta còn gọi cả điện thoại cho tôi để đòi người đây này, hành động lần này do văn phòng tối cao phụ trách, đây là cái rõ rành rành. Trong lòng Lý Tứ Hải cảm thấy bức xúc, tuy ông biết là Hình Minh Viễn nói rất có lý, nhưng vẫn không kiềm chế được mà phản bác lại. Nhỡ đâu mục tiêu hành động lần này có liên quan tới anh hoặc tôi thì sao? Nếu thật sự là vậy thì sao có thể để anh tìm được Đỗ Tu Hải chứ? Hình Minh Viễn lại hỏi. Lý Tứ Hải nghe xong liền ngẩn ra, đúng là vậy thật. Nếu hành động lần này thực sự có dây dưa tới cả ông và Hình Minh Viễn, thì sao có thể để Đỗ Tu Hải là một trong những mắt xích hành động của lần này rơi vào tay ông được? Vậy tại sao lại dùng Đỗ Tu Hải? Lý Tứ Hải lại hỏi, luận về lai lịch, năng lực thì Quan Thành Quân, Tư Hình và những người khác trong bộ đều hơn hẳn Đỗ Tu Hải. Đây cũng là điểm mà Lý Tứ Hải cảm thấy nghi hoặc nhất. Đây chính là điểm thứ hai mà tôi muốn nói tiếp. Hình Minh Viễn nói, khả năng lớn là có vài nhân vật trong hành động lần này có liên hệ với Đỗ Tu Hải, ví như là Tiểu Điền. Hình Minh Viễn chỉ vào bức ảnh của Tiểu Điền trong tài liệu, tôi bảo cấp dưới điều tra rồi, tuy tài liệu hiện nay không cách nào điều tra rõ được, nhưng trong một vài tài liệu khác thì vẫn có thể điều tra ra được chút dấu vết của người này. Tiểu Điền ngoài mặt là chuyên viên thương vụ của cơ quan Liên Hợp Quốc tại Kinh Thành, nhưng thân phận ngầm của cậu ta dĩ nhiên là không cần nói cũng rõ. Hơn nữa cậu ta vẫn luôn liên hệ với Đỗ Tu Hải, nên chắc là có hợp tác ở vài phương diện nào đó. Lý Tứ Hải gật gật đầu, ông cũng có chút ấn tượng về Tiểu Điền. Trong các tài liệu báo cáo trước đây có liên quan của Đỗ Tu Hải, cũng có nhắc tới người này. Nhưng cái mà Lý Tứ Hải nghĩ không thông đó là cấp bậc của Tiểu Điền cũng chẳng cao, Tiểu Điền đóng vai trò gì trong hành động do văn phòng tối cao chủ trì. Cốc cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa, Lý Tứ Hải hét lên, vào đi. Triệu Khắc Hùng đứng trước, Quan Thành Quân đứng sau. Điều tra ra được cái gì chưa? Lý Tứ Hải hỏi. Triệu Khắc Hùng gật gật đầu nói, mấy hôm trước quả thực là Đỗ Tu Hải đã lộ diện chỉ huy hai lần hành động. Nhân vật mục tiêu của hai lần hành động này đều là gián điệp mà Bộ Quốc phòng Nhật Bản phái tới trong nước, một người tên Chức Vĩ, người còn lại tên Tiểu Điền. Cả hai đều đã bị bắt nhưng không biết địa điểm giam giữ ở đâu. Hơn nữa thì hồ sơ văn kiện có liên quan đều đã bị niêm phong, cấp bậc rất cao. Đều đã bắt cả rồi. Lý Tứ Hải nhíu chặt mày. Lẽ nào gián điệp Nhật Bản có cái tên Chức Vĩ này là mấu chốt sao? Chức Vĩ là ai? Lý Tứ Hải trực tiếp hỏi. Là tuyến dưới của Tiểu Điền, cô ta làm ở một công ty du lịch chuyên phụ trách dẫn khách đi các tuyến Nhật, Hàn. Triệu Khắc Hùng trả lời. Tuyến dưới của Tiểu Điền. Dựa vào sự hiểu biết của Lý Tứ Hải về Tiểu Điền, thì người này có lẽ không đóng vai trò gì quan trọng trong hệ thống gián điệp mà Nhật Bản phái đến trong nước, mà Chức Vĩ còn là tuyến dưới của Tiểu Điền nên trọng lượng lại càng nhẹ. Hơn nữa thì Lý Tứ Hải còn có thể phán đoán rõ rằng Tiểu Điền chẳng mấy quan trọng. Nếu cậu ta thực sự là đầu mối quan trọng, thì chắc chắn sẽ không có thân phận bắt mắt vậy đâu. Những người có lai lịch ở đại sứ quán các nước, cơ quan của Liên Hợp Quốc, là những đối tượng được theo dõi trọng điểm trong ban ngành tình báo, vì vậy mà không gian hoạt động quá hẹp. Thêm vào đó là mục tiêu có thể khiến văn phòng tối cao chủ trì hành động, thì kiểu gì cũng chẳng tới lượt Đỗ Tu Hải đi bắt giữ. Nghĩ vậy, Lý Tứ Hải liền có thể suy đoán ra rằng trọng lượng của Tiểu Điền trong hành động này không quá quan trọng. Lý Tứ Hải cầm một quyển tạp chí trên mặt bàn lên, giở ra với vẻ mặt đầy nghi vấn. Quyển tạp chí mà khi đó Mục Hán giao cho Tiểu Điền y hệt với quyển này. Mục Hán nhớ rất rõ là tạp chí rất mới, trên đó không hề có bất kỳ vết tích viết chữ hay sửa đổi gì cả. Đỗ Tu Hải dùng cách gì để giấu ám mã vào trong đó? Rốt cuộc là anh ta đã truyền đạt tin tình báo gì cho Tiểu Điền? Tại sao sau khi truyền tin tình báo xong thì lại bắt Tiểu Điền lại? Lý Tứ Hải cầm quyển tạp chí lên mà trong lòng này sinh ra vô số nghi vấn. Tiểu Điền có liên quan tới Đỗ Tu Hải đã bị bắt rồi. Theo lý mà nói thì nhiệm vụ của Đỗ Tu Hải trong hành động lần này đã kết thúc. Nhưng vì sao văn phòng tối cao vẫn muốn Đỗ Tu Hải quay về? Lý Tứ Hải nhìn Hình Minh Viễn hỏi. Ông không hề nghi kỵ việc bên cạnh vẫn còn Quan Thành Quân và Triệu Khắc Hùng. Hai người này đều là tâm phúc thân tín nhất của Hình Minh Viễn và Lý Tứ Hải. Vụ án mà Đỗ Tu Hải phạm vào lần này trước mắt vẫn vô cùng nghiêm trọng. Hình Minh Viễn cúi đầu nghĩ một lúc rồi nói, nếu xác thực được việc cậu ta và Mục Hán có liên quan tới hành vi buôn lậu thuốc phiện và vũ khí thì tội danh này của cậu ta còn nghiêm trọng hơn cả việc theo địch phản quốc. Theo lý mà nói thì cấp trên biết được những chuyện này tạm thời sẽ không hỏi quá nhiều. Trừ phi đợi đến toàn bộ vụ án có liên quan tới Đỗ Tu Hải, đều được điều tra rõ. Đúng vậy, vậy nên tôi mới nghĩ không thông, Đỗ Tu Hải lại quan trọng như vậy với lãnh đạo bên trên hay sao? Lý Tứ Hải lại hỏi, lãnh đạo cũng chẳng phải là không có khả năng này. Quan Thành Quân nói, kỳ thực hành động mà Đỗ Tu Hải phụ trách vẫn chưa kết thúc, Đỗ Tu Hải lại có vai trò rất quan trọng trong hành động này, nên cấp trên không thể không đòi người từ tay chúng ta được. Cũng chỉ còn khả năng này thôi. Lý Tứ Hải không tìm được lý do hợp lý hơn nữa, chỉ đành nghĩ vậy. Manh mối mà họ biết được quá ít, ông không tài nào suy luận được. Ngoài Đỗ Tu Hải ra thì có những ai tham gia hành động lần này nữa? Lý Tứ Hải vô thức hỏi. Về cơ bản thì đều là nhân viên đặc nhiệm trực thuộc vụ Tây Á, mà Đỗ Tu Hải quản lý. Nhưng còn có một người tham gia hành động lần này là cấp dưới của Quan Thành Quân. Triệu Khắc Hùng lại nói. Lý Tứ Hải vội ngẩng đầu lên nhìn Quan Thành Quân. Ông chẳng ngờ rằng hành động lần này lại còn có liên quan tới cả Quan Thành Quân. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái. Tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 374, phân tích, 3. Quan Thành Quân nhìn Lý Tứ Hải rồi gật đầu, là Doãn Hồng Yến. Một tuần trước, Bộ Công an đã điều động mượn tạm cô ấy qua đó, nói là tham gia một vụ án. Thời gian là 2 ngày, sau khi quay về tôi có hỏi nhưng cô ấy nói là đã ký hiệp định bảo mật nên tôi cũng không truy hỏi nữa. Lý Tứ Hải lại càng nghĩ không thông được, sao Bộ Công an lại cũng liên quan tới chuyện này, đã vậy lại còn mượn tạm trợ thủ của Quan Thành Quân. Dùng danh nghĩa của Bộ trưởng Hình hỏi Doãn Hồng Yến xem sao, tôi tin là cô ấy sẽ nói. Lý Tứ Hải đứng phắt dậy nói với Quan Thành Quân và Triệu Khắc Hùng, hai cậu cùng đi đi, càng nhanh càng tốt. Quan Thành Quân chẳng ngờ là Lý Tứ Hải lại có phản ứng mạnh đến vậy, ông đáp lại một tiếng rồi cùng Triệu Khắc Hùng tức tốc tới căn cứ địa của Cục 8. Rốt cuộc là anh đang nghi ngờ cái gì vậy? Hình Minh Viễn cảm thấy khó hiểu, bên trên cần người, chúng ta giao cậu ta ra chẳng phải là xong rồi sao, lúc trước cũng đâu phải là chưa từng có tiền lệ như này. Tôi cứ cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó. Lý Tứ Hải đáp, Đỗ Tu Hải sau khi tốt nghiệp đại học liền vào ban ngành an ninh. Hơn 10 năm nay tất cả công việc của cậu ta đều lấy nhiệm vụ của ban ngành an ninh làm cơ sở, để triển khai. Chúng ta vừa điều tra ra vụ án có liên quan tới cậu ta, thì cậu ta lại gia nhập tổ chuyên án do văn phòng tối cao lãnh đạo, anh không cảm thấy quá trùng hợp hay sao? Rõ ràng là hành động chuyên án của cấp trên xảy ra trước, sau đó anh mới điều tra ra chuyện của Đỗ Tu Hải, anh đừng có nhầm nhé. Hình Minh Viễn nói. Không đúng. Lý Tứ Hải nhét hai tay vào túi, ông bắt đầu bước đi trong phòng làm việc. Nếu tính từ lúc tàu hàng buôn lậu của Mục Hán bị Tống Trường Sinh chặn lại thì là chúng ta sớm hơn mới đúng. Rốt cuộc là anh đang nghi ngờ cái gì vậy? Hình Minh Viễn lại hỏi. Ông phát hiện ra Lý Tứ Hải hơi cố chấp với vụ án này của Đỗ Tu Hải rồi. Tôi cứ luôn cảm thấy là có người đang bảo vệ cậu ta. Lý Tứ Hải nói. Không để Hình Minh Viễn hỏi lại, Lý Tứ Hải lại nói tiếp. Tất cả quan hệ bối cảnh và nhân vật có liên quan tới Đỗ Tu Hải, tôi đều rất rõ. Ngoài khoảng thời gian này cậu ta có hơi gần gũi với lão Hướng gia, thì không hề có quan hệ gì thâm sâu cả. Tôi nghĩ không thông được sao cậu ta lại có thể có gì đó với cấp trên. Tôi thấy anh đúng là đa nghi quá rồi. Hình Minh Viễn cười hê hê, kể cả Đỗ Tu Hải có là hoàng thân quốc thích đi chăng nữa thì đứng trước đúng, và sai chẳng ai có thể bảo vệ được cho cậu ta cả. Huống hồ anh cũng nói rồi, cậu ta không có quan hệ gì quá thâm sâu, sao có thể móc nối được với cấp trên cơ chứ? Vụ án lần này của cậu ta và kế hoạch hành động của cấp trên cùng xảy ra có tới 99% là trùng hợp. Lý Tứ Hải không nói gì mà chỉ lắc đầu, bước chân ông đi lòng vòng càng lúc càng nhanh. Hiếm khi thấy Lý Tứ Hải nôn nóng bất an như vậy, Hình Minh Viễn khẽ hỏi, rốt cuộc là anh đang lo lắng điều gì? Lý Tứ Hải dừng bước chân lại, ông nhìn Hình Minh Viễn há há mồm nhưng cuối cùng lại chẳng nói được câu nào. Hình Minh Viễn nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì khiến Lý Tứ Hải tâm tư bất an đến thế? Dựa vào sự hiểu biết của ông về Lý Tứ Hải, thì Lý Tứ Hải không hề có bất cứ vết nhơ nào về chính trị. Về quyền lực, Lý Tứ Hải vừa qua tuổi 40 đã quản lý ban ngành an ninh, đây là điều chưa từng có trong lịch sử cả nước. Cũng chính bởi tính chất đặc thù của ban ngành an ninh nên không công bố chuyện này ra ngoài, chứ nếu không thì chắc chắn khiến một đống người sợ hết hồn. Quan viên cấp bộ 40 tuổi, đừng nói hiện nay mà từ khi lập quốc tới giờ cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này, huống hồ là ban ngành mang hàm nghĩa vô cùng đặc biệt như ban ngành an ninh. Tuy rằng sau này không tiến lên thêm một bước nhưng Hình Minh Viễn cho rằng tuy Lý Tứ Hải có tiếc nuối nhưng cũng không đến mức có nút thắt trong lòng. Hơn nữa lãnh đạo cấp trên cũng biết là ông chưa bao giờ tiếp xúc về lĩnh vực này. Thêm vào đó trong bộ còn có những người có thâm niên như Hướng Đông Nam, Lý Tam Giang nên ngoài mặt Lý Tứ Hải đã về hưu, nhưng thực chất Lý Tứ Hải vẫn chấp hành một phần nghĩa vụ và quyền lợi của bộ trưởng. Dựa theo suy nghĩ của Hình Minh Viễn thì lúc này Lý Tứ Hải, được xưng là Thái Thượng Hoàng cũng chẳng quá. Bởi tất cả mọi hành động, mọi phương án ông đều bàn bạc với Lý Tứ Hải. Tình trạng của Lý Tứ Hải hiện nay cùng lắm chỉ có thể gọi là bán về hưu thôi, không thấy là Lý Tứ Hải vẫn đang chiếm giữ căn cứ địa rộng lớn dưới hầm của tòa Tứ Hợp Viện này. Hay sao, cấp trên chưa từng nhắc tới chuyện thu hồi lại. Số người biết tới sự tồn tại của căn cứ địa này không quá 10 đầu ngón tay. Hướng Đông Nam và Lý Tam Giang cũng chỉ biết là Tứ Hợp Viện có mật thất thôi, họ không hề biết là còn có cả căn cứ địa. Sở dĩ Lý Tứ Hải không tiến gần thêm một bước là bởi nguyên nhân trong đó quá phức tạp, nó có liên quan tới Lý Tam Giang anh trai của ông và cả Tống Trường Sinh, em vợ ông nữa. Về tiền bạc, những cái khác không nói làm gì, Tống Trường Sinh làm thế nào để trở thành nhà tư bản đứng đầu Đông Nam Á? Thì Hình Minh Viễn biết rất rõ, nếu không có Lý Tứ Hải, thì nói không chừng Tống Trường Sinh lúc này còn đang ở trên thuyền bắt cá cơ. Nếu không có sự trợ giúp hết mình của Lý Tứ Hải, thì sẽ không có Tống Trường Sinh ngày hôm nay. Lý Tứ Hải mà mở mồm, thì có khi Tống Trường Sinh còn tặng ông một nửa gia sản ấy chứ. Chỉ bàn hai điểm này thôi. Hình Minh Viễn tuyệt đối bảo đảm rằng Lý Tứ Hải không có bất kỳ vết nhơ nào. Còn như về lòng trung thành thì lại chẳng có gì để nghi ngờ. Quả thực là Hình Minh Viễn không nghĩ ra nổi Lý Tứ Hải có cái gì mà không dám để người khác biết, Lý Tứ Hải đang lo sợ điều gì. Cái không dám để người khác biết. Trong đầu Hình Minh Viễn bỗng lóe lên một tia sáng, trong tích tắc ông nghĩ ra một chuyện. Đúng thật là Lý Tứ Hải có cái không dám để người khác biết. Đứa trẻ đó. Hình Minh Viễn thất thanh hỏi. Mặt Lý Tứ Hải tối sầm lại. Ông chẳng ngờ là Hình Minh Viễn lại đoán ra được. Anh trở nên thông minh như vậy từ khi nào thế? Câu chế giễu của Lý Tứ Hải được Hình Minh Viễn tự động bỏ qua. Vừa nhìn sắc mặt của Lý Tứ Hải, thì ông đã biết ngay là mình đoán trúng phóc được nguyên nhân chủ chốt rồi. Đỗ Tu Hải có liên quan tới đứa trẻ đó. Hình Minh Viễn thất thanh hỏi. Ông nghĩ mãi mà không hiểu, kế hoạch chu toàn cẩn mật như vậy, đến ngay cả ông mà Lý Tứ Hải cũng không tiết lộ nửa lời thì sao mà Đỗ Tu Hải lại biết được. Lý Tứ Hải do dự hồi lâu, khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn. Anh nhanh nói đi chứ. Hình Minh Viễn thúc giục. Bất luận là Lý Tứ Hải hay Hình Minh Viễn, thì ngày thường trong mắt người khác họ luôn có dáng vẻ trầm ổn như núi Thái Sơn, cũng chỉ khi hai người họ ở riêng với nhau thì mới cởi bỏ lớp ngụy trang, sống thật với bản chất của mình, muốn nói gì thì nói. Lý Tứ Hải lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu. Hê, đồ khốn kiếp, lưỡi anh bị đông cứng rồi à? lắc đầu xong lại gật đầu, định làm kịch cơ mà. Hình Minh Viễn thiếu kiên nhẫn mắng. Quả thực là có chút liên quan nhưng Đỗ Tu Hải và đứa trẻ đó, chưa từng chạm mặt nhau. Mãi một hồi lâu sau, Lý Tứ Hải mới nói. Lẽ nào Đỗ Tu Hải đã phát hiện ra cái gì rồi sao? Hình Minh Viễn vội hỏi. Thân phận thực sự của Tống Triều Dương quá quan trọng, đến ngay cả Hình Minh Viễn cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Cũng chẳng phải. Lý Tứ Hải lắc lắc đầu nói. Phù. Hình Minh Viễn thở dài một tiếng, thế anh sợ cái quái gì vậy? Chuyện audio, điệp viên kỳ quái. Tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 375, Hậu Chi Hậu Giác. Lý Tứ Hải không trả lời, mà là đang suy nghĩ nhanh trong đầu. Ông đang suy nghĩ, có nên nói cho Hình Minh Viễn biết về thân phận của Tống Triều Dương hay không? Sau khi đứa trẻ này vào kinh thành thì có xảy ra một vài xích mích với Mục Hán. Sở dĩ chuyện lần này của Đỗ Tu Hải và Mục Hán bị bại lộ, phải chăng có liên quan trực tiếp đến đứa trẻ này? Tới cuối cùng, Lý Tứ Hải vẫn quyết định nói với Hình Minh Viễn. Vì cuối cùng, ông ta muốn lợi dụng Tống Triều Dương để đối phó kế hoạch của Kim Bằng, thế nào cũng không thể không để Hình Minh Viễn tham gia. Nếu sớm muộn cũng phải biết, bây giờ nói với Hình Minh Viễn cũng không phải không được, dẫu sao thì hai người vẫn là cùng hội cùng thuyền. Đứa trẻ này sao có thể dính líu đến chuyện của Mục Hán và Đỗ Tu Hải được? Hình Minh Viễn nghi ngờ hỏi. Lý Tứ Hải lặng lẽ chỉnh đốn lại một chút, kể ra hết toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Tống Triều Dương. Hình Minh Viễn nghe đến trợn tròn mắt. Anh đã sắp đặt thân phận của đứa trẻ này thành cháu của Tống Trường Sinh ư? Sau khi nghe xong, Hình Minh Viễn không dám tin tưởng hỏi. Lý Tứ Hải gật đầu theo bản năng, đây cũng là thêm cho cậu ta một lá bùa hộ mệnh. Hình Minh Viễn sững sờ, trong lòng nghĩ kỹ lại, quả thật là như vậy. Lý Tứ Hải sắp xếp rất có lý. Với sức ảnh hưởng của Tống Trường Sinh ở cấp cao trong nước, thật sự không ai dám đụng đến Tống Triều Dương. Đương nhiên, cũng sẽ có người liều lĩnh không biết sự tình, giống như Mục Hán vậy. Nhưng cuối cùng, vẫn là vì nguyên nhân của Tống Triều Dương mà có kết cục như thế. Nhưng Lý Tứ Hải hiển nhiên sẽ không nói cho Hình Minh Viễn biết chuyện tình cảm giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân. Tất nhiên cũng sẽ không nói ra chính ông ta là người chỉ thị Mục Hán, giáo huấn Tống Triều Dương, kết quả lại gài bẫy trở lại Mục Hán. Đến Lý Tứ Hải còn không ngờ đến, hành động ngẫu nhiên, đánh bừa mà chúng của bản thân đã vạch trần ra chuyện Đỗ Tu Hải và Mục Hán buôn lậu. Vậy cũng không có gì đáng lo ngại. Hình Minh Viễn lại hỏi, cho dù là Mục Hán hay là Đỗ Tu Hải, đều tuyệt đối không thể biết được thân phận thật sự của đứa trẻ này. Lý Tứ Hải không trả lời, ông ta cũng không muốn kể cho Hình Minh Viễn biết chuyện giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân. Chuyện mà trong lòng ông ta đang lo lắng nhất, chính là không biết thằng nhóc Tống Triều Dương này có phải kiếp đào hoa kể thân hay không, ngoại trừ đứa nhà mình ra, phía sau còn có Lý Tương Tư nữa. Nếu như tình cảm của thằng khốn này và Lý Tương Tư thật sự phát triển đến một trình độ nhất định, Lý Tam Giang chắc chắn phải can thiệp. Lý Tứ Hải tự cảm thấy bản thân sắp xếp thân phận cho Tống Triều Dương, vô cùng kín kẽ, nhưng chỉ e sợ lỡ ra. Vì Tống Triều Dương trở nên đầu óc mê mẩn, nếu mình vô tình để lộ ra một ít thông tin về thân phận của mình, thì toàn bộ kế hoạch của mình đều bị đổ sông đổ bể. Nếu không sắp xếp Hương Quân ra ngoài, Lý Tương Tư có phải cũng không có cơ hội không? Vừa nghĩ đến đây, Lý Tứ Hải lại lắc mạnh đầu. Ông rất cố chấp với Kim Bằng, nhưng vẫn chưa cố chấp đến nỗi mất lý trí. So với hạnh phúc của con gái Lý Hương Quân, ông thả thân phận của Tống Triều Dương bị người khác vạch trần, kế hoạch của mình thất bại. Phải nghĩ cách cảnh báo thằng nhóc này, bảo thằng nhóc này tránh xa Lý Tương Tư một chút, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lý Tứ Hải âm thầm suy nghĩ. Hình Minh Viễn ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Lý Tứ Hải nắng mưa thất thường, âm thầm thở dài. Kim Bằng ở trong lòng Lý Tứ Hải đã trở thành một sự cố chấp rồi. Lý Tứ Hải còn đang nghiến răng suy nghĩ, làm sao khiến Tống Triều Dương thông minh hơn chút, đừng đợi đến khi tự chuốc họa vào thân. Quan Thành Quân và Triệu Khắc Hùng đã trở về. Sao rồi? Hình Minh Viễn mở miệng hỏi trước. Doãn Hồng Yến biết cũng không nhiều. Triệu Khắc Hùng nói, sau đó lại nhìn Quan Thành Quân. Quan Thành Quân có chút suy tính. Sau khi ông và Triệu Khắc Hùng tìm Doãn Hồng Yến nói rõ mục đích đến, cảm giác Doãn Hồng Yến mang lại cho ông có chút kỳ lạ. Doãn Hồng Yến dường như biết rằng ông sẽ hỏi chuyện này, giống như đang đợi ông ta tới hỏi vậy. Doãn Hồng Yến trả lời nghe như có chút lạc đề. Mơ hồ, nhưng rõ ràng Quan Thành Quân đã có đáp án mình muốn. Quan Thành Quân hiểu rõ vì sao Doãn Hồng Yến nói mơ hồ như vậy, nguyên do là có quy định kỷ luật và bảo mật. Từ phương diện này mà nói, hành vi lần này của Quan Thành Quân rõ ràng là đã vi phạm kỷ luật. Mệnh lệnh điều tạm khi đó thực sự là do Bộ Công an phát hành, nhưng Doãn Hồng Yến theo như chỉ thị đến nơi tập hợp, thì chỉ nhìn thấy đặc nhiệm của vụ Tây Á. Còn Đỗ Tu Hải thì không đích thân ra mặt. Quan Thành Quân báo cáo. Vậy cô ta tham gia hành động gì? Lý Tứ Hải hỏi. Mục đích chính và nhiệm vụ của hành động lần này là bắt Tiểu Điền. Người chỉ huy phụ trách hành động lần này là trợ lý của Đỗ Tu Hải, Phùng Đào. Quan Thành Quân trả lời. Trợ lý của Đỗ Tu Hải. Lý Tứ Hải lập tức nảy sinh nghi vấn. Nếu hành động lần này rất quan trọng, vậy người phụ trách hành động sao có thể lại là trợ lý của Đỗ Tu Hải? Nhưng nếu hành động không quan trọng thì tại sao cấp độ bảo mật lại cao như vậy, ngay cả Hình Minh Viễn và bản thân mình cũng không có quyền hạn chọn đọc. Tuy bây giờ thông tin về Tiểu Điền đã bị đóng và đã nâng cao quyền hạn bảo mật, nhưng Lý Tứ Hải vẫn có được một số thông tin mình muốn từ các khía cạnh khác. Bất kể như thế nào, gián điệp Tiểu Điền của nước láng giềng này đều không hưởng thụ được đãi ngộ cao như vậy, trừ khi anh ta dính líu đến vụ án có cấp bậc cao hơn. Lý Tứ Hải tạm thời không hiểu rõ vì sao bên trong lại xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy. Từ trước đến giờ Lý Tứ Hải đều không tin bất kỳ sự trùng hợp nào. Cho dù là có chỗ trùng hợp, ông ta cũng sẽ tìm ra nguyên nhân để thuyết phục bản thân. Hơn nữa rõ ràng ông ta có trực giác, chuyện lần này có liên quan đến Đỗ Tu Hải, bên trong tuyệt đối có vấn đề, vì không có chỗ nào không gợi lên cảm giác kỳ lạ. Trong đầu như có một sợi chỉ không ngừng trôi dạt, nhưng lại không tìm thấy đầu sợi, tay nắm không được, cũng không có cách nhìn rõ đầu gút phía dưới rốt cuộc nối liền với gì. Giống như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Lý Tứ Hải có một cảm giác lờ mờ. Lý Tứ Hải như nghĩ được gì đó, giống như một viên đạn, đột nhiên bật dậy từ trên sofa. Hình Minh Viễn, Quan Thành Quân và Triệu Khắc Hùng đều hết hồn. Lấy tất cả các hồ sơ có liên quan đến Đỗ Tu Hải và hành động lần này ra. Nhanh, Lý Tứ Hải gấp gáp nói một câu, trên mặt tràn đầy sự kinh hãi. Nhanh lên, còn ngây ra đó làm gì? Nhìn thấy ba người kia nhìn chằm chằm vào mình, Lý Tứ Hải lại quát to một tiếng. Lấy hồ sơ ra trước. Hình Minh Viễn lập tức nói với Triệu Khắc Hùng. Ông ta mới nói với Triệu Khắc Hùng, rằng chìa khóa quyền hạn bí mật tạm thời chưa hết hạn. Bất kể là Hình Minh Viễn hay là Quan Thành Quân đều hiểu đôi chút về Lý Tứ Hải. Lý Tứ Hải không phải là loại người cả kinh. Sở dĩ bây giờ Lý Tứ Hải kích động như vậy, nhất định đã phát hiện ra chuyện gì. Nhưng họ đều không hiểu, những tài liệu này không phải vừa mới chọn đọc hay sao? Với quyền hạn của Hình Minh Viễn, cũng không thể thấy được nội dung cụ thể của hành động, chỉ là một mã số mục lục hồ sơ, Lý Tứ Hải lại có thể xem ra được gì? Triệu Khắc Hùng tuân theo chỉ thị của Lý Tứ Hải, lấy hồ sơ liên quan đến Đỗ Tu Hải và Tiểu Điền ra. Khi nhìn thấy mã số hồ sơ trên màn hình máy tính, mắt của Lý Tứ Hải như bị kim đâm vậy, nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở to mắt ra. Được rồi, lui xuống đi. Lý Tứ Hải lập tức khôi phục bình tĩnh, trầm tĩnh bình lặng nói. Chuyện audio, điệp viên kỳ quái, tác giả, Nguyệt Chi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 376, hiểu ngầm. Triệu Khắc Hùng vô thức muốn nhìn xem sắc mặt của Hình Minh Viễn, nhưng khi trong lòng anh vừa mới nảy sinh ra ý nghĩ này lại chợt bừng tỉnh. Thậm chí cúi đầu thấp hơn nữa. Ngón tay nhấp lên bàn phím, thoát khỏi kho dữ liệu của nội bộ ban an ninh. Biểu hiện của Lý Tứ Hải hôm nay quá kỳ lạ, rất khác với hình tượng thông minh bình thản thường ngày của ông. Đừng nói là Quan Thành Quân đã theo ông nhiều năm, cho dù là Triệu Khắc Hùng cũng nhìn ra được. Lý Tứ Hải trông có vẻ trầm tĩnh bình lặng, nhưng ai cũng biết rằng càng như vậy thì càng chứng tỏ chuyện này không đơn giản. Hình Minh Viễn nhẹ nhàng vẫy tay, Triệu Khắc Hùng và Quan Thành Quân nhìn nhau rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng Lý Tứ Hải giống như không phát hiện ra vậy. Hình Minh Viễn biết một vài thói quen của Lý Tứ Hải, càng biết rõ chắc chắn Lý Tứ Hải đã phát hiện ra chuyện quan trọng gì đó, bây giờ đang cân nhắc và suy nghĩ, nên không quấy rầy ông ta. Trong phòng yên tĩnh đến không có một tiếng động. Rất lâu sau đó mới nghe thấy một tiếng thở dài của Lý Tứ Hải. Hình Minh Viễn không lên tiếng hỏi gì, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Lý Tứ Hải. Đúng là chân đèn thì tối. Lý Tứ Hải lại thở dài, sau đó nhìn Hình Minh Viễn, chỉ vào màn hình máy tính màu đen nói. Một năm nay, tuy tôi đã rời khỏi văn phòng làm việc của Tổng Bộ, nhưng tự cho rằng mọi thứ tôi đã làm đều không khác gì so với ban đầu. Nhưng rời khỏi chính là rời khỏi rồi, thậm chí trong tiềm thức của tôi đã thả lỏng đi, đã không còn sự cảnh giác nên có với mọi thông tin nhạy cảm nữa. Rốt cuộc có chuyện gì? Hình Minh Viễn hỏi, ông dám khẳng định chắc chắn Lý Tứ Hải đã phát hiện ra điều gì đó. Từ khi tên của người này xuất hiện thì đã được cấp trên liệt kê vào thông tin bí mật tuyệt đối. Bất kể là bộ số 2 quân đội lúc đó, hay là nguyên bộ trưởng của lúc đó đều cho rằng người này có tư cách như vậy. Kể từ thời điểm đó trở đi, mọi thông tin về người này thì chỉ có cấp bậc, như tôi và anh mới có thể chọn đọc được. Tuy Lý Tứ Hải không nói ra, nhưng sau khi Hình Minh Viễn nghe xong, ngay lập tức đã hiểu ra người này, ở trong miệng Lý Tứ Hải chính là Kim Bằng. Cấp bậc này trong miệng Lý Tứ Hải, thực ra là phản ánh trước khi ông chưa nghỉ hưu và Hình Minh Viễn của bây giờ. Dưới cấp bộ trưởng thì không có quyền hạn để chọn đọc hồ sơ của người này. Lý Tứ Hải lại nói tiếp, nhưng trước khi sắp xếp vào hồ sơ, không ít người đã từng xem qua một số thông tin của người này, ví dụ như hướng Đông Nam và Lý Tam Giang. Thấy Lý Tứ Hải dừng lại, trông như đang hồi ức, Hình Minh Viễn không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Lý Tứ Hải bất giác thì thầm một câu, khựng lại một chút rồi nói, sau đó những người này, bao gồm tôi đều biết các tình báo,